Có thể này vạch một cái, đúng là đem con này hôn đầu chuyển hướng Hắc Miêu cho giật mình tỉnh lại, đau chết ta rồi Miêu. Nói chuyện, Cao Minh Dương sững sờ một chút, hầu như không thể tin được. Hắc Miêu vào lúc này cả người bộ lông dựng thẳng lên, thấy dáng dấp kia, đúng là tương đồng trước mắt mấy cái tinh linh dĩ nhiên muốn đem chính mình giết, nhất thời liền lửa giận ngút trời, dùng sức giẫm một cái liền hướng về Từ Phong trong tay nhảy ra ngoài, đồng thời chân trước vung lên, móng vuốt sắc bén nhanh như tia chớp địa hướng về Từ Phong trên mặt vung lên quá khứ. Chỉ nghe kêu thảm thiết vang lên, Từ Phong bộ mặt đã bị hóa đến máu thịt bé bét. Đáng chết, ngươi xuất sinh này. Cao Minh Dương nhất thời liền giống lớn một tiếng, xem lão tử không làm thịt ngươi. Hắc Miêu nhưng cực kỳ linh hồn, lập tức dược cao đến giữa không trung bên trên, miệng mở ra, mấy đạo to lớn hỏa long từ nó trong miệng phun ra ngoài. Nay hỏa long xuất hiện, Cao Minh Dương ngẩn người, trực giác như là ở nơi nào nhi từng thấy, nhưng lại không nhớ ra được. Lúc này Bạch Sơn nhất thời kinh hô, cẩn thận. Cao Minh Dương mới phản ứng được, đáng tiếc cái kia vài đạo hỏa long cũng đã nổ đến. Chỉ nghe ầm ầm ầm vài tiếng, cỏ xanh này đất vàng chen lẫn trên đất, đã bị nổ ra mấy cái hố to. Cao Minh Dương từ trong hố bò đi ra, trên người vết bỏng mấy chỗ, một con giày đặc tóc đã biến thành khô vàng sắc, bên kia Bạch Sơn đúng là giơ một cái tấm khiên, có chút nhi ăn trước mặt của đứng thẳng. Từ Phong đúng là tránh thoát lần này công kích, thấy cho bụi sắp sửa đi tận thời gian, Mộ Nhiên nhảy lên một cái, chủy thủ trong tay hiện ra hàn mang, hướng về đầu kia Hắc Miêu đâm tới. Nhưng mà này nhanh như chớp giật đâm một cái nhưng không có đắc thủ, đầu kia Hắc Miêu động tác nhạy bén địa nhảy đến Từ Phong trên cánh tay, trực tiếp đụng vào trên mặt của hắn. Bốn cái móng vuốt dùng sức mà ôm lên. Đi chết Miêu, dám động ta Cao Rột đại gia Miêu. A, Từ Phong tiếng kêu rên liên hồi, mang lên bỗng nhiên vung động thủ trên thiết kiếm, liền muốn bổ tới Hắc Miêu trên lưng. Không ngờ này Hắc Miêu nhưng sớm một bước vươn mình vọt ra, này thiết kiếm ở Từ Phong trước mặt trực thiểm mà qua, tàn nhẫn mà đâm vào hắn giữa hai chân bùn đất bên trong. Từ Phong sợ đến run rẩy, cái kia sinh mạng thiếu một chút liền như vậy đưa đi ra, khe nằm, đây chính là thật sự đau bi a. Màu trắng lung túng cười nói, thất thủ, thất thủ. Đừng nói nhảm, đem con xuất sinh này đánh lại nói. Bên kia Cao Minh Dương hai tay múa lên ván cửa tự cự kiếm, cao giọng địa hô. Mèo Mun kia vượt lên rồi mấy lần, đánh nhau thật là phiền phức Miêu, ta đi rồi Miêu. Nói liền hướng một cái hướng khác một chuỗi mà đi. Đừng chạy. Tinh linh giới 1, 2, 3 tầng tinh linh phổ biến tương đối nhiều, đặc biệt là tầng thứ nhất, trên căn bản đều là thực lực ở hắc thiết cùng đồng thau trong lúc đó tinh linh chỗ ở. Có thể tinh linh giới tầng thứ nhất vô cùng rộng rãi, còn có ngẩng đầu nhìn tới rất nhiều cái tương tự vệ tinh giống như thiên thể. Bởi vậy mỗi một cái tinh linh khu dân cư đều cách nhau cực xa. Đồng thời mỗi một cái loại này khu dân cư, chúng tinh linh chỗ ở cũng là cách xa nhau rất xa. Triệu Nam đoàn người ở một cái có sân bóng rổ giống như rộng rãi trên đường đất cất bước, nếu không là cách tam sát ngũ có thể nhìn thấy một ít quái dị kiến trúc, có thể thật là nhìn không ra đến, như thế một đám lớn bình địa, kỳ thực chỉ là đường phố một đoạn. Nơi này tinh linh trên căn bản tự cấp tự túc, nhưng khu dân cư bên trong, nhưng cũng có tương tự quán trọ một loại địa phương, vì là từ chỗ khác du lịch mà đến tinh linh cung cấp nơi ở. Trước mắt này quán trọ nhỏ không chỉ cung cấp gian phòng, hơn nữa còn có đầu bếp. Triệu Nam nghề này rất nhiều người, lúc này chính ngồi vây quanh ở một tấm to lớn bàn tròn bên trên, hưởng thụ chủ quán cái kia nhiệt tình bắt chuyện. Sophia làm hợp lệ con dâu, đương nhiên sẽ không để cho mình công công bà toàn ra cảm giác không thoải mái. Hào khí can vân địa lấy ra một túi trong suốt bóng loáng kỳ quái mảnh thủy tinh, đem chỉnh ra quán trọ cho bao đi. Kỳ thực ngày hôm nay chỉ có bọn họ này một chuyến khách mời. Vậy thì là tinh linh giới tiền. Triệu Nam có chút nhi tò mò nhìn người điếm chủ kia cái mông vui vẻ địa ôm một túi mảnh thủy tinh rời đi dáng dấp, tò mò nói. Bọn họ vẫn ở tại giáo dục viện, ăn uống cơ bản không cần sầu, cũng không có tiến hành du lịch, đúng là chưa từng thấy thứ này. Y Di Dạ giải thích, đây là tinh linh tệ, cùng tinh linh thủy tinh chế tạo. Loại nước này tinh có thể phụ trợ tu luyện, mặc kệ là kiếm lực lượng cũng được, ma lực cũng tốt. Phụ trợ sử dụng đều so với đơn thuần tu luyện thân thiết. Triệu Nam gật gật đầu. Nơi này ngoại trừ hắn có thể nắm giữ ma lực hạt giống ở ngoài, người khác vẫn là nằm ở pháp lực trị giai đoạn, cũng chưa có tiếp xúc qua thứ này. Trên thực tế, coi như nắm giữ ma lực hạt giống cũng được, nhưng nó đem pháp lực trị thôn phệ xong xuôi sau khi, cứ việc sẽ tự động nhảy đến, có thể Triệu Nam ép căn bản không hề cảm giác nó có tăng trưởng quá mảy may. Lại như là đã đạt đến cực hạn như thế. Chỉ sợ coi như có thể tu luyện, ở hệ thống hạn chế bên dưới, hắn cũng không thể như những này tinh linh như thế, chân chính thông qua tu luyện để đạt tới tăng cao thực lực. Khách mời, các ngươi muốn cơm nước đến. Người điếm chủ này cũng là người đàng hoàng, thu rồi lượng lớn tinh linh tệ, rất nhanh sẽ đem một xe dặn dò cơm nước đẩy đi ra. Có thể vẫn chưa đi vài bước, lại đột nhiên lảo đảo một cái, hướng về trước đi mấy bước, thảm điểm nhi ngã nhào trên đất trên. Chỉ thấy một con hắc miêu từ hắn phần lưng nhảy ra ngoài, nổi bật địa ở giữa không trung hướng về yên tĩnh đoan ngồi ở một góc miêu nữ Dạ Nguyệt bay qua. Dạ Nguyệt tiểu thư, mời tiếp thu ta yêu ôm ấp miêu. Nay lại mèo con vượt qua thác bạt tiểu thảo cùng linh lung dự tính thời gian, một tiếng bẩn thỉu địa trở về. Hai người đúng là không có làm sao kỳ quái, chỉ là đầy hứng thú mà nhìn Dạ Nguyệt động tác. Ngay ở lại mèo con sắp va vào Dạ Nguyệt trong lòng thời điểm, miêu nữ cười lạnh một tiếng, đưa tay từ trên bàn đem một đĩa sao vào trong tay, tàn nhẫn mà vỗ một cái mà ra. Cái kia đĩa đúng là cứng rắn cực kỳ, không có đập nát, có thể lại mèo con lại bị đánh ra chết một bên trước cửa sổ vị trí. Đây là người điếm chủ kia vẫn như cũ một mặt mê hoặc. Triệu Nam thở dài nói, ngươi tiếp tục mang món ăn đi. Có thể lời này vừa mới vừa nói xong, lại mèo con nhưng từ ngoài quán bay trở về, một con nằm nhoài trên bàn. Những người khác có thể nhịn, nhưng nghĩ phải cố gắng biến hiện hồng long nhưng không thể nhẫn nhịn, vung tay lên, một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt ngay ở trong lòng bàn tay bốc lên. Không ngờ này hỏa vẫn không có phát ra, cái kia trước cửa sổ thì có một đạo to lớn hình cung ánh kiếm bắn gần đây, đem này to lớn bàn tròn chém thành hai nửa. Liền ngay cả mang món ăn dùng xe đẩy cũng nhìn thấu, tiên một chỗ thịt khô rau dưa. Giang rắc, ầm ầm liền ngã trên mặt đất. Sau đó nghe được ầm ầm một tiếng, quán trọ vách tường liền bị cái gì cho đánh vỡ. Ba bóng người từ bên trong khiêu nhảy ra, đồng thời hét lớn, xuất sinh, chạy đi đâu. Ba người này một cái trên mặt cần thịt dáng dấp, một cái cả người như là từng bị lửa thiêu như thế, cái cuối cùng hôi đầu hôi kiểm vết thương đầy người, vô cùng chật vật. Đồng thời đều đưa ánh mắt đặt ở lại mèo con trên người, một bộ lên cơn giận dữ dáng dấp. Có thể trước mắt này nguyên bản vô cùng hoàn mỹ lấy món ăn đã bị triệt để phá hoại, Sophia nhất thời tức giận đến xanh mặt. Bên người nhiệt độ đông trong lúc đó liền tăng lên tới khiến người ta khó có thể hô hấp trình độ. Đi chết đi, dám nhiễu loạn thiếp thân sắp xếp bữa tối. Hồng Long giận dữ, chỉ sợ quán trọ này sẽ triệt để hóa thành nát tan. Triệu Nam nói thầm một tiếng không được, đang muốn lên tiếng ngăn lại thời điểm, không ngờ ba người kia không thấy rõ dáng dấp người trong, cái kia cả người cháy đen ra hỏa nhưng là đột nhiên cả kinh kêu lên, Nam ca nhi. Triệu Nam nhất thời ngẩn ra, phê nẹ nạ phản ứng so với hắn nhanh hơn một chút, trầm giọng nói. Sophia, dừng tay. Này hét một tiếng lại như là sấm sét như thế, nổi giận Hồng Long lập tức liền đường, không hiểu nói, mâu thân đại nhân. Phê nẹ nạ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, bọn họ nhận thức. Trên thực tế, có thể đem tên Triệu Nam gọi làm là Nam ca nhi người, thiên hạ cũng chẳng có bao nhiêu cái. Triệu Nam lúc này cau mày, đi tới ba người này trước mặt, các ngươi là. Cao Minh Dương nhất thời vớt mặt một cái, từ cái kia than đen tự trên mặt lấy ra một tấm đường viền đi ra, chỉ mình nói rằng. Là ta, Cao Minh Dương. Khe nằm, lao tử lại ở đây đụng với ngươi. Một cái khác bị hoa bỏ ra mặt nhưng là Tử Phong. Triệu Nam lông mày vào lúc này nhưng ninh thành một cái xuyên chữ, cũng không phải là nói ở tinh linh giới tình cờ gặp đã từng bạn bè liền không vui, chỉ có điều là bọn họ xuất hiện đến quá mức kỳ quái. Ở trong ấn tượng của hắn, Đông Nguyên Thị có chuyện thời điểm, bọn họ hẳn là cách xa ở Ma Đô mới đúng. Có thể làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nói rất dài dòng. Cao Minh Dương một mặt thổn thức địa nói rằng, Triệu Nam gật gật đầu, lặng lẽ cho phệ nẹ nạ một cái ánh mắt. Dưới tình huống này đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể đọc hiểu Triệu Nam trong mắt ý tứ. Chỉ thấy phệ nẹ nạ cười cợt, lần này là không có cách nào ăn đồ ăn, hơn nữa làm cho trên người tạng, Sophia, ngươi theo ta đi tắm đi. Cái kia Hồng Long đương nhiên là không dám không nghe đối thoại, cử chỉ ưu nhã nói rằng, được rồi, mâu thân đại nhân. Phệ nẹ nạ che miệng cười nói, chúng ta nữ sinh trước tiên tẩy. Các ngươi liền chờ xem. Đến, Tiểu An Nhã, ta trả lương cho ngươi đi. Hứa Dương đúng là nghi hoặc mà liếc mắt nhìn, Triệu Nam chỉ là cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, lần này thủ phạm, đầu kia lại mèo con bị Hồng Long trước khi rời đi dùng sức mà ném ra ngoài, lung ta lung tung quán trọ phòng ăn bên trong, cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam cùng Cao Minh Dương ba người. Nhân gia là khách hàng lớn, cho tinh linh tệ đạt được nhiều có thể lại kiến mấy trăm loại này quán trọ. Người điếm chủ kia không thể làm gì khác hơn là cho rằng là không nhìn thấy, sau đó đem còn lại bốn người lĩnh đến một bên trong phòng nghỉ ngơi, sau đó bước nhanh rời đi. Triệu Nam ngồi ở trên ghế, xoa xoa cái chán, lấy lại bình tĩnh, đến cùng, ở trên người các ngươi chuyện gì xảy ra. Cao Minh Dương gãi đầu nói, ta cũng muốn hỏi ngươi nhết, ngươi làm sao cũng ở tinh linh giới. Chương 367, Khúc Cùng Trực. Chương 367, Khúc Cùng Trực. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Từ Cao Minh Dương trong lời nói, Triệu Nam nghe đạo, là hắn xuất hiện ở tinh linh giới là một chuyện rất kỳ quái tình, mà không phải bọn họ xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt tài năng trở nên kỳ quái. Nhiệm vụ. Triệu Nam nhẹ giọng nói rằng, Cao Minh Dương vô đuổi, đúng dịp, chúng ta cũng là nhiệm vụ. Lẽ nào ngươi ở chúng ta không biết tình huống, cũng tiến vào nhập ma cung sao? Ma cung. Triệu Nam ngẩn người. Cao Minh Dương nết nha nói, ở ma đô cạnh biển xuất hiện cung điện, không phải ma cung là cái gì? Chớ đã, ta tạm thời không rõ ràng ngươi nói chính là cái gì. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt nói, nhưng ta có thể xác định, chính mình là từ Đông Nguyên Thị tiến vào tinh linh giới. Chờ chút, các ngươi là lúc nào tiến vào tinh linh giới? Cao Minh Dương ôm hai tay nhữ mày nói thời gian cụ thể cũng thật là không nhớ ra được à, đúng rồi, Từ Phong, Bạch Sơn, các ngươi nhớ không nhớ rõ hồi đó thời gian. Bạch Sơn. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, cái kia hôi đầu hôi kiểm, vẫn không có quá nhiều người nói chuyện dĩ nhiên là Bạch Sơn. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Bạch Sơn, là... Hả, liền người này, chúng ta ở ma cung đụng tới. Cao Minh Dương chỉ vào Triệu Nam nói, Ê, đây chính là ta trước cho ngươi đề cập tới Nam Ca Nhi, tuy rằng hoa tâm điểm, thế nhưng làm anh em, tuyệt đối là gạch thẳng tích. Cái thứ nhất đánh giá có thể bớt đi. Triệu Nam bất mãn mà nói một câu, đồng thời đem kích động trong lòng ấn xuống, cẩn thận địa đánh giá lúc này hướng mình lộ ra mỉm cười thân thiện, đồng thời tự giới thiệu mình Bạch Sơn. Xin chào, ta nghe Cao Minh Dương lại nhảy ngươi không ít chuyện. Bạch Sơn lộ ra hàm răng trắng nõn, đúng là không nghĩ tới là như vậy một người tuổi còn trẻ người. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, khẽ cười nói, há, đây là tinh linh giới. Triệu Nam theo bản năng mà đưa tay ra đến, Bạch Sơn ngớ ngẩn, tự nhiên hào phóng địa đồng thời đưa tay ra, rất hân hạnh được biết ngươi, có thời gian, ta không ngại cùng ngươi thảo luận một hồi nhân sinh. Vẫn là như cũ. Triệu Nam đột nhiên phát sinh để ở làm ba người đều không rõ ý tưởng tiếng cười khẽ. Ngươi biết ta. Bạch Sơn thăm dò địa đạo, đồng thời hơi hơi dùng sức mà đánh mở tay ra đến, ám đạo đối phương đem hắn tóm đến lại có chút chặt, cảm giác còn cố ý địa ngắt hai lần. Triệu Nam lắc đầu một cái, chỉ nói, ta chẳng qua là cảm thấy, tính cách của ngươi cùng một người bằng hữu của ta rất tương tự mà thôi. Ma cung là ngày đó lạc đường ở Ma Đô bờ biển cung điện ra tờ lễ đối với đó tên gọi tắt. Cụ thể tên là Tất Dạ Chi Bảo. Còn Triệu Nam vì sao lại biết, đó là bởi vì liên quan với Tất Dạ Chi Bảo sự tình, Bạch Sơn từng ở say rượu cùng hắn nhắc qua. Ngày đó, đó là trên cả đời sự tình. Đời này Triệu Nam đúng là có nghĩ tới có lẽ sẽ cùng Bạch Sơn gặp gỡ. Hắn biết tên của đối phương, nhưng là nếu như không có nhận thức, lại đột nhiên gửi đi bưu kiện, đó là giải thích không rõ. Hắn đều là muốn chờ sự tình đều có thể bỏ lại, mà đối phương còn kiện ở đây, hay là có thể sáng tạo một lần gặp gỡ cơ hội. Tất Dạ Chi Bảo chuyện đã xảy ra, cùng Triệu Nam từng nghe nói qua, cơ bản ăn khớp. Cũng là bởi vì Bạch Sơn ngẫu nhiên nhặt lên vỏ sò, để tòa cung điện này xuất hiện. Nhưng là cùng lúc trước kết quả không giống, Bạch Sơn ở bên trong cung điện gặp gỡ Cao Minh Dương cùng Tử Phong. Lịch sử điểm cũng vào thời khắc ấy phát sinh vặn mèo. Ba người này sau đó ở cung điện trong mê cung chung quanh lang bạn, không cẩn thận phát động một cái nào đó cạm bẫy, bị chuyển tống đến một cái trong mật thất. Nơi đó đầu cái gì không có, liền một cái phá dương gỗ. Cao Minh Dương hồi ức nói, nghĩ bên trong sẽ có hay không có chút bảo vật gì loại hình đồ vật, Từ Phong này hôn tiểu tử liền không thể chờ đợi được nữa địa mở ra. Đây là ta trong đời làm duy nhất một cái sai sự. Từ Phong bất đắc dĩ nói, lại không phải Minh Dương chủ động mở cái dương, ta sát, thế đạo thay đổi. Cao Minh Dương a ha ha ha nói, lao tử cái này gọi là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, ngươi kém xa. Lan Thô. Triệu Nam đánh gây hai người này đấu võ mồm, không phải vậy lập tức liền sẽ không để yên không còn, nói tiếp. Cao Minh Dương đào lỗ thai nói, mở ra cái dương sau khi, đống nhiên liền bay ra một đoàn bóng tối, sau đó lạch cạch một tiếng đã không thấy tăm hơi. Bọn chúng ta một hồi người sau khi, ma cung liền đống nhiên chấn động chuyển động, đánh trận tựa hồ. Sau đó liền nghe đến hệ thống âm thanh, nói cái gì đặc thù phó bản sinh thành, ban bố nhiệm vụ, để lúc đó ma cung tờ lỡ tìm đường, tiến vào tinh linh giới, tìm được cụ về đi đối phó chiêm cứ đen kịt chi bảo tà linh, không phải vậy cung điện bên trong tờ lỡ sẽ chờ đánh giám loại hình. Hắn nhìn Triệu Nam, một mặt bất đắc dĩ than bắt tay nói rằng, bằng vào chúng ta liền đến cái này kỳ kỳ quái quái địa phương. Cao Minh Dương đứng thẳng lôi kéo đầu, khổ rồi nói đến này mẹ kiếp cũng thật là cái phá địa phương, lão tử lại phản lão hoàn đồng, còn phản đến mộ mộ ra đi. Làm trẻ con lại làm thằng nhóc, làm xong thằng nhóc lại làm gấu con, liền ngay cả thanh xuân đậu cũng dài đầy mặt đều là, vẫn là gần nhất mấy tháng này tài năng hơi hơi bình thường điểm. Thật không dễ dàng a. Suýt chút nữa liền không mặt mũi gặp người. Triệu Nam cũng không có tâm tình nghe hắn ở chỗ này nhổ mạnh nước đắng, trực tiếp hỏi, tà linh, có thể có cụ thể tên. Nói đến, gọi thập ni cái gì dễ? Nị bồ long can. Bạch Sơn lắc lắc đầu, nói bổ sung. Vậy thì không phải mỏng trì lột xì. Triệu Nam tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trước mặt ba người, Cao Minh Dương cùng Từ Phong đương nhiên sẽ không đối với mình có bảo lưu. Có thể kế Đông Nguyên Thị sau khi, Ma Đô bên kia lại cũng xuất hiện tà linh, hơn nữa còn là đem mục tiêu đặt ở tinh linh giới bên trong. Trong này nếu như nói không có liên hệ, đánh chết Triệu Nam cũng không tin. Nhưng hắn nhưng có thể xác định, Đông Nguyên Thị này một nhóm tờ lệ ơn là ngay lập tức tiến vào tinh linh giới. Vào lúc này, Bạch Sơn nhưng là bị Triệu Nam xem trong lòng tự phát mau, đồng nhiên lặng lẽ ở Cao Minh Dương bên thai thấp giọng hỏi, lão ca, ngươi vị huynh đệ này, sẽ không thích Nam sắc chứ? Ta đi, ngươi đừng dọa ta. Cao Minh Dương nhất thời kêu quái dị nói, cả người dùng mình, không đúng không đúng, nhà hắn cái kia mấy người phụ nhân thiên tiên như thế, làm sao sẽ? Muốn như vậy vẫn là loan, lão tử bổ hắn, đỡ phải nhìn trong lòng cảm giác khó chịu. Các ngươi đang nói cái gì? Triệu Nam chân mày cau lại nói. Ba người vội vã khoát tay, đoan chính tư thế ngồi cùng kêu lên nói, cái gì cũng không có. Cao Minh Dương vào lúc này lại đột nhiên hỏi, đúng rồi Nam ca nhi, nơi này là cái gì tân địa đồ sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày, trực giác lời của đối phương không có đơn giản như vậy, liền hỏi, nói thế nào? Cao Minh Dương nói, chúng ta ở tiến vào tinh linh giới thời điểm rồi cùng Hứa Phi bọn họ thất tán. Sau khi lớn lên liền muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới bọn họ, này hai, ba tháng đều ở bốn phía du lịch. Nhưng là bọn họ không tìm được, đúng là tình cờ gặp cái kia đại quang đầu. Đại quang đầu? Chính là cái kia a, yêu đô bên trong người thành chủ kia bảo bên trong cái kia đại quang đầu đấu khắc. Cao Minh Dương lời còn chưa dứt, Từ Phong cấp nói tiếp, không chỉ là hắn, nên còn có một chút người nước ngoài tờ lay ơ chứ. Mấy ngày trước liền chạm từng thấy, Minh Dương này hôn tiểu tử quay về cái kia nước ngoài lưu thổi cái huyết sáo, sau đó đánh một hồi, tài năng nhận ra cái kia tựa hồ là kiếm sĩ hệ sở kỳ hiệu. Sau đó mâu thuẫn xem như là lắng lại, mới biết nhân ra cũng là làm nhiệm vụ tài năng đến tinh linh giới, thời gian đại khái chúng ta cũng gần như quy mô lớn đưa lên. Trong giây lát này, Triệu Nam theo bản năng mà nghĩ đến điểm này. Không chỉ là Đông Nguyên Thị, chỉ sợ toàn cầu khu vực bên trong, còn thật nhiều thành thị, cũng phát sinh các loại khó mà tin nổi nhiệm vụ, sau đó để vợ lệ ơ cùng tiến vào tinh linh giới. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, hắn bị chính mình loại này suy đoán cho cả kinh có chút nhì tim đập nhanh hơn lên. Bật thốt lên hỏi, nhiệm vụ của các ngươi sau khi hoàn thành, có hay không nói muốn mở ra quốc gia công năng? Này ngược lại là có. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam lắc lắc đầu, đối mặt vấn đề thế này, chỉ sợ muốn trở về toàn cầu thế giới sau khi mới có thể làm rõ đánh lén. Hắn nhìn ba người, đem Đông Nguyên Thị chuyện đã xảy ra giản yếu địa nói rồi một mảnh, ở Cao Minh Dương mấy người trong kinh ngạc bất đắc dĩ nói, không nên hỏi ta cũng không phải chuyện gì đều biết. Có điều, cùng với ở đây mù quáng mà tìm về tiểu hữu bọn họ, các ngươi vẫn là hướng về nhiệm vụ lần này mục tiêu đi thôi, nếu là cùng một cái mục tiêu nên đi tương đồng phương hướng. Triệu Nam nhắc nhở. Từ Phong rất nhanh nói, điểm ấy chúng ta biết, có điều vật kia nghe qua, nhanh nhất cũng phải sau một tháng mới phải xuất hiện. Chỗ cần đến. Cụ thể là cái gì? Tầng thứ hai, ngoài vòng tròn. Đồ vật là một loại nguyên linh dòng máu, dùng để đối với tà linh tiến hành phong ấn dùng. Từ Phong nói. Nói như vậy. Nhiệm vụ bọn họ thời gian đúng là so với phía bên mình muốn ngắn trên rất nhiều. Triệu Nam đột nhiên hỏi, cái kia mấy cái người nước ngoài tờ lay ơ, còn có đố khắc nhiệm vụ cũng không giống nhau chứ? Từ Phong lắc lắc đầu nói, cái kia mấy cái người nước ngoài cũng không phải cùng, đố khắc, không nói hai câu liền dịch ra, không biết. Triệu Nam gật gật đầu, nói thêm gì nữa chỉ sợ cũng là một cái chết tuần hoàn, liền nhân tiện nói, ba người các ngươi chỉ sợ cũng mệt mỏi, trước tiên đi dọn dẹp một chút, hiếm thấy tình cờ gặp. Đợi lát nữa cẩn thận mà tự một tự đi. Cao Minh Dương làm một cái ok thủ thế, bất cứ lúc nào nơi nào luôn có thể ngay lập tức làm ra thích hướng tính cách để hắn chút nào không nhìn ra có nửa điểm không vui vẻ. Ba người vừa ra đến trước cửa, Triệu Nam bỗng nhiên nói, đúng rồi, Bạch Sơn. Bạch Sơn ngẩn người, nghi ngờ không thôi mà nhìn Triệu Nam, có việc. Triệu Nam thở một hơi, mỉm cười nói, có cơ hội, cùng đi uống chén đến rượu. Bạch Sơn dùng mình một cái, miễn cưỡng cười cợt, gật gật đầu. Bước xa như thế theo sắt lên Cao Minh Dương hai người. Cái kia cái gì, Minh Dương lão ca, ngươi xác định huynh đệ của ngươi là trực. Từ Nam tính bể sau khi đi ra, sắc mặt quái lạ Bạch Sơn hướng về Cao Minh Dương xác nhận nói. Khe nằm, lời này ngươi ở đây nói một chút là tốt rồi, ngàn vạn bị để hắn những kia cô gái nghe thấy, không phải vậy bị quả đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cao Minh Dương một mặt làm như có thật địa đạo. Đông nhiên một trận oanh thanh âm nói cười từ phía trước thổi qua. Chỉ thấy bên kia to to nhỏ nhỏ một đám nữ nhân cọ rửa sau khi dung quang hoán địa ở ba người Minh trước trải qua. Cao Minh Dương mặt hiểu được sắp nói, xem đi, nhà hắn nữ nhân chất lượng siêu cao đi. Này nếu như còn có thể loan, lão tử đem đầu bổ xuống cho ngươi làm ghế tọa. Ồ, 1, 2, Ba Tử Phong hô khẽ một tiếng, lại nhiều mấy cái. Cao Minh Dương mới phản ứng được, ta sát. Nay một bàn mạt trược mở ra sau còn mang 4 cái ở bên cạnh mua mã, tiểu tử kia thật sự ăn được. Bạch Sơn tuy rằng cũng thán phục với trước mặt một làn sóng phong tình bất nhất đại tiểu mỹ nữ, nhưng không có nghĩ quá nhiều, trái lại là thở phào nhẹ nhõm tựa hồ, lầm bầm lầu bầu nói, cũng còn tốt, đây nhất định là bình thường. Nhất định là bình thường. Chứ? Chương 368, rượu ngon mỹ nhân không thích hợp. Chương 368, rượu ngon mỹ nhân không thích hợp. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sau nửa đêm, Triệu Nam giải thích sổ phỉ ạ cùng ý gì giả sự tình, tiện thể nói rồi thác bạt tiểu thảo kỳ thực chính là ngày đó ở lòng đất thần điện tình cờ gặp cái kia thác bạt tiểu thảo, linh lung chỉ là nàng mê người. Còn tiểu la lị nhưng là hắn thất tán nhiều năm muội muội, gần nhất tài năng quen biết nhau, đồng thời cảnh cáo cho dù như vậy, cũng không cho Cao Minh Dương làm những gì hạ lưu sự tình, tài năng lấp lấy hắn trước kia không ngăn cản miệng rộng. Cao Minh Dương cười khan mấy tiếng, vỗ ngực bảo đảm việc này ngày sau không đề cập tới. Muốn để cũng phải chờ tới có chứng cứ xác thật ngày ấy, đồng thời biểu thị rất xem trọng Triệu Nam loại hình vân vân, liền nhận Triệu Nam mấy lần lệnh quyền, đáp từ phong vai tìm cái kia quán trọ chủ quán đi uống rượu. Bạch Sơn đúng là Triệu Nam nhận thức cái kia Bạch Sơn, bất kể có hay không cùng trong ấn tượng cuối cùng gặp lại ngày đó vào lần này trong lịch sử sớm 1 năm rưỡi có bao nhiêu cũng được, vẫn là cái kia phó nhìn thấy cô gái xinh đẹp đều sẽ không nhịn được khẩu, hoặc là ca ngợi hoặc là nghịch ngợm đến gần 2 câu. Nhưng hắn cuối cùng cũng coi như còn thấy rõ cái kia gia đình nữ nhân tuy rằng đều không phải loại kia quan hệ, thế nhưng tựa hồ cũng không thể tùy tiện đến gần, liền liền đem mục tiêu đặt ở đôi kia hoa bách hợp trên người. Kỳ thực muốn nói đến, thác bạt tiểu thảo cái tên này, nếu như yên tĩnh lên, không bản cặp kia xem ai đều không hợp mắt mắt cá chết, còn đúng là một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp răng rớp, bây giờ. Hứng thú cái này hát thương đêm nay uống nhiều rồi điểm nhi, vì lẽ đó buồn ngủ. Khiến người ta cho rằng đây là một cái nhuyễn em gái cái gì tới. Bạch Sơn tự cho là phong lưu mà không hạ lưu, có điều là tiêu sái mà chuyển một cái băng, xoay người cấp tiêu sái mà ngồi ở thác bạt tiểu thảo trước mặt. Triệu Nam có điều đi một chuyến phòng rửa tay trở về, vừa lúc trở lại liền nhìn thấy tình cảnh này, theo bản năng mà xoa xoa cái chán, hắn đã nhìn thấy chấm dứt cục. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, thác bạt tiểu thảo cực kỳ không muốn địa vui đùa cấp truy ở Bạch Sơn phía sau. Cái kia bắn ra viên đạn có điều chốc lát liền để người ta quán trọ nhỏ lại một tấm vách tường cho đánh nổ. Sophia là biết thác bạt tiểu thảo loại tính cách này, không thế nhưng thời gian 2 năm cũng thật là không công địa vượt qua. Liền không chút nghĩ ngợi liền để người điếm chủ kia lại đây, thêm vào một đời tinh linh tệ, để hắn cho rằng là chẳng có cái gì cả phát sinh. Ý gì dạ không thể làm gì khác hơn là yên lặng không nói gì địa tọa lạc ở một góc, hai tay tạo thành chữ thập địa kỳ nguyện. Kỳ nguyện như vậy một đám người ở ngày sau trên đường vẫn đúng là không nên chọc ra cái gì phiền đi ra, không phải vậy tiết lộ Hồng Long tự ý rời vị trí sự tình, cái kia nàng cái này thủ giới giả thật là không còn mặt mũi đối với mình ngày đêm đọc thuộc lòng thủ giới giả 12 cái. Quán trọ nhỏ bên trong cường thịnh không ngừng, gà bay cầu đi, nơi nào vẫn có thể ngủ đến cho rằng. Bên kia mấy người phụ nhân kết quả là liền hướng sân chỗ nào vẫy một cái, phế nẹ nạ ôm tiểu la lị, Hứa Dương cùng Dạ Nguyệt 2 cái song song ngồi. Ba người quay về một cái bàn tròn nhỏ tử, liền chơi một loại không biết tên biển hiệu game, Hồng Long sổ phì ạ nhưng là ở bên cạnh làm một người trọng tài, một bộ cười ha ha vẻ mặt. Triệu Nam nhìn qua đã say mềm Từ Phong cùng Cao Minh Dương 2 người, lắc lắc đầu, đem bị gác qua trên đất một cái băng thập lên, đi tới đã tới gần tan vỡ ý gì dạ trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống, hơi hơi có một việc khá là lưu ý. Ý gì dạ ngẩn người, hồi đó trước mắt áo cổ vẫn là đậu đinh thời điểm cũng không biết đám người kia tư chất đều tốt như vậy. 2 năm liền có thể trưởng thành, cũng không biết nhân ra trời vừa sáng liền nắm giữ ký ức, từng làm rất nhiều chuyện hoang đường, bây giờ nhớ tới liền một trận thật không tiện, chỉ được hơi dịch ra Triệu Nam ánh mắt, là cái gì? Liên quan với tinh linh sự tình. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ý gì dạ tựa hồ có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, tương tự nghi ngờ nói, tinh linh. Triệu Nam gật gật đầu nói, từ khi chúng ta Giáng sinh sau khi, có hay không cũng có lượng lớn tinh linh châu lục tục xuất hiện. Ý gì dạ ngớ ngẩn. Mới nói, trên thực tế, tinh linh châu hạ xuống, mỗi 1 năm đều sẽ xuất hiện không ít. Thế nhưng khi ta trở lại thủ giới giả học viện thời điểm, nghe được tin tức là, từ các ngươi xuất hiện sau khi đánh nửa năm, tinh linh châu hạ xuống số lượng đã đột phá trong lịch sử bất kỳ 1 năm, thậm chí còn tạm thời thống kê không ra số lượng đến. Triệu Nam cúi đầu trầm tư chốc lát, nhưng vì cái gì ta đang dạy dỗ viện thời điểm không nhìn thấy. Ý gì giả cười cười nói, chúng ta giáo dục viện xem như là rất đông khu rất hẻo lánh địa phương. Ngươi không phát hiện cái kia hầu như là tới gần ngoài vòng tròn sao. Hơn nữa tinh linh châu hạ xuống địa điểm ở 1 tầng đến 3 tầng, thời gian lại bất định, trong lúc nhất thời không phát hiện cũng không có gì lạ. Ta cũng là trở lại học viện, tài năng từ thủ giới điện nghe tới tin tức. Y dị dạ dừng một chút, nói tiếp, có điều, lượng lớn xuất hiện sau khi, gần nhất này một năm rưỡi, tinh linh châu lại dừng lại Giáng sinh. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hạ giới có phải là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, áo cổ các ngươi kỳ thực là. Ta có chút lui, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Triệu Nam đứng dậy, ngắt lời nói, ngày hôm nay một ngày khổ cực ngươi. Y dị dạ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, sao? Nàng nhìn Triệu Nam cúi đầu trầm tư rời đi bóng lưng, khẽ thở dài, vừa đi tới quán trọ ở ngoài, đi cho nàng đầu kia Tân Vân Xí Thú cho ăn một chút bữa ăn khuya. Triệu Nam trải qua sân thời điểm, nhìn thấy phê nẹ nạ các nàng chơi đến chính hoan, vậy thì phai nhạt quấy rối tâm tư, một thân một mình bò lên trên quán trọ trên nóc nhà, nhìn phấn hồng trên trời, cái kia không tính là ngôi sao ngôi sao. Không ngờ vừa mới nằm xuống, một trận thanh phong liền thổi lại đây. Đang suy nghĩ gì cái gì? Cái kia quen thuộc thanh âm tuyến chính là phệ nẹ nạ không thể nghi ngờ. Triệu Nam xoay chuyển hạ thân, vừa trên thì có một đôi mềm mại chân dán lại đây, hắn thuận thế địa chậm đi tới, nhắm mắt lại nói, ta có linh cảm, chúng ta thế giới đang ở, chính đang phát sinh một ít khủng bố biến hóa. Chỉ chính là, ở đây tình cờ gặp Minh Dương bọn họ. Phệ nẹ nạ hai tay kề sát ở Triệu Nam cái chán hai lần, nhẹ nhàng vò lên. Triệu Nam mũi phát sinh một tiếng trầm trọng ân âm, đồng nhiên mở mắt ra, nhìn phía phệ nẹ nạ, phấn hồng thiên ảm đạm xuống. Mái tóc dài màu vàng nóng kia hơi hơi xuất hiện một chút bóng đen. Hắn bỗng nhiên vang lên vị kia hắc công chúa. Nhớ tới chính là nàng ngủ say trước, cuối cùng đã nói, nàng hay là đã rõ ràng cái gì. Cùng u lì xẹt như thế, hắc công chúa cũng tránh thoát hệ thống ký ức sửa. Coi đây là thời cơ. Chẳng lẽ nói lấy như vậy lượng lớn tập trung vào tờ layer, hệ thống sẽ đối với tinh linh giới làm một ít chuyện gì. Một trận gió mát phất phơ thổi ra cái kia một con mái tóc, phế nẹ nả kéo ngứa gò má sợi tóc. Đồng nhiên, cười yếu ớt nói, nơi này thực sự là một chỗ tốt. Hy vọng nơi này sẽ không thay đổi thành chúng ta vị trí hạ giới như thế là tốt rồi. Triệu Nam ngớ ngẩn, đột nhiên một luồng hơi lạnh từ hạ thân xông thẳng lên đỉnh đầu, cả người vạn ngàn cái hàn hạt đột nhiên dựng thẳng lên. Hắn đồng nhiên rõ ràng, hoặc là nói là nghĩ đến, hệ thống coi đây là thời cơ, định đem tinh linh giới cũng tiến hành game hóa. Có thể game hóa sau khi mục tiêu của nó lại là cái gì? Lấy tinh linh giới. Quý tộc tầng trở lên những kia tinh linh năng lực xem ra, chỉ sợ tùy tiện kéo một cái đi ra, ở ngươi chơi bên trong đều khó mà đối phó, chớ đừng nói chi là như hồng long loại này, một cái liền đủ để hủy diệt một tòa thành thị quái vật khổng lồ, còn có những kia giống như là á vị thần linh bảy tầng các vương giả. Triệu Nam chết xoay chuyển thân, thật dài điệu thở một hơi, làm bộ muốn buồn ngủ dáng vẻ. Hắn tự hỏi mình ở nhân loại chơi trong nhà, mặc dù không phải mạnh nhất một cái, cũng tuyệt đối là lợi hại nhất một nhóm người. Điểm ấy hắn có tự mình biết mình, vì lẽ đó xưa nay không khiêm tốn những thứ đồ này. Vấn đề là, mặc dù là như vậy chính mình, ở tinh linh giới bên trong, chỉ sợ cũng là xếp hạng tầng thấp nhất chứ. Cái gì thiên nhân, cái gì truyền thuyết, cái gì sử thi. Hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại, đầu có chút nhi ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, phỏng chừng là coi như ngủ thiếp đi, tiềm thức còn đang suy nghĩ loại kia vấn đề đau đầu. Triệu Nam thở dài thườn thượt một hơi, đồng nhiên phát hiện như là Cao Minh Dương bọn họ, vẫn đem game xem là game. Cố gắng tài năng là hạnh phúc nhất. Có thể nhưng hắn muốn đi tìm Cao Minh Dương, nghĩ cách tinh linh chi tuyển mở ra còn có thời gian rất dài, không ngại trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lại bị chủ quán báo cho, ba người bọn hắn trời vừa sáng liền xuất phát rời đi. Người điếm chủ kia đứng Triệu Nam trước mặt, háng giọng một cái, Nam ca nhi, chúng ta trước hết đi rồi, chúng ta đều có nhiệm vụ, các làm các. Người đi mở ngươi hậu cung, ca đi đem cái kia đồ bỏ nguyên linh huyết giật sau đó trở lại hảo phong cách, quay đầu lại ở Đông Nguyên thị thấy. Người điếm chủ kiếp nhưng một mặt vẻ sợ hãi địa hít một hơi, sau đó duỗi ra nắm đấm ở Triệu Nam trên ngực nhẹ nhàng lôi một hồi, sau khi đánh xong tài năng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, khách mời, đây là cái nào vị khách nhân để ta làm, hắn nói ngươi nhất định sẽ không chú ý. Hắn nói nhẹ nhàng đánh một quyền. Cái gì? Triệu Nam ngớ ngẩn, cuối cùng lắc lắc đầu, một mặt cười khổ phất phất tay nói, không chuyện của ngươi. Người điếm chủ kia lòng vẫn còn sợ hãi địa rời đi, Triệu Nam một thân một mình ở quán trọ đại sảnh. Vẫn không có cẩn thận mà lĩnh hội xong xuôi loại kia nhàn nhạt bạn bè tình nghĩa, liền nghe đến xoạch một tiếng. Chỉ thấy thác bạt tiểu thảo liên tiếp trắng xám, quấy nhiều tóc đỡ vách tưởng từ hành lang nơi khó khăn đi ra, ông chủ. Cho ta làm chút gì giải tiểu, lão nương đầu đau chết. Mới nói xong, Linh Lung liền từ phía sau nàng đi ra, một bên đỡ nàng vừa đi đến Triệu Nam tòa đối diện. Người điếm chủ kia không nói hai lời liền đi kiếm đồ vật, thác bạt tiểu thảo một con ngồi xuống liền vù vù địa đại thủy lên. Nguyên lai không phải thật sự tỉnh táo, chỉ là ngắn ngủi say rượu về hồn. Chớ để ý. Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, càng biết bát ta cũng đã gặp. Hắn đứng dậy, gật đầu nói, ngươi bận điệu ngươi. Không ngờ Linh Lung lại đột nhiên nói, chờ một chút, có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Triệu Nam nhíu nhíu mày, xoay người ngồi trở về, đơn giản nói. Linh Lung nhún nhún vai, một mặt u hoàn nói, ta như là ăn thịt người con cọp. Không chắc. Linh Lung không thể hoài nghi địa nhún nhún vai, nghiêm mặt nói, không ngại, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút lịch sử vấn đề. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, theo bản năng mà nói, dọc, hướng ngang. Linh Lung khẽ cười nói, Hứa Dương quả nhiên cùng ngươi đã nói, ta liền biết. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi đối với chuyện này cái nhìn. Chương 369, thứ 8 kỷ nguyên. Chương 369, thứ 8 kỷ nguyên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hứa Dương phiên dịch bản, chỉ có Triệu Nam cùng Linh Lung hai người vẫn luôn hứng thú không giảm điệu tiến hành xem. Triệu Nam xem chính là Hứa Dương liên quan với bách tộc cuộc chiến tư liệu thu thập, có thể Linh Lung xem trên căn bản là hết thảy. Nàng đem cùng Hứa Dương đã nói mấy câu nói, ở Triệu Nam trước mặt thuật lại một lần. Sau đó bất đắc dĩ nói, tuy rằng rất mới mộ, nhưng ta không thể không nói, kỳ thực ta rất lưu ý chuyện này. Triệu Nam ngón tay ở một cái trên xoạch xoạch địa trụ chuyển động, đống nhiên nói, ngươi cho rằng, thiên đường thế giới lịch sử là một đoạn, mà không phải một chỉnh đoạn, đúng không? Chính đây Linh Lung sắc mặt nghi ngờ nói, hẳn là xuất hiện rất nhiều lần trống không, mà không phải đột nhiên chỉ có một đoạn trống không. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cứ việc xem lượng không có Linh Lung nhiều, nhưng không phải không thể lý giải, theo bản năng nói, trừ phi. Linh Lung ngẩn người, có chút vui mừng nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Triệu Nam lắc đầu một cái, có chút nhi không xác định nói, một đoạn lịch sử xong xuôi sau khi, khác một đoạn lịch sử lại bắt đầu lại từ đầu. Hết thể đều từ xuất phát, làm ra không giống diễn biến. Linh Lung cả người chấn động một hồi, ánh mắt lấp loe không yên, chính là cái cảm giác này. Nàng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta vẫn muốn không ra giải thích hợp lý. Triệu Nam nhún nhún vai, tùy ý nói, hoặc là chỉ là người trong cuộc mơ hồ mà thôi. Linh Lung lắc đầu nói đồng thời tự phụ nói, có phải là đương cục giả chính ta rõ ràng. Triệu Nam hai tay chống chân đứng lên, lạnh nhạt nói, nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Linh Lung nhất thời cau mày nói, chờ đã, hiếm thấy ngươi đối với chuyện này, sẽ không có những khác cảm giác. Liền không muốn tiếp tục nghiên cứu một chút. Nếu như không rõ ràng, vậy thì tìm một ít người trong cuộc đến hỏi dò không là tốt rồi. Chuyện như vậy có cái gì đáng giá nghiên cứu? Triệu Nam chuyện đương nhiên nói, nơi này là tinh linh giới, những kia thư nếu là người viết, viết người tự nhiên biết. Hiếm thấy ngươi cho rằng, trong này vô số tinh linh, đều chưa từng phát hiện chuyện như vậy. Vẫn là nói, ngươi tự hỏi trí tuệ của chính mình có thể địch nổi ngàn vạn mỗi người thể. Dựa vào hai người thảo luận, là có thể đem loại này không đầu không đuôi đồ vật làm ra cái nguyên cớ đến. Linh Lung ngớ ngẩn, theo bản năng mà giải thích, ta không có ý đó. Triệu Nam cười khẽ thanh âm, vậy thì tốt nhất. Linh Lung thở dài nói, chẳng qua là cảm thấy, chuyện như vậy coi như là hỏi, cũng chưa chắc hỏi ra được. Triệu Nam đồng dạng thở dài nói, vì lẽ đó ta nói, ngươi đó là đối với mình tự tin quá đầu. Ta đã nói qua, những kia thư tịch nếu là do tinh linh biên soạn, cái kia chính là vì lưu truyền đi mà thôi. Nếu là có chút bí mật gì, sớm đã bị tinh linh nghiên cứu triệt để. Cũng không cần chờ đến ngươi tới làm ra những này suy đoán. Linh Lung có chút nhi huấn nộ nói, đây là bình thường hướng dẫn trình tự. Triệu Nam cười lạnh nói, ngươi muốn thật sự đem tất cả những thứ này cũng làm là game, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Người này đại khái là kiêu căng tự mãn có cực kỳ tự phụ người, bình thường bình tĩnh cực kỳ, chỉ khi nào bị người nghi vấn thời điểm, phỏng chừng cũng là bình tĩnh không được, là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Ngươi lời này là có ý gì? Linh Lung hít sâu vào một hơi, tại chỗ liền bình tĩnh lại, tu tâm công phu rất tốt. Triệu Nam nhưng là tránh không đáp, vừa vặn cái kia đi kiếm tỉnh rượu thủy chủ quán đi trở về, liền vây vây tay, trực tiếp hỏi, chủ quán, thiên đường thế giới lịch sử tại sao phải không ngừng lặp lại? Bên kia Linh Lung nhất thời liền nhíu nhíu mày, chính muốn nói chuyện, không ngờ người điếm chủ kia nhưng là ồ một tiếng, chút nào liền không kiêng kỵ nói, nghe là nói có thật nhiều văn minh phát triển đến thế giới không chịu nổi trình độ, vì lẽ đó hủy diệt. Sau đó tàn dư sinh linh tiếp tục khai sáng cái kế tiếp văn minh. Linh Lung nhất thời liền cả kinh nói không ra lời, một bộ đối phương lại dễ dàng như thế liền nói ra loại này nói chuyện đến trình độ, liền như cùng ăn một con chết miêu tử. Triệu Nam gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đem đồ vật để xuống đi, phiền phức ngươi. Không khách khí. Người điếm chủ kia sau khi rời đi, Triệu Nam tài năng tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi buồn phiền đáp án đi ra. Linh Lung lắc đầu một cái, cười khổ nói, tại sao ta có loại nắm đấm đánh vào cây bông trên, một chút cũng không cao hứng nổi cảm giác. Một người càng là đùa bỡn âm mưu quỷ kế, liền càng sẽ ở dự liệu ở ngoài tình thế bên trong trượt chân. Triệu Nam nhún nhún vai, một bên rời đi vừa nói, danh ngôn đến. Mặc dù như thế, rời đi đại sảnh sau khi, Triệu Nam vẫn là lại một lần nữa điệu tìm về người điếm chủ này. Cũng không phải là không thèm để ý loại chuyện kia, chỉ là không lại linh lung trước mặt biểu hiện ra mà thôi. Tên kia hơi hơi đả kích một hồi, đúng là có chút trong đầu vui sướng. Khách mời. Triệu Nam cười cợt, đem chủ quán kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ta là mới ra giáo dục viện không đến bao lâu tinh linh, cho nên đối với lịch sử phương diện có chút không biết. Người điếm chủ kia và nơi tốt lành cười cợt, kỳ thực chuyện như vậy cũng không tính được là bí mật, ở tinh linh giới sinh hoạt thời gian dài, chậm rãi cũng sẽ hiểu rõ. Có điều, giáo dục viện, nên cũng có truyền thụ kiến thức về phương diện này chứ. Triệu Nam nhún vai nở nụ cười, đại khái là ta khá là không thế nào dụng công nguyên nhân. Thật tình là, ý gì dạ hồi lâu trước liền rời đi, giáo dục viện còn lại đầu kia hồng long, cả ngày nhi ôm ồ ưu lì xỉ xỉ trứng lớn, chính mình đám người chuyến này trên căn bản đều là mặc kệ, nơi nào biết những chuyện này. Nếu không là linh lung phát hiện, hắn hay là cũng không biết chuyện này. Người điếm chủ kia cười ha ha, tỏ ra là đã hiểu nói, ta trước đây cũng không dùng ra sao công, không đúng vậy thực lực cũng sẽ không vẫn không tăng lên được nữa. Có điều, tuy rằng thực lực không thế nào, nhưng ta mở nhà này quán trọ, tiếp xúc nhiều người, nghe nói cũng không ít. Triệu Nam gật gật đầu, ngồi xuống, đột nhiên hỏi, liên quan với tinh giới lịch vấn đề. Thiên thượng nhân gian, có thể đổi lại đây, này lịch pháp cũng có điều là 10.000 năm. Thế nhưng đối với những kia tinh linh nguyên bản lịch sử tới nói, không phải chỉ chứ. Chủ quán nhất thời là tốt rồi cười lên, vậy còn không là tầng thứ 7 những vương giả kia làm chuyện tốt. Đối với vương giả tới nói, phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng là thủ giới điện trước sau cần phải có người quản lý, liền liền tiến hành thay phiên chấp chính. Đến phiên người nào, liền từ nó bắt đầu tính toán lịch pháp. Văn minh vì sao lại dập tắt? Người điếm chủ kia thở dài nói, kỳ thực ta cũng không thế nào rõ ràng, dù sao trí nhớ của ta chưa có trở về. Thế nhưng nghe nói, đều là bởi vì trên đất sinh linh không biết tự lượng sức mình, phát triển đến cực hạn, liền tự ý khiêu chiến thần nguyên nhân, kết quả thiên thần dưới cơn nóng giận, liền đem thế giới thanh tẩy. Chủ quán thổn thức nói, người A, đều là không ngừng lặp lại sai lầm. Đồng bạn của ta nên tỉnh lại, còn muốn phiền phức ngươi chuẩn bị thêm một ít đồ ăn. Triệu Nam lấy này đến kết thúc một đoạn này vấn đáp. Nhìn người điếm chủ này rời đi, hắn nhưng vẫn là ngồi ở tại chỗ. Rất rõ ràng, trong miệng hắn nói tới thiên thần, chính là bách tộc đại chiến bên trong, toàn bộ sinh linh cộng đồng khiêu chiến vị kia thần linh. Cũng là lạc khắc trong miệng, thiên đường thế giới duy nhất một vị chính đang thần linh. Nay đã không phải game nội dung vở kịch, mà là dị thế giới chân chính lịch sử. Chỉ có điều bị toàn cầu hệ thống tiến hành rồi ra công cải biên mà thôi. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì sáng tạo ra một cái mạnh nhất cá thể, sau đó đi khiêu chiến thần linh đi. Triệu Nam cười cợt, theo bản năng mà nói ra một cái để cho mình sợ mất mật suy đoán, ít lờ bên trong thế giới tình cờ gặp hổ phơ, từ trong miệng nó biết hệ thống một cái nào đó kế hoạch. Triệu Nam trong lòng đột nhiên phát lệnh, nói như thế, phản đẩy tính toán, Lâm Bắc kỳ thực là dị thế giới sinh linh. Triệu Nam lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, tự nhủ, sao lại thế? Loại này suy đoán quá điên cuồng. Hắn bỗng nhiên khiêu đứng lên đến, cau mày, trực tiếp đi tới sổ phỉ ạ gian phòng trước mặt, dùng sức mà vỗ vài cái lên cửa. Cùng lại mèo con như thế thị ngủ hồng long đương nhiên là một mặt bất mãn mà mở cửa, xem mở mắt vừa nhìn này không phải cha của chính mình đại nhân có lúc ai, nhất thời liền mặt mày hớn hở địa thỉnh an. Sophia, vẫn quên hỏi ngươi, ngươi là cái nào lịch sử rồng? Triệu Nam nói ngay vào điểm chính. Cái thứ 7 kỷ nguyên đi. Sophia nghĩ đến một chút nói, hẳn là cái này. Nàng vươn người một cái, cung cung kính kính nói, nếu như thiếp thân không có tính sai, phụ thân đại nhân hẳn là thứ 8 kỷ nguyên sinh linh. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, theo bản năng mà nói, kỷ nguyên. Một thế giới hết thảy văn minh hủy diệt sau khi tên gọi tắt. Sophia nửa điểm không kỳ quái nói, trên đất sinh linh đại khái là không rõ ràng. Thế nhưng tinh linh thông qua giao lưu. Chậm rãi liền hiểu rõ. Nàng đem Triệu Nam lĩnh vào trong phòng, lại vụng về cũng đến rồi nước trà, chờ đợi ở một bên, cười nói, nói đến, thiếp thân cũng muốn hỏi một chút, thứ 8 kỷ nguyên bắt đầu giết thần hay chưa? Có lẽ có quá một lần. Triệu Nam cười khổ nói, nghe nói là bách tộc đại chiến, thế nhưng lưu truyền xuống rồi. Sophia nghĩ nói, vậy thì là vẫn không có chân chính đạt đến giết thần mức độ, không phải vậy nhất định sẽ bị thanh tẩy. Triệu Nam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Sophia, cau mày nói, tại sao ngươi có thể đem chuyện như vậy nhìn ra thật giống, một chút cũng không để ý dáng vẻ. Sophia đúng là cười nói, sinh linh giết thần, đơn giản là vì có thể cướp đoạt lực lượng của thiên thần, do đó đạt đến vĩnh sinh bất tử mức độ. mỗi một cái kỷ nguyên luôn có như vậy mấy người vì cái mục tiêu này mà ở cổ động thế giới. Nhưng là đối với cho chúng ta tinh linh tới nói, bản thân tồn tại ở đây, đã nắm giữ sự sống vĩnh hằng, ngoại trừ đi không ra tinh linh giới ở ngoài, hầu như không có bất kỳ hạn chế. Mất đi nguyên thủy nhất sau khi, sẽ không có mục tiêu. Hà Triệu Nam túi đầu tự nói. Phụ thân đại nhân hay là cho rằng này thật giống là bị nuôi nhốt như thế. Sophia lại nói, thế nhưng đối với tinh linh tới nói, coi như là bị nuôi nhốt cũng được, có thể này tinh linh giới hầu như vô hạn lớn, cũng không ai biết phần cuối ở nơi nào. Ra không trở ra đi kỳ thực cũng không có quan hệ. Sophia túi đầu nói, đã từng gặp qua thiên thần uy năng sau khi, ai lại còn nguyện ý lại một lần nữa đi khiêu chiến loại kia uy nghiêm không thể kháng cự. Triệu Nam theo bản năng mà nói, có lẽ có cũng không nhất định. Sophia nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt trong suốt nói, coi như có cũng được, coi như thành công cũng được, chỉ có điều là từ cựu thiên thần đổi thành tân thiên thần. Lịch sử như thế vẫn là sẽ lặp lại. Triệu Nam cười khổ nói, ngươi có thể xem thật mở. Sophia nhẹ giọng nói, thiếp thân là thuộc về tản mạn một phái, không thích tham dự quá nhiều chuyện như vậy. Kỳ thực lịch sử vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau. Cũng có chút ma vương, coi như là ở tinh linh giới, cũng vẫn hy vọng có thể lại một lần nữa giết thần. Ma vương à? Chương 370, đường nối trước, trên. Chương 370, đường nối trước, trên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cao Minh Dương mang đến biến mất ở sau đó được lại một lần chứng thực. Ở đi về tinh linh giới tầng thứ 3 trên đường, tuy rằng vẫn chưa đông đi tây đãng, có thể dọc theo con đường này cũng thật là cho Triệu Nam phát hiện không ít tờ lệ ơ tung tích. Hắn đúng là không có đi chủ động tiếp cận những này tờ lệ ơ, từng người đều là vì nhiệm vụ của chính mình mà thôi, huống hồ vẫn là không quen biết người. Không nói những này không quen biết, dù cho là quen biết, như Cao Bằng Minh Dương bọn họ như thế cũng được, chỉ cần bọn họ không chủ động đưa ra cần trợ giúp, Triệu Nam cũng không sẽ chọn ra tay. Hắn hiểu được Cao Minh Dương tính cách, nếu lựa chọn một mình rời đi, vậy thì là cho thấy không hy vọng Triệu Nam có thể ra tay. Ngược lại, nếu như Triệu Nam ra tay rồi, ngược lại sẽ để Cao Minh Dương cho rằng thực sự xem thường hắn mà thôi. Tiến vào tinh linh giới tầng thứ 2 sau khi, có thể nhìn thấy thiên thể tựa hồ thiếu rất nhiều. Nghe ý gì dạ nói từ tinh linh giới bắt đầu, một tầng hướng về một tầng đi tới, kỳ thực phạm vi đều nên đi giảm thiểu, lại như là kim tự tháp như thế, càng là cao địa phương, liền càng nhọn. Có thể Sophia nhưng cải chính đến, loại này giảm bất chỉ là đến tầng thứ 6 mới thôi, tầng thứ 7 tựa hồ lại là vô hạn đại. Triệu Nam đã không thể nào tưởng tượng được dị thế giới không gian tạo thành. Chỉ sợ vấn đề thế này thật sự muốn tìm ra đã từng trên địa cầu kiệt xuất nhất nhà khoa học cũng giải thích không rõ ràng. Liên tiện lợi làm là không có nghe thấy. Đồng dạng, liên quan với kỷ nguyên, ma vương, giết thần thảo luận, cũng đã rời đi quán trọ nhỏ một khắc đình chỉ. Nhiều lời vô ích, hiện nay đối với hắn mà nói, quan trọng nhất đó là làm sao đạt được tinh linh thủy, sau đó giải quyết đông nguyên thị đầu kia tà linh. Nếu lịch sử đã nghiêm trọng lệch khỏi hắn bản thân biết, như vậy chờ đợi nhiệm vụ lần này xong xuôi sau khi, mở ra quốc gia năng lực sau khi, đại khái liền có thể rõ ràng càng nhiều chuyện hơn, mà không phải như hiện tại như thế, chính mình suy đoán lung tung. Coi như là hỏi, đối với những này đã chết đi tinh linh tới nói, cũng hỏi cũng không được gì. Này một đường bước đi, tam tháng đảo mắt liền quá. Khi đi tới tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 đường nối thời gian, ý gì ra một mặt sốt sắng mà hướng về đường nối mở ra điểm đi đến. Đồng thời ba bước vừa quay đầu lại, e sợ cho hồng sự hiện diện của rồng, sẽ bị những kia chấn thủ đường nối thủ giới giả môn phát hiện. Có thể hồng long nhưng là so với nàng bình tĩnh nhiều lắm, cố gắng là chuyện như vậy đã làm quá nhiều, đã quen tay làm nhanh, trực tiếp đem liền mũ áo hất lên, sau đó đưa tay ở trên mặt của chính mình lau một cái, trực tiếp đã biến thành mặt khác một bức răng rớp, thậm chí ngay cả trên đầu cái kia long tộc đánh dấu sừng rồng cũng yểm út tới. Sophia hướng về hiếu kỳ Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ nói, đây là long tộc biến hình thuật. Nơi này thủ giới giả liền không nên nghĩ nhìn ra xuyên. Triệu Nam nhún nhún vai, nàng có thể an nhiên vô sự thông qua này tầng tầng thủ giới giả chấn thủ đường nối tự nhiên là chuyện tốt. Thủ giới giả cũng không phải là tầm thường vô vi hạng người. Tuy rằng hướng về ý gì dạ loại này cấp thấp một chảo một đám lớn, có thể càng hướng về trên nhưng cũng không ít, bất luận là đồng tao, bạch ngân, thậm chí là hoàng kim cấp cũng được, ở 7, 8 cái kỷ nguyên cái kia dài lâu thời gian trường trong sông, luôn có thể bước lên đầy đủ số lượng. Nghe nói này chấn thủ đường nối thủ giới giả, bản thân liền là một cái thâm niên hoàng kim giai dân bản địa cường giả, còn mạnh bao nhiêu, chỉ sợ là muốn từng giao thủ mới biết. Có thể Triệu Nam cũng không phải là thác bạt tiểu thảo loại kia một lời không hợp liền rút đao đối mặt tính cách, tự nhiên hy vọng có thể vững vàng địa thông qua. Lệnh bài. Một tên thủ giới giả nắm treo ở trường kiếm bên hông, mặc trên người là lóe sáng lượng khôi giáp, một mặt nghiêm túc xuất hiện ở ý gì dạ trước mặt. Trước mắt là tương tự một loại hình tròn đấu trường như thế địa phương, to lớn kiến trúc bên trong, nhưng là dùng làm truyền tống đến tầng thứ tư một loại nào đó công cụ. Làm phổ thông tinh linh cùng quý tộc tinh linh trong lúc đó giao tiếp điểm, nơi như thế này thủ vệ nghiêm ngặt một ít mới xem như là bình thường. Phổ thông tinh linh không biết quý tộc thế giới làm sao, các quý tộc chỉ nói quý tộc thế giới các ngươi không hiểu. Bởi vậy vậy thì hấp dẫn rất nhiều tinh linh đối với quý tộc giai tầng ngóng trông, tựa hồ thường thường sẽ có tinh linh lặng lẽ lén qua. Đối với quý tộc tầng đồn đại rất nhiều, nói cách khác đạt đến quý tộc tầng liền có thể khôi phục nhanh hơn trước khi chết ký ức tốc độ, hoặc là thu được càng sức mạnh to lớn loại hình. Như Hồng Long như vậy không tranh với đời dù sao cũng là số ít, đương nhiên cũng là bởi vì nàng có vẻ như có rất thâm hậu bối cảnh, tài năng như vậy nhìn thoáng được. Nhưng là đối với phổ thông tinh linh tới nói, không lấy sẽ chết trước sức mạnh, coi như là sinh mệnh vĩnh hằng cũng được, cũng hay là muốn chịu đến quý tộc nghiền ép, phổ thông tinh linh ở lại tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, càng thêm xác thực tới nói, kỳ thực chính là những này thượng tầng quý tộc lãnh địa. Tinh linh quý tộc có thể không trả giá địa điều khiển lãnh địa mình trên tất cả. Liên quan với quý tộc đối với phổ thông tinh linh nghiền ép, trên đường này Triệu Nam đoàn người có thể nói nhìn thấy không ít, do đó không thể không cảm thán một hồi, thân ở giáo dục viện vượt qua thời gian 2 năm, vẫn đúng là không phải bình thường nhàn nhã, cũng khó trách đầu kia lại mèo con chết sống địa đang dạy dỗ trong viện lại không muốn rời đi. Đương nhiên là còn có hay không nguyên nhân khác, vậy thì không biết được. Không có vấn đề. Cái kia trấn thủ đường nối thủ giới giả rất nhanh sẽ kiểm tra xong xuôi, ngươi hiện tại có thể đi vào. Y Dị Dạ mới thả miệng, về phía sau vẫy vây tay, đem người gọi tới. Không ngờ Triệu Nam bọn họ đang muốn thông qua thời điểm, cái kia thủ giới giả nhưng là đột nhiên đưa tay cản lại, cất cao giọng nói, các ngươi lệnh bài đây. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cũng không phải là lên tiếng. Bên kia Y Dị Dạ nhưng ngạc nhiên nói, vị đại ca này, bọn họ là cùng ta đồng thời. Thủ giới giả nói, ta biết. Một cái quy nhất cái. Ngươi không có vấn đề, tự nhiên có thể thông qua, bọn họ nếu là có lệnh bài, không có vấn đề cũng có thể thông qua. Y Dị Dạ hơi thay đổi sắc mặt nói, vị đại ca này, ta nhớ một khối thủ giới giả lệnh bài có thể mang theo 10 người trở lên. Cái kia thủ giới giả không mặn không lặt nói, gần nhất quy củ sửa lại, trong vòng nửa năm, chỉ có thể thủ tiêu mang theo tư cách. Nửa năm. Triệu Nam ngẩn người, này tựa hồ vô cùng trùng hợp. Lại cứ chỉ không xuống quy củ, sớm không lập quy củ, mà tuyển thời gian này điểm. Quy củ. Nhưng ta nửa năm trước vẫn chưa từng nghe nói quy củ này. Y Dị Dạ hơi có chút kích động nói. Thủ giới giả lạnh lùng nói, quy củ là gần nhất tài năng định ra đến. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể hướng về thủ giới điện phương diện đưa ra kháng nghị. Hắn cười lạnh nói, có điều như ngươi loại này cấp thấp nhất thủ giới giả, có hay không có thể thấy rõ, cái kia không phải ta sự tình. Ngươi Y Dị Dạ nhất thời tức giận đến mặt đỏ. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, vị đại ca này, không thể dàn xếp một hồi. Cái kia thủ giới giả lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền xoay người rời đi. Đi trở về đến cương vị của chính mình trước, thẳng tắp địa kiên trì eo, ánh mắt bất thiên bất ỷ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, liền muốn đi về phía trước, lại bị Linh Lung đưa tay kéo lại. Triệu Nam gật gật đầu, nói câu, tới trước một bên lại nói. Bên kia trên, đoàn người vòng quanh này vòng tròn kiến trúc đi rồi một vòng, mấy cái vào miệng, lối vào chỗ, đều có trọng binh canh gác. Y Dị Dạ không khỏi cau mày nói, ta lần trước đến thời điểm, vẫn không có loại này quy mô. Lại như là đặc biệt vì ngăn cản chúng ta tiến vào như thế. Linh Lung biểu lộ cảm xúc nói. Thác Bạt Tiểu Thảo liên tục cười lạnh, trên tay hai cái thương đã sớm nắm đi ra. Chỉ sợ là thật sự có người đặc biệt vì ngăn cản chúng ta. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ngươi là nói phê nẹ nàng ngẩn người, không có ai so với nàng càng có khả năng đọc hiểu Triệu Nam trong lời nói ý tứ, Đông Nguyên Thị Vợ Lây ơ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng lắc lắc đầu nói, làm sao có khả năng có người có thể điều động thủ giới giả. Bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Triệu Nam nhìn một chút bên kia không chỉ ở cương bảo vệ, thậm chí còn có người đang tiến hành tuần tra kiến trúc, đồng nhiên đem một bên không biết làm sao thời điểm ý gì dạ cùng với Hồng Long Sổ Phi ạ kêu lại đây, hỏi, trong này thủ vệ năng lực làm sao? Ý gì dạ nói, lúc bình thường đều sẽ do ba tên thủ giới giả thống lĩnh trấn thủ. Thiếp thân coi như không bại lộ thân phận, cũng có thể ngăn cản bọn họ. Sổ Phi ạ nhất thời liền tự tin địa đạo. Triệu Nam gật gật đầu. Nhìn Y Dị Dạ nói, ngươi muốn đi tầng thứ tư đi, chúng ta lại ở chỗ này nghĩ biện pháp. Y Dị Dạ ngẩn người nói, nếu là như vậy, cái kia không liền không có ý nghĩa. Triệu Nam cười cợt, tự tin nói, yên tâm, điểm ấy vấn đề không làm khó được ta. Cái kia. Sophia vội vàng nói, Y Dị Dạ, ngươi liền chiếu làm đi. Y Dị Dạ do dự một chút, bất đắc dĩ gật gật đầu nói, ta biết rồi, viện trưởng. Có thể ngươi định làm gì? Hứa Dương có chút bận tâm mà nhìn Y Dị Dạ bị đưa vào vòng tròn kiến trúc bên trong. Đường nối cần người mở ra. Triệu Nam nhẹ giọng nói, chúng ta đột nhiên vọt vào, coi như thành công, chỉ sợ cũng không có năng lực tiến vào tầng thứ tư. Vì lẽ đó cần Y Dị Dạ ở mặt trước hướng dẫn bọn họ mở ra đường nối. Sau đó chúng ta tài năng đi vào. Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người nói, tại sao không nói cho cái kia cô nàng. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, biết kế hoạch, Y Dị Dạ chỉ sợ sẽ lộ ra cái hở. Chuyện này qua đi đang nói xin lỗi là tốt rồi. Hứa Dương đúng là có chút tức giận nói, chuyện như vậy, không phải nói xin lỗi liền có thể giải quyết. Phế nẹ nạ lôi nàng một cái, lắc lắc đầu, Hứa Dương thở dài, nhất thời mềm nhũn ra, ngươi nhưng là thật sự xin lỗi tài năng tốt. Triệu Nam cười cợt, nhẹ giọng nói, tin tưởng ta. Hứa Dương hơi đỏ mặt, sau lưng thân đi, ta mặc kệ. Cái kia Hồng Long tuy rằng trinh tiết rơi mất một chỗ, nhưng là nghe lời đoán y đúng là công lực thâm hậu, lúc này vội vã mở miệng nói. Phụ thân đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tận mau động thủ đi, bỏ qua thời gian. Triệu Nam gật gật đầu. Mọi người chậm đợi chốc lát, cái kia kiến trúc bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo thô to của sáng, liền giống như là muốn xuyên qua này phấn hồng thiên nhất dạng. Triệu Nam thấp giọng hét một tiếng, động thủ. Bên này trên thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người cộng đồng cưỡi sùng vật, một ngựa tuyệt trần đầu tiên xuất phát, sau đó Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ hai người đồng thời khởi động từng người cánh. Phân biệt đem Tiểu La Lệ, Dạ Nguyệt cùng Hứa Dương mang tới, theo sát mà đi. Sophia ở cuối cùng, vô thanh vô tức địa phiêu đứng lên đến, không nhanh không chậm theo sát trên. Chờ đã ta A Miêu. Cái kia lại mèo con chỉ được bản thân một cái, trên lưng lộ ra phong dực, kêu quái dị địa đi theo lên. Có thể mọi người ở đây lướt qua vòng tròn vách tường, đứng trên đất thủ giới giả môn phát hiện đồng thời, khác một cái trên nhưng là truyền đến một tiếng cười điên cuồng. Một tên bạch phát lao giả bay tới. Chương 371 Đường nối trước, bên trong. Chương 371, đường nối trước, bên trong. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ông lão tóc trắng này tốc độ di động cực nhanh, lại như là một đạo viên đạn, so với Triệu Nam bọn họ càng sớm hơn một bước rơi vào rồi trên đất, cũng chính là đang bị mở ra tinh linh giới tầng đường nối biên giới bên trên. Y Dị Dạ còn ở bên cạnh, lúc này đang chuẩn bị bước vào. Lại bị ông lão sau khi hạ xuống đánh tới một trận xung kích khí lưu cho hất bay ra ngoài. Không chỉ là nàng, liền ngay cả những kia mở ra đường nối thủ giới giả, cũng là bị thổi làm đông ngoài tây cũng. Tình huống này đột biến, có thể thủ giới giả môn phản ứng cũng cực nhanh, không biết là ai ra lệnh một tiếng, mấy chục thủ giới giả từ bốn chết bước nhanh mà đến, có điều trong nháy mắt liền đem ông lão tóc trắng này cho bao quanh địa vây quanh, đồng thời quát hỏi, người nào dám lén xông vào đường nối. Cái kia giữa không trung trên Triệu Nam chờ người chỉ được yên lặng xem biến đổi, nhưng lại không biết này đột nhiên giết ra bạch phát lão giả đến cùng là ai. Có thể xem dáng dấp, thế nào cũng không giống như là cùng một nơi đến tờ layer. Không ngờ ông lão tóc trắng này căn bản là không trả lời những này thủ giới giả nói chuyện, vung tay lên, trên đất liền dường như lăn cuộn sóng như thế địa đáng ra một vòng khủng bố địa gai. Những kia thủ giới giả trong lúc nhất thời phản ứng có điều đến, trong nháy mắt liền thương vong nhanh chân. Ở đường nối điểm bên trong kích thương đánh giết thủ giới giả. Vậy cũng là khiêu chiến thủ giới điện quyền uy, có thể bạch phát lão giả nhưng không thèm quan tâm, một mặt lãnh đạm rằng, dốc. Có thể này dù sao cũng là địa phương trọng yếu, tự nhiên không chỉ là những này thủ giới giả. Giờ khắc này, ba bóng người cho từ khi ba phương hướng phóng tới, đứng thành tam giác vị trí, huyền không xuất hiện ở tóc bạc trên đầu ông lão, không nói hai lời liền ra tay công kích. Cũng mà còn có càng nhiều thủ giới giả lúc này từ đường nối điểm ngoại vi chạy tới. Sophia lúc này đưa tay chộp một cái. Nhưng là đem Y Dị Dạ bắt được bên người, để ngừa nàng chịu đến sai thương. Này ba cái là thủ giới giả thống lĩnh. Y Dị Dạ vội vã nói. Có thể Triệu Nam cũng không để ý đây là thống lĩnh vẫn là những khác. Lúc này hai tay cầm lấy Dạ Nguyệt cùng Hứa Dương, liền một đại ánh mắt, phía kia đường nối kỳ thực đã mở ra, trực tiếp liền hướng trong đó bay qua. Nguyên kế hoạch muốn hơi hơi cùng thủ giới giả tư đánh một trận, đúng là nhân vì cái này nửa đường giết ra bạch phát lão giả mà miễn đi, hắn tự nhiên là mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Có thể sắp bay vào cái kia cổ sáng thời điểm, Triệu Nam theo bản năng mà dừng lại hạ đến, trước mắt né qua đếm tới ánh sáng, đã thấy vài đạo quái dị ma pháp công kích xông thẳng lên giữa không trung, túi đầu như thế, đi chết một tên ăn mặc màu xám áo choàng, che lấp gương mặt ma pháp sư. Cái kia mấy đạo công kích chính là trải qua hắn tay thả ra ngoài. Lúc này, tên này ma pháp sư dưới chân, nhưng là một ít bị đẩy ra tự bùn đất, cái tên này là từ trên mặt đất khoang ra. Có thể nhưng vào lúc này, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết. Cái kia ba tên vinh váo trùng thiên thủ giới giả thống lĩnh, dĩ nhiên là đã bị phóng tới trên đất, không núp ních, không biết là chết hay sống. Ông lão tóc trắng kia hai chân đạp xuống, liền đạn pháo giống như địa tre ở Triệu Nam trước mặt mọi người, cười lạnh nói, ai cũng không cho quá khứ. Triệu Nam có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội quá người này, còn có cái kia trên đất ma pháp sư. Không ngờ trên đất cái kia ăn mặc trường bào màu xám ma pháp sư nhưng là đem trên người trường bào xé toạc ra, lộ ra nguyên bản gương mặt, một mặt tự tin trầm rãi, đồng thời giàu có cảm tình âm thanh nói rằng, thực sự là rất lâu không gặp nha. Long kỵ pháp sư. Đoạn Thiên Lang. Tuy rằng trải qua tinh linh giới thay đổi, dáng dấp trở nên trẻ hơn một chút, có thể Triệu Nam vẫn là như thế liền nhận ra người này. Nói đến, hắn cùng vị này thủ hộ kỵ sĩ hội trưởng cũng thật là có một đoạn lý không rõ nghiệt duyên. Các ngươi một nhóm. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ông lão tóc trắng kia nhưng là lạnh rên một tiếng, phỏng chừng là tàn nhẫn hạng người, cũng không nói lời nào liền hướng về Triệu Nam bàn tay lớn đại hội, chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ áp lực hướng về trên người mọi người đè xuống. Có thể cái kia cố kỳ quái áp lực nhưng là xuất hiện ở hiện sau khi liền biến mất vô hình không còn hình bóng. Chỉ thấy Hồng Long Sophia chẳng biết lúc nào che ở Triệu Nam trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Bên kia trên thác bạt Tiểu Thảo cùng Triệu Nam thường thường đánh lộn nàng đúng là quản không được, nhưng là người ngoài muốn đối với mình kính yêu phụ thân đại nhân ra tay vậy thì là cấm kỵ. Con này Hồng Long tuy rằng thoát tuyến, có từng kinh cũng là để thủ giới điện hết sức nhức đầu phiền phức ra hỏa. Có thể Hồng Long xuất thân không bình thường, bằng không cũng sẽ không chỉ là đơn giản bị từng tầng địa đi xuống trục xuất, mà không phải trực tiếp bắt giam. Sophia tuy rằng khẩu nói là tản mạn một phái, có thể nên động thủ lên, ủng có một người để tinh linh giới 6 tầng cũng biến sắc danh hiệu cũng không phải là không công đến. Muốn chết? Chỉ là hư lạnh một tiếng, từ trên người nàng bước lên to lớn hỏa diễm, liền để ông lão tóc trắng kia sắc mặt kinh biến lên. Nhưng ngưng quy nghiêm nghị, hai người dùng Triệu Nam không thể lý giải phương thức, đã trong bóng tối đối kháng một hồi. Chỉ nghe trong không khí vô số thanh âm nổ đùng, hoặc nhẹ hoặc nặng địa truyền đến, nhiều tiếng không ngừng. Liên như là mời được rồi như thế, hai người đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, càng là theo đạo kia thông của sáng, vòng quanh hướng về trên không địa phương chiến đấu lên. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hạ thấp ở trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Lang, tại sao muốn ngăn trở ta? Đoạn Thiên Lang nhưng lắc đầu một cái thở dài nói, chúng ta đi tới nơi này cái vì cái gì? Có thể ngươi lẽ nào quên, bất luận có bao nhiêu tham gia. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ vẫn là chỉ có một cái. Ngươi nên sẽ không cho là, đến cuối cùng, hết thảy tờ lỡ đều sẽ đối với ngươi chắp tay nhường cho chứ. Đoạn Thiên Lang lạnh rên một tiếng, Triệu Nam, ngươi quá tự đại. Đây là 2 năm sau, không phải 2 ngày sau. Ông lão kia là đồng bạn của ngươi. Không khéo là ta ở tinh linh giới tình cờ gặp sư phụ. Đoạn Thiên Lang, đạt được nhiều hắn ban tặng, ta học được không ít đồ vật. Triệu Nam nhún nhún vai, học được nhiều hơn nữa, đẳng cấp vẫn là cái kia dáng vẻ. Này từ người bên cạnh mình cũng đã chân thực. Hắn tùy ý nói, nhiều nhất cũng chính là học được ma lực mà thôi. Đoạn Thiên Lang ngẩn người, nhưng không hiểu đối với mới có thể một chút nhìn thấu, nhất thời chợt nói, thì ra là như vậy, thứ đó ngươi cũng tiếp xúc sao. Đáng tiếc chính là, ta chiếm được, so với ngươi muốn nhiều. Hắn cười ha ha nói, nghe, ta vị sư phụ này nhưng là tinh linh giới tầng thứ 6 đại quý tộc. Nhiệm vụ của lần này, hoàn thành tuyệt đối là ta. Thu được tinh linh thủy sau, trở lại Đông Nguyên Thị. Giải quyết tà linh, cấp bậc của ta đem sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn đem pháp trượng vung lên, cất cao giọng nói, không còn người có thể cười ở trên đầu ta. Hắn cuối cùng tự tin nói, vì lẽ đó, ta đã không cần ở kém người một bậc, cũng đã không cần kiêng kỵ quá nhiều. Bởi vì, thành công đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Bên kia trước người nghe xong nói chuyện, từng người là vẻ mặt không giống, thác bạt Tiểu Thảo đống nhiên liền bạo cười ra tiếng, dùng súng trên tay chui xoa thái dương huyệt, này ai vậy? Ngươi không từng thấy. Yêu đô thời điểm. Triệu Nam nhún nhún vai. Thác bạt Tiểu Thảo ngẩn người, rất là trực bạch nói, ta cũng là nhớ ngươi hai người. Liền nghe đến một tiếng cười gằn, Đoạn Thiên Lang trong tay pháp trượng lóe lên mà ra, một đạo to lớn đao gió liền bổ ngang ở thác bạt Tiểu Thảo bên cạnh, vẽ ra rất nhiều một đạo thâm ngân. Thác bạt Tiểu Thảo vi hơi hít mắt, thổi cái huýt sáo, tựa như cười mà không phải cười địa cho súng trong tay của chính mình làm một cái lên đạn động tác, răng rác một tiếng. Không ngờ Triệu Nam lại đột nhiên đưa tay cản lại, nhẹ giọng nói, ta cùng hắn xem như là có chút ngọn nguồn, ngươi liền không muốn ra tay. Cố gắng là hứng thú bị cắt đứt, thác bạt Tiểu Thảo bất mãn hết sức địa thiết một tiếng, nói khoác không biết ngượng nói, muốn lao nương cho người nhặt sắc sao. Vừa vặn sau lại đột nhiên có mấy đạo không hề tốt ánh mắt đồng thời đầu, trong đó một đạo còn làm cho nàng không tự chủ được địa lộ ra mồ hôi lạnh, liền một mặt chưa từng phát giác tự nói tiếp, đương nhiên là đùa giỡn. Nàng 2 năm qua cũng là sái múa mép khua môi. Lấy này để phát tiết mỗi lần mặc kệ là tiểu la lị gây xích mích cũng được, là chính mình tâm tình không tốt chủ động khiêu khích cũng được, cuối cùng đều rơi vào cái hôi đầu hôi kiểm kết cục bất mãn. Triệu Nam đã tập mà vì là thường, cố gắng một ngày kia người này đột nhiên trở nên biết thư thức lễ, hắn phỏng chừng sẽ cho rằng là thế giới tận thế. Bên này trên hai người không kiêng dè chút nào địa chuyện phiếm, bên kia trên Đoạn Thiên Lang nhưng nhìn ra liên tục cười lạnh, nghĩ thầm, tiếp tục không nhìn đi, càng như vậy, đợi lát nữa sẽ cho ngươi thua đến khó coi. Đứng đến càng cao, rơi càng thống. Triệu Nam híp mắt đánh giá lúc này Đoạn Thiên Lang như thế, tự nhiên là biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này cái kia trong trời cao, Hồng Long cùng Bạch Phát lão giả phỏng trừng đánh cho tương đương vui thích. Chỉ tiếc Hồng Long vẫn như cũ vẫn là duy trì cái kia phó biến hình sau khi giáng dấp, vẫn chưa lộ ra chân thân đến, nhìn như là bị Bạch Phát lão giả đè lên đến đánh cảm giác. Chẳng trách Đoạn Thiên Lang một mặt vẻ không có gì sợ, phỏng trừng 2 năm qua tinh linh giới thời gian, để hắn tính cách phương diện có một chút thay đổi. Triệu Nam bước ra một bước, đông nhiên nói, vừa nãy cái kia một hồi, nếu như ta không phải tránh thoát, đại khái cũng là cái bị trọng thương chẳng. Vậy thì như thế nào? Đoạn Thiên Lang khinh thường nói, là đang nói rõ ngươi mạng lớn sao? Triệu Nam lắc đầu nói, vừa vặn để ta biết, ngươi xác thực không phải đồ gì tốt. Từ hắn đột nhiên ra tay đánh lén bắt đầu, Triệu Nam đối với Đoạn Thiên Lang trong ấn tượng một chút kính nể cũng đã không còn sót lại chút gì. Chết đi! Đoạn Thiên Lang trên mặt ha ha một hồi, phía sau trong chớp mắt liền xuất hiện một cái to lớn dựng đứng ma pháp trận, liên tiếp 4 đạo phép thuật sở kỳ hiệu đồng thời từ ma trong trận pháp tuôn ra, phân biệt chính là 4 hệ. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cái kia 4 đạo phép thuật đồng thời ở Triệu Nam vị trí địa phương oanh tạc lên, trong nháy mắt liền đá vụn bay tán loạn. Không sợ nói cho ngươi, những phép thuật này sở kỳ hiệu là từ sư tôn ta nơi nào đổ đầy mà đến. Ta cây này pháp trượng đã sớm thăng cấp quá, có thể nhét vào phép thuật sở kỳ hiệu đã sớm vượt qua lẻ vèo 40. Đoạn Thiên Lang đắc ý mà cười to nói, có điều, đương nhiên, ngươi phải có tên nghe tiếp tài năng tốt. Hắn phảng phất là ra hết vô số ác khí giống như, tiếng cười có chút nhi làm người ta sợ hãi. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Có thể cái kia yên vụ tràn ngập bên trong, Triệu Nam âm thanh lại đột nhiên rõ ràng xuất hiện ở Đoạn Thiên Lang trong tai. Hắn cười lớn im bặt đi, phảng phất là ăn một cái chết miêu tựa hổ, bộ mặt bắp thịt không ngừng co giật lên. Chờ cái kia bụi mù quần quần tàn đi, Triệu Nam bên người, nhưng là bị nổ ra một cái 5-6 mét mở ra. Nhưng hắn đứng thẳng vị trí nhưng là song tốt đẹp. Chỉ thấy trên người hắn, còn có một đạo vầng sáng, loẹ loẹ rực rỡ. Thổ linh bảo vệ sức phòng ngự trên căn bản vẫn là thuộc về lẹ vèo 30 năng lực. Cứ việc so với đại đa số phổ thông lẹ vèo 40 hướng về trên sức phòng ngự cao hơn không ít cũng được, nhưng cũng không cách nào có thể triệt để chặn đến dưới Đoạn Thiên Lang vừa công kích. Cái kia 4 đạo phép thuật cùng phong thích, uy lực xác thực rất lớn. Có thể sở dĩ vẫn có thể chống lại hạ xuống, thậm chí còn lại một vòng ánh sáng. Tiểu tử kia, giai đoạn thứ 2 đã sớm hoàn thành, ta sát. Thác Bạt Tiểu Thảo cười khổ một tiếng nói, đây chính là hàng thật đúng giá, ít lở thế giới Tân Vương A. Chương 372, đường nối trước. Dưới. Chương 372, đường nối trước, dưới. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam vỗ phủi bụi trên người, nhẹ nhàng vẩy một cái liền từ trong hố lớn nhảy ra ngoài. Từng bước địa hướng về Đoạn Thiên Lang đi đến, lạnh nhạt nói, hẳn là cho rằng, 2 năm cũng chỉ có ngươi sẽ tiến bộ. Này nói chính là lời nói thật. Ma lực đã sớm ở 1 năm trước đem pháp lực trị thôn vệ hết sạch. Đối với thân ở tinh linh giới, lại không có cách nào thu được EXTLR tới nói, làm hết thể năng lực đều có thể sử dụng sau khi, cũng là biểu thị không cách nào tiến bộ. Có thể đây là thông thường tình huống. Nếu như có may mắn EXTLR, nhưng có thể từ trang bị phương diện như nói. Đoạn Thiên Lang pháp trưởng chính là như vậy, bị sư phụ của hắn tiến hành tăng lên, vì cường hóa không ít. Nhưng đối với Triệu Nam tới nói, có thể tăng lên chính mình nhưng không chỉ là trang bị phương diện. EXTLR thế giới giao cho hắn chỗ tốt lớn nhất chính là linh tử kỹ. Hắn đã không nhớ rõ linh tử kỹ là thế nào đột phá, ngược lại chính là một ngày nào đó, đang dạy dỗ viện bên trong, hướng về phệ nẹ nạ linh giáo kiếm thuật thời điểm, cố gắng khoa tay đến đặc biệt mê. Phệ nẹ nạ thủ trước một bước hoàn thành giai đoạn thứ nhất cực hạn đột phá, sau đó hắn dựa vào phệ nẹ nạ đột phá, trong lòng hơi động, cũng lập tức đột phá thành công. Này nói là tỉnh ngộ như thế có lẽ có ít quá mức mơ hồ, bởi vậy phải nói là nước chảy thành sông mới đúng. Đã từng bởi vì vương giả dấu ấn gợi ra linh tử kỹ không ổn định, mà ở trạng thái nổi khủng bên trong mới phải xuất hiện cường hóa linh tử kỹ, đang đột phá đến lệ vừa 2 sau khi, cũng đã cố định xuống. Hiện nay hắn có thể vận dụng linh tử kỹ, đã bao quát cường hóa cùng kéo dài tới 2 hạng. Bên kia bởi vì thu được ma lực nguyên nhân, để hết thể phép thuật sở kỳ uy lực tăng lên không ít, bên này cường hóa linh tử kỹ đi ra, hơn nữa kéo dài tới, nếu không là hắn hữu tâm nhường, thường thường địa cùng Thác Bạt Tiểu Thảo luận bản, vậy thì không phải đem nàng đánh hôi đầu hôi kiểm trình độ. Đương nhiên. Vị kia hắc thương có hay không cũng đã đem hết toàn lực, vậy cũng chỉ có hai người thật sự tử chiến đến cùng thời điểm mới biết, nếu như không cần hư vô xuya di sở kỳ hiệu. Đoạn Thiên Lang theo bản năng mà lui về phía sau một bước nhỏ, chân sau cùng vừa mới vừa dẫm trên đất, liền kinh cho rằng lại đây, chính mình dĩ nhiên dường như bản năng như thế địa sợ sệt. Đùa gì thế? Hắn mơ hồ liếc mắt một cái sư phụ mình cái kia kỳ quái nữ tử tranh đấu. Cô gái kia nên cũng là tinh linh, không phải vậy không thể cường đại như vậy. Có thể mặc dù vậy thì như thế nào, còn không phải là bị Bạch Phát lão giả đè lên đến đánh. Nghĩ đến đây, Đoạn Thiên Lang nhất thời đè xuống trong lòng vi hoảng, tập hợp lại nói, ta thừa nhận coi thường ngươi. Nhưng nếu như ngươi cho rằng, vừa nãy những kia chính là ta toàn bộ thực lực, vậy thì mười phần sai. Phản trọng lực thuật. Hắn cầm trong tay phát triển đi xuống một điểm, thân thể liền như là bị đại địa bài xích giống như vậy, bắn như điện mà lên, trong phút chốc liền trôi nổi ở cao 10 mét nơi, đưa tay ma pháp trận điên cuồng xoay chuyển lên. Trong nháy mắt chính là 8 đạo ma pháp công kích thả ra. 8 đạo sau khi, dĩ nhiên lại là theo 8 đạo. Triệu Nam nhíu mày lại, ở đợt công kích thứ nhất đạt đến thời điểm, đã khởi động xí thiên chi dược tiến hành lảng tránh, có thể trong nháy mắt lại là 8 đạo, thiếu một chút liền nói. Xem ra này pháp trượng bị ông lão kia tăng lên sau khi, chỉ sợ này pháp trượng bị ông lão tăng lên sau khi, mặc kệ là uy lực vẫn là tổn trữ lượng đều rất là mà tăng lên lên. Không phải Đoạn Thiên Lang cường hãn đến mức nào, chỉ là hắn pháp trượng có chút nhi không giảng đạo lý. Người này vận may vẫn là trước sau như một tốt. Thế nào? Người lòng kỵ đây? Chỉ có thể trốn đằng đông ngấp đằng tây sao? Đoạn Thiên Lang tận tình phóng thích chứa đựng ở pháp trượng bên trong phép thuật. Chưa từng có một ngày như là ngày hôm nay giống như, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, đồng nhiên liền cảm thấy, như vậy làm bá đạo địa áp chế kẻ địch, thực sự là tuyệt không thể tả. Phê nệ nạ, chúng ta không ra tay giúp một chút hắn sao? Hứa Dương là cực kỳ lo lắng. Phê nệ nạ nhưng là tự tin vô cùng, hắn đang đùa đây. Tiểu La Lị vẫn như cũng là cực kỳ tin tưởng địa gật gù. Xem, đại nhân ra tay rồi. Dạ Nguyệt cực kỳ quan tâm địa đạo. Lúc này, so với Triệu Nam đánh Đoạn Thiên Lang, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung nhưng càng hiếu kỳ ngày đó trên Hồng Long cùng Bạch Phát lão giả đối chiến, nghe được Dạ Nguyệt lên tiếng, tài năng cùng nhau đem quan sát mục tiêu chuyển đổi lại đây. Cái kia 10 mét giữa không trung trên, Đoạn Thiên Lang bên người to lớn ma pháp trận, cái kia ma pháp công kích dòng lũ vẫn không có tiêu tan, tổng cộng phóng thích con số đã vượt xa từ trước. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng tay lại, tức đã là như thế quy mô lớn oanh tạc. Cái kia trên đất Triệu Nam chỉ là đơn giản sát mặt đất tiến hành bay lượn, lại lông tóc không tổn hại. Đoạn Thiên Lang âm thầm cau mày, một bộ sợ hãi dáng vẻ, nhưng lúc này Triệu Nam nhưng trên đất một cái chết chuyển, thẳng tắp địa chiếu nghiêng trời cao. Đoạn Thiên Lang trong mắt đống nhiên bước lên một tia hết sạch, cái kia dừng lại chuyển động to lớn ma pháp trận, lại một lần nữa điên cuồng chuyển động lên, sẽ chờ ngươi thời khắc này. Lại chỉ là đơn giản kỳ địch lấy nhược. Chết đi. 8 loại không giống ma pháp công kích, cùng nhau nổ vang mà ra. Lại như là một đạo thẳng tắp cầu vồng như thế. Trong chớp mắt, Triệu Nam trong tay bạch quang lóe lên, phệ hồn trong lúc đó trở tay nắm trong tay, xách ngược vạch một cái động mà ra. Viêm Long kích 2. 12 đạo hỏa long, càng là siêu xa di vãng bất kỳ một lần, từng người lớn mạnh gấp 4-5 lần, phổ vừa xuất hiện, liền bị xua đuổi va vào Đoạn Thiên Lang phép thuật dòng lũ. Này đôi mới cường hãn công kích đụng nhau, trong nháy mắt sản sinh khủng bố xung kích, càng là không thua gì đầu kia hồng long cùng bạch phát lão giả một lần giao thủ mang đến chấn động. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi thay đổi sắc mặt, tương tự làm ít lờ thế giới vương giả, vào giờ phút này, không có ai so với nàng càng thêm rõ ràng, cái kia 12 đạo hỏa long lớn mạnh nguyên nhân. Liên cấp 2 đoạn áo nghĩa vậy. Này biến thái tiểu quỷ. Áo nghĩa. Linh Lung hô khẽ một tiếng. Cường hóa áo nghĩa, trong nháy mắt tăng cường một lần nào đó công kích, đạt đến chí ít 5 lần trở lên năng lực. Thật là khiến người ta đấu kỵ năng lực. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, một mặt vô vị địa đạo. Có thể cho chuyện có điều là ngăn ngắn trong nháy mắt. Phía kia dị động đã dừng lại ở lại, kết quả là cân sức ngang tài. Đoạn Thiên Lang khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này, đây chính là hắn mạnh mẽ nhất, cũng là lợi hại nhất lòng tự tin khởi nguồn, lúc này dĩ nhiên không có hiệu quả. Ta không tin, trở lại. Có thể thời khắc này đã quá trễ, đầy trời xanh thẳm hào quang hiện lên, Đoạn Thiên Lang phía sau to lớn ma pháp trận trong nháy mắt bị đông cứng kết lên. Chỉ thấy trước mắt một bóng người lẹ qua. Sau đó một trận kịch liệt cực kỳ đâm nhói truyền khắp toàn thân, cái kia phệ hồn trong lúc đó màu đen mũi kiếm, đã sớm đem bờ vai của hắn đến bên hông vị trí, vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Loại này to lớn đau đớn để Đoạn Thiên Lang chỉnh trương mà anh tuấn mặt đều vặn vẹo lên, hầu như đau đến đã hôn mê, mất thăng bằng, bắt đầu từ cao 10 mét ra rơi ở trên mặt đất. Có thể cái kia phệ hồn trong lúc đó lại như là truy mệnh hàn mang như thế, ở thân thể hắn rơi ở trên mặt đất trong nháy mắt, một hồi đâm vào hắn một bên khác vai. đem cả người hắn đều đóng đinh trên mặt đất. Triệu Nam cuối cùng cũng coi như tìm về một tia đã từng thân là kiếm sĩ cảm giác, khẽ cười một tiếng, quay lưng bên kia một nhà to nhỏ, quay về Đoạn Thiên Lang lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Ngươi! Đoạn Thiên Lang tàn nhẫn mà giật khẩu khí, có thể lá phổi chính là một trận đâm nhói. Nơi này không thể so trên đất, chịu đến loại này thương tổn lập tức vận thuấn hồi huyết tề liền có thể giải quyết. Cũng không thể đủ sử dụng tình huống, vậy thì là thân thể máu thịt, có thể nhịn đến hiện tại vẫn không có ngất đi, vậy thì là được lợi từ chính mình hơn người ý chí cứng cỏi. Có thể giờ khắc này hắn tình nguyện không muốn loại này cứng cỏi. Hắn tình nguyện liền như vậy ngất đi, ít nhất không cần đối mặt vào giờ phút này sự chẳng chịt cùng thất bại. Ta! Còn có! Sư phụ! Sắc mặt hắn hung ác, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung bên trên. A, thật sao? Triệu Nam cười cợt, ngồi xổm thân thể. Sophia, ngươi có thể ra tay rồi. Đoạn Thiên Lang không khỏi ngẩn ra, con ngươi trong nháy mắt phóng to, chính là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, cắn răng, hướng về trên trời vừa nhìn. Chỉ thấy bỗng nhiên trong lúc đó đầy trời ánh lửa mãnh liệt, hóa thành hỏa vân như thế. Lúc này, tên kia bạch phát lão giả trong chớp mắt hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ kêu một tiếng, ngươi ngủ. Hồng Liên công chúa. Sophia cười lạnh một tiếng nói, nếu không là phụ thân đại nhân để ta chậm một chút mà đến, chỉ bằng ngươi thật sự có thể áp chế thiếp thân. Dứt lời, đơn giản trực tiếp, dường như đột phá không gian như thế, nhẹ địa lấy ông lão không cách nào phản ứng tốc độ, một quyền đánh vào hắn ổ bụng bên trong. Chính là nghe được một tiếng vang thật lớn, ông lão va rơi trên mặt đất dường như sóng gợn giống như, run run nứt ra rồi vô số. Lúc này, bạch phát lão giả trong miệng chảy như điên máu tươi, cả người đều rút ra không ngừng, sau đó nhắm hai mắt lại, tựa hồ là hôn mê đi. Sophia một kích thành công, trong nháy mắt liền thu hồi đẩy trời dị động, một lần nữa hóa thành biến hóa sau khi hình dạng, rơi trên mặt đất, một chút cũng im lặng. Bên kia là Đoạn Thiên Lang nhưng thấy lúc này biến hóa, tinh thần tới gần tan vỡ, hắn là từng nhìn thấy ông lão tóc trắng này, ở ngoài vòng tròn săn giết nguyên linh thời điểm, là cỡ nào mạnh mẽ cực kỳ. Sư phụ của chính mình thua người ta tinh linh giúp đỡ, chính mình cũng ở cùng đối phương trong khi giao thủ triệt để hoàn toàn thất bại. Nay vẫn tự cao tự kiêu, đồng thời một tiếng vận may liên tục người, đã không thể nào tiếp thu được, nhất thời hai mắt thất thần. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua, ta làm sao thất bại. Đây là mộng, chỉ là mộng. Ha ha ha. Triệu Nam có thể không để ý tới hắn ăn nói linh tinh, thấy hắn đã triệt để trốn chính mình lập bên trong thế giới, tinh thần thắc loạn, liền phất tay phóng thích một đạo ma ngôn. Lần này ma ngôn hiệu quả vô cùng tốt, một lần liền có hiệu quả. Đoạn Thiên Lang trạng thái như thế này căn bản là chống lại không được. Triệu Nam cười lạnh nói, đem ngươi pháp trượng quyền sở hữu giải trừ đi. Vâng. Hắn không hề dãy rủa, trong tay nắm pháp trượng đột nhiên buông lỏng, liền lăn ở trên mặt đất. Cây này pháp trượng có thể nói thực sự là hiếm có vũ khí, đặc biệt là đối với pháp sư tới nói. Lúc trước ở Đông Nguyên Thị Đại hội luận võ trên, nhìn thấy Đoạn Thiên Lang sử dụng sau khi, cho dù là Triệu Nam cũng có loại muốn chiếm vì bản thân có ý nghĩ. Nhưng là muốn cái tên này, đã từng một lần lại một lần địa đang quái vật công trong thành thủ vệ vợ lệ ơ công lao. Đồng thời cũng không có đối với mình làm cái gì địch đối với chuyện, cũng là bỏ qua loại ý nghĩ này. Có thể lần này không giống nhau. Hắn đem pháp trượng sao vào trong tay, sau đó đem đóng ở Đoạn Thiên Lang trên người gai hồn chi bạt kiếm ra, sau một khắc liền hướng về cổ của hắn vạch tới. Này người đã bản tính tận lộ, tiện luôn lại là một cái vận may người cực kỳ tốt, giữ lại nhưng dù là cái phiền. Không ngờ cùng trong nháy mắt, bên kia hố to bên trên bạch phát lão giả đột nhiên con mắt mở, hai tay cực nhanh địa trên đất vỗ một cái. Thì có một đạo to lớn trụ đá đem Đoạn Thiên Lang toàn bộ nhi cho trên đỉnh giữa không trung, ông lão kia giờ khắc này trùng thiên bay đi, một tay ôm Đoạn Thiên Lang, liền thuận thế nhảy vào cổ sáng kia bên trong. Sophia cùng Triệu Nam hai người phản ứng đồng dạng tiếp cận, hầu như cùng ra tay, có thể hai bên công kích bởi vì không có nửa phần hiệu ngầm, trái lại là ở giữa không trung tương đụng vào nhau, nổ tung sản sinh khí lưu, trái lại đem ông lão tóc trắng kia trực tiếp đẩy vào trong cổ sáng, sau đó trong lúc đó ông lão kia cùng Đoạn Thiên Lang ở trong cô sáng, bị truyền tống rời đi. Chương 373, tịch mộ. Chương 373, tịch mộ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn cái kia cô sáng, chỉ sợ hiện tại đổi tới, đặt đến một đầu khác cũng không nhìn thấy bạch phát lão giả bóng người. Thật thiệt thòi hắn ở loại kia trọng thương trạng thái vẫn có thể giả chết, đợi đến cuối cùng mới tìm được cơ hội thoát đi, tên kia vận may vẫn đúng là không phải bình thường tốt. Phụ thân đại nhân, thiếp thân sai lầm rồi. Sophia tự trách địa nói rằng. Triệu Nam lắc đầu một cái, không biết thiên không long đem không đưa cái này cũng dính sát lao bà cho rằng là bà bối. Hắn hiện tại thật là coi Sophia là làm là bà bối, chỉ có thể quái ông lão kia quá mức gian trá mà thôi, ai nghĩ đến hắn sẽ giả chết đây. Lần sau, thiếp thân nhất định sẽ làm cho hắn triệt để chết đi. Sophia híp mắt nói rằng, đây chính là ở trước mặt mọi người, tàn nhẫn mà đem mặt mũi của nàng cho đánh một cái tát. Long tộc thiên tính liền thù dai, chớ đừng nói chi là kỳ thực hỏa khí táo bạo nhất hồng long bộ tộc. Ông lão kia, Đoạn Thiên Lang nói là tầng thứ 6 đại quý tộc. Trước mắt Sophia không coi hắn ra gì, đại khái là nhân vật càng khủng bố hơn. Triệu Nam xem như là nhìn ra rồi. Cái kia tinh linh thủy, đơn thuần chỉ là dựa vào các người chơi tự thân, căn bản thì sẽ không thể thu được. Nhiệm vụ lần này mấu chốt nhất vẫn là, làm sao thu được tinh linh cường giả hảo cảm, sau đó làm cho đối phương tiến hành trợ giúp. Vậy thì là đại đánh đại, tiểu nhân, nhỏ bé từ nhỏ, tốt nhất có thể làm được các không liên hệ, lại như là lần này như thế. Triệu Nam đánh giá một chút bốn phía, lập tức liền nói, chúng ta cũng lên đường đi, nơi này động tĩnh làm cho có chút, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có khác biệt thủ giới giả chạy tới. Những kia ngã xuống đất không nổi, cũng gần như muốn vượt qua đến rồi. Mọi người gật gù, sau đó đi vào trong cột sáng. Chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị cái gì nâng lên, trong nháy mắt mất đi hết thể trọng lượng, ước hỉ hiệp hồi tinh thần lại thời điểm, đã xuất hiện ở một nơi xa lạ bên trong. Nơi này cũng tương tự là tương tự ba tầng vòng tròn kiến trúc, nhưng là làm Triệu Nam bọn họ đi tới thời điểm, nhưng là phát hiện nơi này thủ giới giả đều bị gác qua trên đất, chỉ sợ là ông lão tóc trắng kia nén giận ra tay. Có thể hiển nhiên, cũng mất đi hắn hình bóng. Triệu Nam lắc đầu một cái, ở có người đi tới trước, dẫn mọi người bước nhanh rời đi. Một đường không nói chuyện, liên tiếp buôn ba hơn một giờ sau khi, vừa mới ở một cái thôn trấn lối vào nơi, ngừng lại. Bọn họ đã sẽ không đuổi theo. Sophia phóng tầm mắt tới lai lịch, nhẹ giọng nói. Cũng không biết Hồng Long thị lực tốt bao nhiêu, có điều nếu nói rồi, mọi người cũng là an tâm xuống. Triệu Nam lúc này lại đống nhiên đi tới Y Dị Dạ trước mặt, thấp giọng nói, xin lỗi, vừa có một số việc gặp ngươi. Y Dị Dạ trong lòng ngẩn ra, rất nhanh sẽ nghĩ đến đường nối trước chuyện đã xảy ra, trước sau cũng làm rõ dòng suy nghĩ, cười khổ nói, ngươi không nói cho ta, đại khái cũng có lý do của ngươi chứ. Thứ lỗi. Triệu Nam nghiêm túc nói rằng, Y Dị Dạ lắc đầu một cái, đem bên cạnh vân xí thú vô vô, để nó bay khỏi, tự mình ở phụ cận kiếm ăn, tài năng nhẹ giọng nói, chúng ta đi vào thôn trấn đi, đại gia cũng mệt mỏi. A, nơi này thiếp thân từ trước từng tới một lần, nhớ có một cái quán ăn đồ vật không sai. Sophia bỗng nhiên nói, phụ thân đại nhân, để thiếp thân cho các người dẫn đường đi. Nàng cười híp mắt cười, sau đó một tay kéo Y Dị Dạ cánh tay, sải bước địa hướng về thôn trấn đi đi vào. Tiểu La Lệ một tay lôi kéo Triệu Nam tay liền đi về phía trước, tự nhiên cực kỳ. Phế Nệ Na ít cười một tiếng, cũng đi theo, cùng Triệu Nam sóng vai mà đi. Lúc này, Triệu Nam bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn Hứa Dương như thế, hơi vung lên lông mày, đó là ý nói, xem, ta xin lỗi. Hứa Dương nhất thời liền nguýt một cái, tương tự kéo Dạ Nguyệt cánh tay, vừa mới đi theo lên. Thác Bạt Tiểu Thảo hai tay thả ở sau gáy, ngửa đầu nhìn Phấn Hồng Thiên, cực kỳ vô vị nói, U Tây, chúng ta tiếp tục té đi. Linh Lung che miệng cười trộm một tiếng, mới thấp giọng nói, sau khi phỏng trường hiểu được ngươi đánh, chỗ này nhìn ra như là rất bình tĩnh, có thể hay là thật đánh tới đến, so với nơi đó đều khủng bố. Thác Bạt Tiểu Thảo thổi cái huýt sáo, lầm bầm lầu bầu nói, quản nó đây, ngược lại đã là nát mệnh một cái. Nàng hai người cũng cười cười nói nói, bước chậm vào thành. Lại đem bổn đại gia lơ làm miêu. Chờ ta nói miêu. Dạ Nguyệt tiểu thư, ta đến rồi miêu. Tinh linh giới tầng thứ tư, nơi nào đó, tối tăm trong hang núi. Làm Đoạn Thiên Lang lúc tỉnh lại, chỉ thấy Bạch Phát lão giả sắc mặt vô cùng trắng bệch địa ngồi ở một bên. Ông lão đông nhiên mắt lườm một cái, lộ ra một đạo hàn mang nương theo tức giận, lóe lên liền qua, ngươi tỉnh rồi. Đoạn Thiên Lang yên lặng mà gật gật đầu, muốn nói chuyện. Nhưng là hít một hơi thời điểm, liền tác động vết thương, đau đến lông mày kịch nhăn lại đến, mất đi ý thức từng cảnh tượng lúc trước cưỡi ngựa xem hoa giống như địa ở trong mắt né qua, để hắn khó chịu đến cơ hồ không thở nổi. Ta pháp trưởng Đoạn Thiên Lang tài năng tỉnh lại, nhất thời sắc mặt liền trở nên càng thêm trắng xám, không gặp. Bạch Phát lão giả lắc đầu một cái, có chút nhi đáng tiếc nói, ngươi cái kia địch thủ không biết dùng phương pháp gì, đem đồ vật của ngươi cướp đi. Triệu năm năm. Đoạn Thiên Lang không để ý tự thân thương thế, một quyền đánh vào bên người trên nham thạch, nhất thời chính là bị phá dòng máu, nhưng lại không chút nào chi giác giống như, chỉ là tức giận đến cả người run cầm cập. Thật không nghĩ tới, Hồng Liên công chúa dĩ nhiên sẽ xuất hiện. Bạch Phát lão giả nghiến răng nghiến lợi điệu nói. Đoạn Thiên Lang theo bản năng nói, người phụ nữ kia rất lợi hại. Bạch Phát lão giả thở dài, nhẹ giọng nói, coi như là ở 6 tầng, cũng là lợi hại nhất một nhóm bên trong. Nó bản thân liền là Hồng Long bộ tộc công chúa, thánh linh loại. Chỉ tiếc tính cách tàn mạn, hơn nữa đắc tội rồi không ít tinh linh, tài năng bị xua đuổi. Ta không cam lòng. Đoạn Thiên Lang gầm hét lên, ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy chắc chắn. Ông lão kia bỗng nhiên cười cợt, đầy cõi lòng vui mừng nói, ta vốn tưởng rằng ngươi được quá lần này đả kích, sẽ thất bại hoàn toàn. Hiện tại trái lại càng thêm gây nên ngươi đấu trí. Không tồi không tồi, hôm nay thua, nhưng là ngày sau còn dài. Cái kia Hồng Liên công chúa tuy rằng lợi hại, đáng tiếc kẻ thù cũng nhiều. Ta tuy rằng đánh không lại nàng, thế nhưng hô bằng hoán bằng hữu bản lĩnh vẫn có. Sư phụ, Đỗ Nhi lần này liền dựa cả vào ngươi. Đoạn Thiên Lang sắc mặt vui vẻ, trong mắt tất cả đều là hoán độc biểu hiện, nhưng chưa từng nghĩ quá, chuyện này là chính mình đầu tiên bước lên đến. Lần sau, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tịch mộ. Đây là từ Đoạn Thiên Lang trên tay đoạt đến cái kia pháp trượng tên gọi. Ở Sophia giới thiệu cái kia ra nhà hàng kiêm quán trọ trong phòng, Triệu Nam một thân một mình đánh giá cây này tịch mộ pháp trượng. Vật này hiện tại đã thuộc về hắn, trải qua kiểm tra sau khi phát hiện đại chiến một trận, cái tên này bên trong còn tồn đầy đủ 35 mạnh mẽ phép thuật. Hơn nữa nhét vào phép thuật số lượng càng thêm là đạt đến kinh người 96 cái, chẳng trách Đoạn Thiên Lang một bộ hoàn toàn tự tin dáng dấp. Có điều, cũng không phải nói tịch mộ pháp trượng liền muốn bị hiện tại phệ hồn trong lúc đó thân thiết, song phương là mỗi người mỗi vẻ. Phệ hồn thích hợp đơn đả độc đấu, quy mô nhỏ hồn chiến. Mà tịch mộ pháp trượng, hiển nhiên càng thêm thích hợp loại cỡ lớn quần chiến. Đáng tiếc bản thân nó có thể cho chủ nhân tăng lên lực công kích nhưng đuổi không được phệ hồn. Hơn nữa mỗi một lần đem nhét vào phép thuật dùng hết sau khi, cũng chỉ có thể bị trở thành khá là không sai pháp sư vũ khí. Có thể Triệu Nam nhưng cho rằng vật này đặc biệt thích hợp bản thân. Tịch mộ cùng phệ hồn nếu như luân sử dụng, đem phệ hồn thả ở phía sau, mặt đối mặt thời điểm đột nhiên đến một chiêu kiếm, phòng trừng kẻ địch sắc mặt sẽ rất ưa nhìn. Hơn nữa hắn cũng không muốn Đoạn Thiên Lang như vậy, cần y lìa dựa vào người khác mới có thể đem tịch mộ nhét vào số lượng lấp kín. Chuyện như vậy hắn tự sinh ra từ tiêu liền đủ để hoàn thành. Sophia vẫn là luôn luôn hào khí, từ khi tiến vào này quán trọ sau khi, liền cả người cho bao đi. Nghe nói tầng thứ tư thủ giới giả đã bắt đầu đuổi bắt ở tầng thứ ba người gây ra họa, mọi người thương lượng qua sau quyết định hôm sau trời vừa sáng liền bảy tầng, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Triệu Nam dùng qua bữa tối, liền kêu lên Sophia đi tới nơi này quán trọ hậu viện vị trí, bắt đầu đối với tịch mộ tiến hành nhét vào. Vật này mỗi chủng ma pháp chỉ có thể nhét vào một lần, hắn muốn cho Sophia cho tịch mộ nhét vào một ít long tộc phép thuật. Có thể Sophia sau khi xem nhưng trực tiếp vạch ra nói, vật này thủ công quá chênh lệch, vượt qua hoàng kim giai ma pháp công kích một khi nhét vào xuống, pháp trượng lập tức liền sẽ nổ tung. Cũng không biết tên khốn kia làm, rõ ràng có thể làm được càng tốt hơn, vẫn cứ đem một cái rất tốt phôi thai đem phá hủy. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Bên kia viêm long kích xuất hiện, lập tức liền bị cường hóa linh tử kỹ áo nghĩa tăng lên 5 lần uy lực, không ngờ Sophia vội vã lên đường, phụ thân đại nhân, quá mức, đại khái 4 lần khoảng trường, trái phải đã là cực hạn. Loại uy lực này phép thuật, đã vượt qua pháp trượng một lần thu nạp cực hạn. Triệu Nam ngẩn người, viêm long kích là chính hắn dung hợp, không tính cái khác lung ta lung tung sở kỳ hiệu, hiện nay lực công kích mạnh nhất chiêu số, nhưng không nghĩ tới hiện tại đã tiến hóa đến vượt qua hoàng kim giai trình độ. Đã đạt đến thiên nhân uy lực sao? Sophia lắc đầu một cái, vượt qua hoàng kim rất nhiều, thế nhưng vẫn không có đạt đến thiên nhân thấp nhất tuyến. Nếu như có thể biên độ sóng đến gấp 7 trình độ, nên liền gần đủ rồi. Có người chỉ đạo, vậy cũng so với mình quấy nhiều phá đầu các loại suy đoán muốn thuận tiện nhiều lắm. Chẳng trách Đoạn Thiên Lang nâng cái sư phụ lại đột nhiên ngông cuồng lên, đại khái là để lại đại tai nạn trước, các loại không tốt bính tra tập tục xấu. Có thể cường hóa gấp 7, lại làm cho Triệu Nam không thể ra sức, giai đoạn thứ 2 linh tử kỹ tuy nhưng đã đạt đến, nhưng là giai đoạn thứ 2 sau khi, cường hóa linh tử kỹ thật giống như đạt đến cực hạn tự, để hắn thậm chí nghi hoặc ổ phở đề cập quá tầng thứ càng cao hơn linh tử kỹ có tồn tại hay không. Hắn để Sophia tự mình nghỉ ngơi đi, bỏ ra bán buổi tối thời gian, đối với tịch mộ tiến hành nhét vào. Muốn đem một cái phép thuật sở kỵ cường hóa 5 lần phong thích, đối với linh tử kỹ tiêu hao rất lớn. Một đêm này, cũng là hoàn thành 4 cái mà thôi. Nhưng hắn chợt có mặt khác một loại suy đoán. Nay tịch mộ pháp trượng bên trong phép thuật đều nhét vào xong xuôi, nếu như cách dùng sư tự bạo thủ đoạn, để nó tiến hành tự bạo, uy lực kia đến cùng sẽ lớn bao nhiêu? Có hay không tịch mộ bản thân tự bạo năng lực? Sẽ thêm vào 96 cái cường hãn phép thuật cùng trong nháy mắt phóng thích đây. Triệu Nam ngẩn người, thanh u dưới bóng đêm, nhìn chằm chằm cây này tịch mộ pháp trượng, đông nhiên dùng mình một cái. Hẳn là sẽ không. Chứ. Chương 374, học giả cặp tiên sinh tức giận. Chương 374, học giả cặp tiên sinh tức giận. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một tên tuấn lãng cực kỳ tinh linh nhân tinh linh, ở mấy cơi không giống phi hành nguyên linh thủ giới giả chen trúc bên dưới, rơi xuống tinh linh giới tầng thứ tư đường nối điểm bên trong. Hắn tài năng rơi trên mặt đất, trấn thủ tại chỗ này vài tên thủ giới giả thống lĩnh liền ngay cả bận bịu đi tới, cung kính mà xếp thành một loạt, không dám có chút làm ra vẻ, chờ đợi cái này thực lực bản thân xa so với bọn họ muốn thấp, nhưng lại rất có thể thảo cho bọn họ thủ trưởng niềm vui. Bây giờ chính là tên kia quý tộc đại nhân trước mặt người tâm phúc thủ giới giả học viện học sinh tốt nghiệp. Xin chào Tây Môn đại nhân. Vài tên thống lĩnh đồng thời cao giọng địa kêu lên. Tây Môn Vũ nhíu mày lại, đầu tiên là đánh giá như thế trước mắt bị phá hỏng đường nối điểm. Sau đó tài năng không mặn không lạt nói, ta không phải đã nói qua, này trong vòng nửa năm, ngoại trừ thủ giới giả, thì sẽ không thể để những khắc tinh linh từ hạ tầng tới sao. Một tên trong đó thủ giới giả thống lĩnh đứng trước một bước, có chút nhi làm khó dễ nói, đại nhân, xông vào tên kia tinh linh thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là một tên quý tộc. Tây Môn Vũ thoáng địa nhíu nhíu mày, quý tộc. Đúng thế. Thủ giới giả thống lĩnh hồi ước nói, trừ phi là các quý tộc, không phải vậy không thể nắm giữ đồng thời đối kháng nơi này hết thảy thủ giới giả thực lực. Tây Môn Vũ nhưng buồn cười nói, nếu là quý tộc, ai dám đối với bọn họ ngăn cản? Có thể thì tại sao muốn ra tay tiến hành phá hoại? Cái kia thống lĩnh nhắc đúng, không thể làm gì khác hơn là nói, người kia sau khi đi ra, bên người mang theo một cái người bị thương, bản thân cũng bị trọng thương, phỏng chừng là phát tiết giống như ra tay. Hơn nữa thuộc hạ trước đi rồi hạ tầng một lần, cũng đã chân thực, người kia tại hạ tầng đã từng cùng một tên thần bí tinh linh tiến hành một hồi tranh đấu. Tây Môn Vũ chắp tay sau lưng, qua lại điệu tản bộ bước chân, đống nhiên nói, đều có chút đầu mối gì. Hạ tầng bị thương thủ giới giả, ngờ ngợ có thể nghe được mấy cái tên. Này thống linh thật nhanh nói, ông lão tóc trắng kia hẳn là một phương. Còn lại một phương nhưng là một nam, tám nữ. Trong đó tên kia nam tính tinh linh thật giống tên gì Long Kỵ Pháp Sư. Tây Môn Vũ đống nhiên xoay người, tàn khốc hỏi, ngươi xác thực không có tính sai. Đây là từ hạ tầng người bệnh trong miệng hỏi ra, sẽ không có sai. Thống lĩnh gật đầu nói. Tây Môn Vũ lại nói, đã thương ông lão cái kia tinh linh, có biết cụ thể tình báo. Thống lĩnh bất đắc dĩ nói, còn có thật nhiều người bệnh cũng tỉnh lại. Lại tỉ mỉ tư liệu, e sợ muốn chậm một chút mới có thể sưu tập. Tây Môn Vũ phất phất tay, các ngươi tiếp tục truy tra, có tin tức mới nhất liền lập tức thông báo ta, ta mấy ngày nay sẽ ở gần nhất trên trấn lưu lại. Nói, liền vươn mình ngồi lên rồi chính mình vân xí thú, bay lên giữa không trung. Long Kỵ Pháp Sư, khẳng định chính là hắn. Tây Môn Vũ híp mắt nhìn con đường phía trước, biến số to lớn nhất tên kia vẫn là tới. Có thể một cái khác đến cùng là ai? Lấy tên kia tính cách, không quen biết cũng sẽ không chủ động ra tay. Đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị kỹ càng chỗ đặt chân. Vừa mới như thôn trấn, một tên rất sớm chờ đợi thủ giới giả đã trước đến nói chuyện, đó là một nhà không sai quán trọ. Phía trước một cái đặt bao hết khách mời mới vừa rời đi, ta liền đem nó cho bao đi. Tây Môn Vũ gật gù, trong đầu suy nghĩ sự tình, cũng không có suy nghĩ nhiều chuyện khác. Mỗi cái tinh linh giới tầng chỉ có một mình cảnh sắc, tạo thành ở lại tinh linh cấp độ cũng bất tận tương đồng. Tinh linh giới tầng thứ tư, tuy rằng cũng có không ít quý tộc, có thể càng nhiều nhưng là Hoàng Kim cùng Bạch Ngân. Bạch Ngân làm tầng thấp nhất, trên căn bản là nằm ở phục vụ tính địa vị. Còn Hoàng Kim một cấp bậc, đó là một ít tuy rằng vẫn không có thu hồi ký ức, nhưng cũng có thể ở vô số năm trong tu luyện, đạt đến nắm giữ xung kích càng cao hơn thực lực tư cách tinh linh. Nói cách khác, cái gọi là thu hồi trước khi chết ký ức, thu hồi trước khi chết sức mạnh, cái kia thấp nhất tiêu chuẩn chính là phá tan Hoàng Kim giai trình độ. Nói cách khác, Nhạc Viên Đại Lục, dòng dã 8 cái kỷ nguyên, chỉ có những kia trước khi chết đạt đến thiên nhân giai sinh linh, thời điểm mới có thể tiến vào tinh linh giới. Phổ thông tinh linh cùng quý tộc tinh linh trong lúc đó giới hạn tuyến, cũng chính là Hoàng Kim cùng thiên nhân trong lúc đó. Này có tương tự với tờ lỡ ở 49 cấp lên cấp đến lẹ vèo 50 như vậy, năng lực sẽ do to lớn tăng lên, một cái trên trời, một chỗ trên. Có thể tờ lỡ nhưng có thể thông qua giết quái, nhiệm vụ những này thu được kinh nghiệm, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, chống đỡ quá dị thế giới dân bản địa vô số năm thành quả tu luyện, quả thực chính là cho đại sau tai nạn toàn nhân loại đồng thời mở ra phần mềm học như thế. Triệu Nam có chút quái dị địa nghĩ đến, nếu như toàn hệ thống cũng không phải là gợi ra đại tai nạn, loại mô thức này không phải là làm cho nhân loại có thể đủ tốc độ nhanh nhất, đuổi theo dị thế giới dân bản địa loại tu luyện này văn minh trình độ. Hắn đột nhiên sững sờ. Gần nhất không biết tại sao tổng lại đột nhiên bước lên những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Làm sao sẽ? Triệu Nam lắc lắc đầu, nhưng là trong lòng hơi động. Không, nếu như là thật sự, cái kia tựa hồ càng thêm phù hợp muốn sáng tạo mạnh nhất cá thể biên ngoại kế hoạch cái này chủ đề. Ngươi làm sao rồi? Đông nhiên, Phế Nệ Nạ tò mò quay đầu lại nhìn Triệu Nam, nhìn hắn đột nhiên ngừng lại dáng vẻ. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không, chẳng qua là cảm thấy nơi này qua lại tinh linh so với tầng thứ ba nhiều hơn không ít. Hắn vừa nói xong, liền thấy trên trời mấy con phi hành nguyên linh bỏ qua. Y Dị Dạ liền nhữ mày nói, nghe nói mỗi một lần tinh linh chi tuyển mở ra đều là một lần việc trọng đại, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, sẽ có càng nhiều tinh linh từ các nơi mà tới. Dứt lời, vị này tận trung chức thủ, bây giờ đã đi rồi rất nhiều vi phạm thủ giới giả điều cấm thủ giới giả, có chút nhi lo âu nhìn một bên cũng ngừng lại, giáo dục viện vị kia không có tim không có phổi viện trưởng đại nhân, một mặt ai oán. Vật kia một lần liền có thể sinh sản tam phần, Triệu Nam chỉ cầu trong đó một phần, có thể bây giờ nhìn lại, coi như bên người theo Hồng Long Sophia, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đơn thể lợi hại đến đâu, cũng không chống đỡ được càng nhiều kẻ địch vây công, đặc biệt là làm tất cả mọi người đều hướng về cùng một cái mục tiêu mà đến thời điểm. Đối với này, Sophia cũng hơi hơi ngưng trọng nói, phụ thân đại nhân yên tâm, thiếp thân nhất định toàn lực ứng phó. Vậy đại khái là liền nhân gia nhi tử đều thôn ở trong bụng, rất có một loại độc bá sau khi ấy náy cảm. Triệu Nam cười cợt, cùng với lo lắng đem sẽ xuất hiện bao nhiêu kẻ địch, trước hết vẫn là cẩn thận mà để Sophia vì hắn tạm thời cống hiến, không, ngươi tận lực là có thể. Sophia hàm xấu hổ điệu nói rằng, cảm tạ phụ thân đại nhân quan tâm. Bên kia trên thác bạt tiểu thảo làm một cái nôn khan vẻ mặt, một tay đắp hai mắt, chính là không nhìn nổi, ngược lại xem phong cảnh, không ngờ liền nhìn thấy trên trời bay tới một con nguyên linh, nơi đây đối diện vị trí của bọn họ mà tới. Cẩn thận, có người tới gần. Thác bạt tiểu thảo vội vã nói nhắc nhở. Chỉ thấy cái kia cưới nguyên linh mà đến, nhưng là một tên đầy mặt màu đen râu ria rậm rạp, từng con phát tùm la tùm lum, cả người khô quắt xẹp, trung niên dáng dấp tinh linh, một trước mắt một đám người mang theo cảnh giác mà nhìn mình, vội vã khoát tay một cái nói, ta không có ác ý, các vị. Ta chỉ là vì hỏi đường mà thôi. Tựa hồ nhìn ra có chút đường đột, tên này tinh linh tự giới thiệu mình, cho vị, tại hạ cam, vẫn ở tại tầng thứ 5, ít có ra ngoài. Vì lẽ đó cũng chưa quen thuộc tầng thứ 4 địa phương. Y Dĩ Dạ mới vừa muốn nói chuyện, Triệu Nam trong lòng hơi động, đưa tay cản lại, cười híp mắt hỏi, cảm tiên sinh chuyến này nhưng là vì tinh linh thủy mà đến. Nếu như là thật sự, Triệu Nam cũng không phải nói muốn như thế nào động thủ, nhiều nhất chính là nhìn có thể hay không đem hắn hướng về chỗ khác dao động quá khứ. Đang đối mặt cuối cùng tranh cấp trước, tất cả chiến đấu vẫn là có thể miễn thì lại miễn. Tinh linh thủy. Các ngần người, chợt nói, nguyên lai lại đến thời gian này a. Vào lúc này đến Triệu Nam ngần người, nghe khẩu khí tựa hồ không phải, cái kia cầm nhưng nói tiếp, ta đối với thứ đó không có hứng thú, lần này hạ tầng cũng không phải vì tinh linh thủy. Sophia đúng là hết sức tò mò lên, ồ, còn có tinh linh nghe được tinh linh thủy không động tâm. Cặp nhưng là tự hào nói, đương nhiên, là một người vĩ đại học giả, ta chỉ có thể chăm chú với mình tài nghệ chế tác. Đáng tiếc tinh linh thủy chỉ có thể tác dụng tinh linh, không thể tác dụng với ma cụ, nếu không ta nhất định rất hứng thú. Học giả. Bàng bối thành. Triệu Nam hầu như bật thốt lên. Cặp há miệng, nghi hoặc mà ở Triệu Nam trước mặt đánh giá chốc lát, thăm dò tính hỏi, ngươi là... Triệu Nam thật nhanh há mồm nói ra một đống kỳ quái văn tự, sau đó thân ở ngón tay, trên đất hóa một chút kỳ quái đồ án. Cũng không phải là ma pháp trận, mà là ma đạo đường về. Cạp nghiêm túc nhìn một chút, nhất thời có chút kích động nói, không sai, đây là bộ tộc ta tài nghệ. Hiếm thấy a, lại có thể ở nơi này liền tình cờ gặp cùng tộc người. Nay Cạp cũng là tóc đen hắc đồng, xem Triệu Nam đồng dạng răng dấp, nói thật sự, cũng thật là như thế cùng tộc đặc thủ. Thác bạt tiểu thảo kinh dị một tiếng, tò mò nói, ngươi làm sao ở nơi này cũng có đồng hương. Triệu Nam nhưng không để ý tới nàng lời nói điên cuồng, tự mình địa đem cặp dẹp đi một bên, nửa thật nửa giả nói, thực không dám giấu giếm, ta nhưng là một tên học giả, đáng tiếc chỉ là sơ cấp trình độ, giáo dục ta vị kia cao cấp học giả đã không ở, ta chỉ có thể tự mình tìm tòi. Cặp nhưng không quan tâm những chuyện đó, nhìn Triệu Nam tuổi còn trẻ răng rấp, vội vã cầm lấy cánh tay của hắn hỏi, ngươi là gần nhất tài năng giáng sinh tinh linh chứ? Triệu Nam gật gù. Cái kia bảng bối thành hiện tại làm sao? Cặp thần tình kích động nói, cao nhất kiệt tác kế hoạch đã khởi động sao? Có hoàn thành hay không? Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cặp tiên sinh, biết cao nhất kiệt tác. Cặp nhưng một bộ tự hào vẻ mặt nói, đó là đương nhiên, cao nhất kiệt tác kế hoạch, khởi đầu là mấy người chúng ta đồng thời nghĩ ra đến. Nói, cặp ánh mắt buồn bã, thở dài nói, đáng tiếc thời gian không chờ người, tư tưởng là làm ra đến rồi, tương quan vật liệu nhưng khiếm khuyết. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm kiếm. Vì lẽ đó xui xẻo cặp tiên sinh, ngay ở tìm ở vật liệu trong quá trình, bất ngờ tử vong. Triệu Nam đem chính mình nói thành là bảng bối thành di tộc, sau đó đem chính mình ở bảng bối thành tình cờ gặp sự tình, nửa thật nửa giả địa nói rồi một lần, bàng bối thành di chỉ tuy rằng vẫn còn, thế nhưng đến cùng còn có bao nhiêu di tộc lưu lại, ta cũng không rõ ràng. Không ngờ vị này lễ phép rất tốt cặp tiên sinh sau khi nghe xong, nhất thời tóc đen đầy đầu đều bắt đầu dựng ngược lên, một mặt dữ tợn nói, nổ đỏ vương quốc lại dám diệt cố hương của ta. Này khô quắt người trung niên, lửa giận ngút trời, liền nghe đến sấm vang chớp giật, sau đó một tiếng quái dị tiếng gầm gừ vang lên, một cái đầy người kim loại cảm xúc, cao 10 mét có thừa, hai tay nắm to lớn màu vàng lang nha bổng áo giáp người khổng lồ liền ngang trời mà ra, trực tiếp đầu rơi vào cặp phía sau, càng là gợi ra một hồi không ít đại địa rung động. Chương 375, một đám kỹ thuật trạch. Chương 375, một đám kỹ thuật trạch. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Phẫn nộ đến từ chính đối với cố hương nhớ nhung. Tinh linh không thể rời đi tinh linh giới, tuy rằng sinh mệnh nhìn như vô hạn, nhưng cũng muốn ở thu hồi ký ức sau khi, ở vô tận năm tháng bên trong, không cách nào chạm đến cố hương từng giọt nhỏ. Những kia vượt qua mấy cái kỷ nguyên tinh linh hoặc là cũng còn tốt, nhưng là đối với các loại này thứ 8 kỷ nguyên còn chưa kết thúc tỉnh lại tới nói. Chỉ cần có nửa điểm cố hương tin tức, cũng sẽ mơ tưởng mong ước đi. Có thể mang theo loại này chờ mong tâm tình, nghe được nhưng là cố hương đã bị hủy diệt tin tức. Đây đối với đem đối với cố hương nhớ nhung ghi nhớ trong lòng tinh linh làm sao có thể nhẫn lại. Triệu Nam nhìn thấy cặp cái kia dựng thẳng mà lên tóc bên dưới, một đôi mắt mông lung, hai hàng thanh lệ, sắc mặt tái nhợt, không chút nào biện pháp làm ra vẻ, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm chân tình thực cảm, cặp là một cái hết sức yêu tha thiết chính mình cố hương người. Áo giáp màu vàng nóng người khổng lồ phảng phất là vì đáp lại người chế tác trong lòng bi phẫn cùng khổ sở giống như, đầu ngước đầu, đầu kia khôi bỗng nhiên mở ra, không hề có thứ gì thân thể bên trong, ma đạo đường về loẹ loẹ rực rỡ, một đạo khiến người ta run sợ tiếng hú hóa thành mũi tên nhọn giống như, trong nháy mắt liền phong vân biến sắc. Bên kia là Hồng Long nhíu nhíu mày, đi nhanh hai bước, tới gần đến Triệu Nam bên người. Không cần nói nàng, người khác mọi người càng là mỗi người có chuẩn bị. Có thể Triệu Nam nhưng lấy tay thả ở sau lưng, làm một cái yên lặng xem biến đổi thủ thế, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, Cạm Tiên Sinh thật dài địa thở một hơi, ở hơi hơi phát tiết này đột nhiên xuất hiện oán hận sau khi, đồ lưu lại chỉ còn dư lại bi ai cùng cười khổ. Dù vậy, ta lại có thể làm được cái gì? Cạm Tiên Sinh hạ địa lắc đầu một cái, phất phất tay tay. Làm tinh linh, coi như đầy ngập lửa giận cũng được, tuy nhiên không có cách nào rời đi tinh linh giới, cái kia kẻ thù cho dù còn khỏe mạnh, muốn báo thù cũng không thể nào nói đến. Đây mới là nhất là bi ai sự tình. Cái kia áo giáp màu vàng nóng người khổng lồ, liền bị không chung một cái quái lạ ma pháp trận hấp dẫn đi tới, ngang trời mà ra, cũng ngang trời biến mất. Cạm Tiên Sinh lúc này mới lại thở dài, đi tới Triệu Nam trước mặt, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, xa tiếng nói, mặc dù như thế, hay là muốn cảm tạ ngươi, nói cho ta tin tức này. Triệu Nam gật gật đầu, âm thanh hơi hơi trầm giọng nói, có thể ở tinh linh giới gặp phải trong tộc trưởng giả, nên hài lòng chính là ta mới đúng. Cạm Tiên Sinh cười ha ha, đồng nhiên nhíu nhíu mày, ngươi lần này là vì tinh linh thủy mà đến. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, đối phương tựa hồ cũng không tốt dao động. Nghĩ đến cũng là, những này tinh linh thu hồi ký ức, cái kia cái đều là thiên đường quái vật lao ra hỏa, cứ việc cảm tình chân thành, có thể trí tuệ vẫn còn ở đó. Triệu Nam gật gật đầu, đúng, tiền bối. Gọi ta một tiếng cặp là tốt rồi. Cạm Tiên Sinh nhẹ giọng nói, chúng ta học giả không nói những thứ này. Là cung tộc, cũng là người hợp tác. Triệu Nam cười cợt, kêu một tiếng Cạm Tiên Sinh. Cạm lúc này bỗng nhiên nói, tinh linh chi tuyển lập tức liền muốn mở ra. Nên còn có thời gian 3 tháng. Cạm cúi đầu trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi tên là gì? Triệu Nam nhẹ giọng nói, gọi ta áo cổ là có thể. Cạm gật gật đầu, ta lần này đến tầng thứ 4 cũng không phải là vì tinh linh thủy mà đến, mà là có mục đích khác. Bây giờ nhìn lại thời gian vẫn tính sung túc, ta nghĩ ngươi đi với ta một chỗ. Chính là Cạm Tiên Sinh mục đích của chuyến này vị trí. Triệu Nam trong lòng hơi động nói. Cạm cười nói, không sai. Thứ 8 kỷ nguyên, bộ tộc ta học giả tuy rằng chuyên tâm cùng ma đạo kỹ thuật nghiên cứu, phần lớn tộc thân thể người gầy yếu, nhưng là cũng có một số ít tộc nhân thông qua ma đạo đường về nghiên cứu, đạt đến thiên nhân trình độ. Tuy rằng rất ít, nhưng quanh năm suốt tháng hạ xuống, tinh linh giới học giả cũng vẫn có một ít. Mục đích lần này địa chính là tầng thứ 4 một cái cùng tộc nhân trong nhà. Hắn nhìn Triệu Nam, chân thành địa đạo, nếu ngươi đã thu hồi ký ức, ta tự nhiên là muốn đem ngươi dẫn dắt đến tộc khác người trước mặt. Tin tưởng bọn hắn cũng sẽ rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ý của ngươi như thế nào? Người này rõ ràng liền nắm giữ to lớn năng lực, không nói những khác, coi như vừa cái kia lớn vô cùng ma cụ người, e sợ nơi này có thể đối kháng đạt được cũng chỉ có Sophia. Có thể mặc dù như thế, vẫn không có biện pháp vênh váo hung hăng, đối mặt hậu bối như thế lễ phép đối mặt. Nếu như thời gian cho phép, tiểu tử đương nhiên đồng ý đi bái kiến trong tộc các vị tiền bối. Triệu Nam gật gù, nhẹ giọng đáp ứng. Nếu như có thể từ cặp trong miệng biết càng nhiều liên quan với cao nhất kiệt tác, ánh bình minh chi quỷ sự tình, Triệu Nam tự nhiên là đồng ý, dù sao đạo hiện nay mới thôi, hắn còn không biết vị kia đại học giả ạ lần ai ở sần ở nơi nào, hiện tại có thể đụng tới một cái lúc trước cao nhất kiệt tác kế hoạch người sáng lập người, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Các nàng, cũng là di tộc một phân tử. Thẻ không tiên sinh có chút nhi ước ao mà nhìn Triệu Nam nói rằng, đều là đồng bạn của ta, đáng tiếc không đây. Triệu Nam lắc đầu một cái. Nhưng vào lúc này, Sophia bỗng nhiên nhíu nhíu mày, mặt hướng cặp nói, vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi chính là học giả hội thành viên? Ha ha, ta chỉ là trong đó một nhân vật nhỏ mà thôi. Cặp tiên sinh ngẩn người, tài năng khiêm tốn địa đạo. Học giả hội. Vào lúc này đến phiên phệ nẹ nạ có chút nhì không hiểu. Sophia cười giải thích, học giả hội là thứ 8 kỷ nguyên tinh linh thành lập. Kỷ nguyên khác nhau văn minh không giống. Ma đạo kỹ thuật xem như là thứ 8 kỷ nguyên một loại đặc sắc. Trên thực tế, học giả hội đối với tinh linh giới nắm giữ to lớn cùng chung, trong đó như thế, chính là một lần nữa mắc mỗi một tầng trong lúc đó đường nối, thang trời. Đạt được nhiều học giả hội, tài năng để thang trời truyền tống thời gian rất là giảm thiểu. Ở học giả hội xuất hiện trước, từ tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4, tiêu tốn thời gian liền cần 1.000 cái tinh giới nhật. Vì lẽ đó, cái gọi là học giả hội, chính là một đám rất châu kỹ thuật trạch sáng lập tổ chức. Triệu Nam có chút nhi giật mình nói, học giả hội lại lợi hại như thế. Sophia gật đầu nói, tuy rằng học giả hội rất khó xuất hiện siêu cường giả, thế nhưng chỉ bằng vào ma đạo kỹ thuật này một hạng, liền đầy đủ để thủ giới điện cực kỳ coi trọng. Học giả hội hội trưởng cho dù nhìn thấy thủ giới điện giới vương, cũng không cần hành lễ. Y dị giả nhất thời âm thầm tặc lưỡi, nàng rất rõ ràng cái gọi là giới vương đến cùng là thế nào một cái tồn tại tính. Cạm đúng là cười ha hả nói, chỉ là giới vương đại nhân cất nhắc chúng ta mà thôi. Bên kia là Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người tư tư mưa phùn. Triệu Nam vận may quá nghịch thiên, tùy tiện đi ra đi dạo một vòng liền tình cờ gặp tinh linh giới loại này cao cấp tổ chức. Có thể Triệu Nam nhưng không cao hứng nổi, nếu như cầm một người thì thôi, có thể học giả hội bên trong còn có nhiều người như vậy, một cái sơ sẩy bị phát hiện chính mình cũng không phải là bảng bối thành di dân, hậu quả kia tựa hồ có hơi nghiêm trọng. Nhưng cầm xem Triệu Nam sắc mặt, nhưng là hiểu sai ý, vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta tạo thành học giả hội. Chỉ là vì đối kháng tinh linh quý tộc đối với chúng ta kỹ thuật nghiền ép mà thôi. Trên bản chất, học giả hội là vô cùng đoàn kết. Chỉ cần là cùng tộc nhân, chúng ta đều sẽ dành cho to lớn nhất bảo vệ. Là sẽ không đối với ngươi làm sao làm sao. Vì lẽ đó, áo cổ, ngươi cũng là chúng ta một thành viên, có thể tự hào. Đó mới là lo lắng nhất. Loại này tính bài ngoại cực kỳ ác liệt tổ chức. Có thể hiện tại Triệu Nam đã từ chối không tới, nghĩ thầm chỉ cần thời gian không lâu, không hẳn sẽ lộ ra kẽ hở. Liền nhân tiện nói, Cạm tiên sinh, những này là đồng bạn của ta, chuyến này. Cạm nhưng vung tay lên nói, là bằng hữu của ngươi, tự nhiên cũng là chúng ta bạn của học giả hội. Phụ thân đại nhân, nếu như có thể được học giả hội trợ giúp, lần này tinh linh thủy cấp đoạn, chúng ta sẽ có lớn lao ưu thế. Không biết dùng biện pháp gì, Sophia âm thanh ở Triệu Nam bên tai nhẹ nhàng vang lên. Triệu Nam âm thầm tính toán một phen, mới nói, rất cảm tạ ngươi, Cạm tiên sinh. Cạm nhưng tùy ý nói cái gì ngốc đối thoại. Ngươi là chúng ta hậu bối, không chăm sóc ngươi, chăm sóc ai đi. Triệu Nam làm bộ cảm động đến rơi nước mắt giáng dấp, cuối cùng vẫn là đồng ý. Có thể cặp tiên sinh muốn đi địa phương hắn nguyên bản cũng không biết. Nay quần kỹ thuật trạch xem ra cũng không thế nào chú trọng tinh linh giới địa vực hoàn cảnh. Hoặc là nói, đối với bọn hắn tới nói, ngoại trừ nghiên cứu ma đạo kỹ thuật ở ngoài, những khác tất cả cũng có thể không quan tâm. Có điều hiếm thấy tình cờ gặp một cái hậu bối, cái kia nhớ nhà tình cảm tự nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặc dù biết bảng bối thành đã biến thành gì chỉ cũng được, cũng hy vọng nghe được càng nhiều hoàn chỉnh cố sự. Này nói chuyện, Triệu Nam chỉ có thể một phần chân thực, 9 phần giả như địa lửa gạt lại đây. Cũng còn tốt hắn lấy chính mình sinh ra sau khi, cũng đã ở bên ngoài du đãng vì lý do, để cặp tiên sinh cũng không thể nào hoài nghi lên. Có điều nói đến, người này tựa hồ từ bắt đầu liền hoài nghi nửa phần. Ma hình phòng A. Đó là ta một vị đường thúc thiết kế ra được. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sử dụng. Thật sự. À lần ải ở sần cái kia lão tiểu tử thật sự đem ánh bình minh chi quỷ làm ra đến rồi. Ta trời ạ, hắn cuối cùng vẫn là đánh hạ tình cảm đường về sao. Nói tới chỗ này, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói rằng, à lần ải ở sần đại học giả tựa hồ vẫn chưa cuối cùng hoàn thành, nếu không là hắn vì hoàn thành cao nhất kiệt tác mà rời đi bảng bối thành tìm kiếm phương pháp, phòng trừng bảng bối thành cũng sẽ không bị diệt. Cạm tiên sinh một mặt thổn thức nói, chúng ta cả đời đều ở thăm dò ma đạo kỹ thuật phần cuối, điểm này, cũng không trách hắn. Muốn trách liền chỉ có thể quái thế nhân mơ ước chúng ta tài sản. Triệu Nam phụ họa vài câu, lúc này mới hỏi, Cạm tiên sinh, là bởi vì học giả hội một ít chuyện sao? Cạm cười ha ha nói, không phải. Lần này là chúng ta thời đại tương đối gần, nghiên cứu phương hướng tiếp cận một nhóm lao hữu tư nhân tụ hội mà thôi. Ta có một vị ở tại tầng thứ tư bạn bè, hắn một năm trước từ trên chợ đen đào đến một cái hư hao ma cụ người. Có thể cái này ma cụ người chế tác kỹ thuật cũng không phải là đã biết thủ pháp. Hắn thử nghiệm chữa trị không thành công, liền mời chúng ta, cùng nhìn. Ma cụ. Người. Nghe nói là một cái tinh linh nhân dáng dấp ma cụ người. Cạm tiên sinh suy nghĩ một chút nói. Triệu Nam ngẩn người, sẽ không như thế trùng hợp đi, cái kia ma cụ người, chẳng lẽ chính là Lạc Khắc. Chương 376, Thịnh Tình. Chương 376, Thịnh Tình. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tới gần tầng thứ tư đường nối điểm gần nhất cái kia thôn trấn, nhà ta tên quán trọ bên trong, một tên thủ giới giả sải bước địa đi tới. Khi hắn đi tới nào đó trước một cánh cửa, mới ngừng lại, thu dọn một hồi dung nhan, tiếp theo liền gõ cửa mà vào. Cái kia bên trong phòng, chỉ thấy Tây Môn Vũ ngồi ở bên cửa sổ, trên tay bưng một chén trà nóng, từ từ mím môi, đồng thời nhìn ngoài cửa sổ phấn hồng thiên. Có chút tin tức gì? Tây Môn Vũ vẫn chưa quay đầu lại, cái kia hai mảnh đôi môi thật mỏng vô cùng văn nghệ phạm nhi địa đùng một hồi. Phía sau cái kia thủ giới giả liền vội vàng nói, hạ tầng người bệnh tỉnh lại một ít, căn cứ hỏi dò tư liệu như là, cái kia thân phận của ông lão trải qua xác định sau khi, hẳn là 6 tầng đại quý tộc thư ca Bạch đại nhân. Vị này đại quý tộc không có chỗ ở cố định, ai có quý tộc vị trí, thế nhưng yêu thích chu du. Đồng thời cũng không thuộc về thế lực kia người, có điều nghe nói giao du rộng lớn, ở rất nhiều bên trong thế lực nhỏ trong lúc đó đều xài được. Thực lực đây, 10000 năm trước một lần cuối cùng ghi chép, là truyền thuyết cấp cao. Này thủ giới giả có chút nhi ngưng trọng nói. Tây Môn Vũ gật gật đầu, để chén trà trong tay xuống, đột nhiên liền quay người sang đến, đánh bại thư ca Bạch đại nhân tinh linh cha ra hay chưa? Thủ giới giả cung kính mà nhìn phía Tây Môn Vũ nói, thân phận chưa xác định đi ra. Thế nhưng có đồng liêu từng nghe quá thư ca nói vô ích ra Hồng Liên công chúa tên. Người này chần chờ một chút, rồi mới nói, nếu như là thật, đại khái có thể biết vị đại nhân kia là ai. Ai? Thứ 7 kỷ nguyên, Hồng Long bộ tộc công chúa, Sophia đại nhân. Thủ giới giả ngưng trọng nói, nếu như đúng là vị đại nhân này, phỏng chừng coi như truy tra được, cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Tây Môn Vũ lần này nhưng là tương đương không rõ, có chút nhi mộng nói, đây là vì sao? Nay thủ giới giả mới vừa cần hồi đáp thời điểm, không ngờ khác một cái âm thanh nhưng từ ngoài cửa truyền vào, đương nhiên là bởi vì Sophia cha của nàng, hiện nay là thủ giới điện giới vương trở xuống, tam đại hộ điện thiên vương một trong Hồng Long Hoàng. Thanh âm này hồ mị cực điểm, lời vừa mới dứt, từ ngoài cửa đi tới một tên quyến rũ nữ tính, bước chậm trong lúc đó cười khẽ, phảng phất có thể câu tâm thần người như thế. Tên kia thủ giới giả vừa nhìn, vội vã lui về phía sau hai bước, túi đầu, càng cung kính mà nói, xin chào ủ hệ lệ gần sờ đại nhân. Ủ hệ lệ gần sờ nhẹ nhàng phất phất tay, nhẹ giọng nói, nơi này không có chuyện của ngươi, đi ra ngoài trước đi. Phải. Thủ giới giả kính cẩn chào, đóng cửa lại, liền nghe được tiếng bước chân dần rời xa. Lúc này, chỉ thấy tên này gọi là ủ hệ lệ gần sờ nữ tử, nhanh đi mấy bước, đi tới Tây Môn Vũ trước mặt, đồng nhiên vươn tay ra, xoa xoa gò má của hắn nói, ngươi tựa hồ đụng tới không ít chuyện phiền toái đây. Nàng cười yếu ớt mị nhãn, mỗi một cái động tác đều tựa hồ có thể câu hồn đoạt phách như thế. Tây Môn Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, lui về phía sau một bước, ưu nhã hạ thấp người nói, thuộc hạ gặp ủ hệ lệ gần sờ đại nhân. Ủ hệ lệ gần sờ cười khúc khích, vươn ngón tay kề sát tới Tây Môn Vũ cầm nhọn nhi ra, nhấc lên, mới nói, ta nghĩ là ăn thịt người yêu quái. Đương nhiên không đây Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, ủ hệ lệ gần sờ đại nhân là ta từng thấy, trên thế gian tối cảm động nữ tử. Nữ nhân này bỗng nhiên hai mắt liền trở nên nóng rực lên. Tây Môn Vũ cười cợt, đưa tay ra, liền lâu đến cái hông của nàng, đồng thời đem ủ hệ lệ gần sở mang đi vào trong phòng cái kia cái giường lớn bên trong. Một trận vân, cô đồng. Mưa sau khi, Tây Môn Vũ ôm ủ hệ lệ gần sở vai đẹp, khẽ cười nói, ngươi hôm nay lô mang chút. Nhân ra nhưng là chờ đợi rất nhiều nhật đây ủ hệ lệ gần sở chán tiếng nói. Tây Môn Vũ trong lòng nở nụ cười gằn, có thể trên mặt nhưng không hề kẽ hở lộ ra. Nữ nhân này nội tình là cái gì, hắn đã sớm tra đến rõ rõ ràng ràng. Như loại này ở trong nhà nuôi rất nhiều trai lơ nữ nhân, căn bản là sẽ không cùng người thảo luận thật cảm tình. Đối phó loại nữ nhân này Tây Môn Vũ là nhất ở hành, hơi hơi dùng một ít cho vặt, hiện nay xem như là đem hứng thú của nàng đều hấp dẫn lại đây, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không tồn tại chán khả năng. Nhưng này cũng đã đầy đủ. Có thể từ trước đều là hắn quy tắc ngầm người khác, vào lúc này đến tinh linh giới, đến phiên mình bị người tiệm, muốn không phải vì có thể mau chóng thu được tinh linh thủy, hắn cũng đến không muốn kéo xuống khối này ra mặt. Nhưng trong lòng luôn có chút khúc mắc, Tây Môn Vũ đưa tay ở ủ hệ lệ gần sở trước ngực hơi dùng sức mà tóm lấy. Làm sao rồi, vẫn không có đem ngươi cho ăn no sao? Ủ hệ lệ gần sở khanh khách địa cười nói. Ta chỉ là đang lo lắng, vị kia Hồng Liên công chúa lợi hại như vậy, lần này tinh linh thủy chỉ sợ là không có duyên với ta. Tây Môn Vũ thở dài nói. Vật kia một lần sản xuất tam phần, tặng cho nàng một phần cũng không có cái gì. Ủ hệ lệ gần sở lắc đầu nói, không có cần thiết cùng cái kia mẫu trùng phát sinh xung đột. Tây Môn Vũ chợt nói, U Hễ Lệ Gần Sơ đại nhân, không ngại cùng ta nói một chút càng nhiều vị kia hồng lòng chuyện của công chúa. U Hễ Lệ Gần Sơ bỗng nhiên mị nhãn như tơ nói, cái kia không được ngươi muốn đi dạo khẩu vị. Tây Môn Vũ cười ha ha đạo, ta có đại nhân đã đầy đủ, trên đời nữ tính đã không lọt nổi mắt xanh. U Hễ Lệ Gần Sơ nghiêm mặt nói, đầu kia hồng lòng tốt nhất không nên chọc. Thực lực là một mặt, mặt khác vẫn là nàng hậu trường. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì cha của nàng ở thủ giới điện địa vị, bằng nàng nhiều như vậy năm lung tung quấy rối, sớm đã bị cái khác kỷ nguyên tinh linh chém giết, mà không phải là bị hạ lệnh trục xuất đến tối hạ tầng. Tây Môn Vũ nhưng là trong lòng hơi động nói, ủ hễ lệ gần sơ đại nhân, khiến cho tôn cũng tương tự là thủ giới điện hộ điện thiên vương, uy vọng cực cao, là tối có cơ hội trở vị đời tiếp theo giới vương đại nhân vật chứ. Ủ hễ lệ gần sơ lắc lắc đầu nói, tam đại hộ điện thiên vương thuộc về ba cái hệ thống, nào có dễ dàng như vậy. Chuyện như vậy, tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta đi tham cùng. Có điều ta bảo bối tốt, ngươi lần trước đối với tinh linh giới quản lý đưa ra ý kiến, phụ thân đại nhân nghe qua sau khi, đúng là cho rằng không sai, nói có cơ hội, để ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Ngươi có thể thật không tệ, lần này xem như là cho ta ở đông đảo huynh trưởng trước mặt tăng mặt. Tây Môn Vũ khẽ cười một tiếng nói, trùng hợp mà thôi. Có thể có được lệnh tôn thưởng thức, là ta vinh hạnh. Có điều, đại nhân nghĩ tới không có, lần này không phải là một lần cơ hội rất tốt. Đối với lệnh tôn tới nói, U Hễ Lệ Gần Sơ ngớ ngẩn, an cười nói, ngươi là nói, thông qua sổ phỉ ạ đến đả kích Hồng Long Hoàng. Nàng vội vã ngồi dậy đến, cũng không ngại nổi bật tư thái bại lộ ở trong không khí, trầm ngâm nói, Hồng Long Hoàng đã nhiều lần lực bảo đảm, lần này sổ phỉ ạ vẫn như cũ vẫn là sông tới thủ giới điện quý củ. Nếu như có thể sống nắm bắt nàng, đem chuyện lần này đẩy ở Hồng Long Hoàng trên người, nói là nó chỉ kỳ. Không nói có thể hay không đối với vị này Long Hoàng lớn bao nhiêu đả kích, tối thiểu cũng làm cho thanh danh của nó càng thêm không tốt sao. Tây Môn Vũ cười nối liền đối thoại. Cha cha, Tây Môn, ngươi có thể so với cái kia trong nhà đầu đám kia chỉ hiểu được lấy lòng ta rác rưởi tốt lắm rồi. Nàng đứng dậy, cười lạnh nói, ngươi mau chóng chạy đi tinh linh chi tuyển, ta vậy thì đi gặp thấy phụ thân, nói chuyện này. Thuộc hạ, cùng tiễn đại nhân. Tây Môn Vũ gật đầu khẽ cười nói, có phải là lạc khắc, nói cho cùng hay là muốn nhìn một chút mới biết. Như vậy chuyến này thì càng tất yếu. Cạm chưa quen thuộc tầng thứ tư hoàn cảnh, có thể Sophie á lại tựa hồ như hết sức quen thuộc. Dung lại nói của nàng chính là, từng ở tầng thứ tư cũng ở lại quá một quãng thời gian. Vẽ mời bố người học giả kia, ở lại chính là một tòa vô cùng bí ẩn trang viên, bốn phía đều là rừng sâu núi thẳm. Nếu như đem những học giả này cho rằng là điên cuồng nhà khoa học, loại này ở lại hoàn cảnh, ngược lại cũng chuẩn xác cực kỳ. Biết rồi đường, đại khái bỏ ra hai ngày thời gian, mọi người đã đến chỗ cần đến. Trang viên này chủ nhân gọi là Đi Ân Nhi Dị Hụ, xem tình huống cũng là một tên tinh linh giới quý tộc, trang viên bên trong người hầu rất nhiều. Vốn cho là tinh linh, nhưng là nhìn kỹ, tài năng phát hiện những này hết thảy đều là dùng đặc thù vật liệu chế tác ma cụ người. Đại khái là tương tự người máy như thế đồ vật. Đối với ít lờ thế giới tới nói, sang sư muốn dồn tạo người máy, cũng không tính là chuyện vô cùng khó khăn tình. Nhưng là sang sư bên sản xuất thức, chỉ có điều là dựa vào tưởng tượng đến tiến hành. Chế tác cũng là giả tạo đồ vật, cùng những học giả này tự nhiên không cách nào so với. Bởi vậy nhìn những người này tính hóa ma cụ người sau khi, Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi suy nghĩ xuất thần, đây mới thực sự là văn minh. Trang viên kia bên trong, một tên ăn mặc đơn giản, cả người đều là đầy vết bẩn, liền trên mặt cũng biết ố hế một chỗ phỉ lao béo cười ha hả đi ra, nhìn thấy cặp liền trương mở tay ra, nhiệt tình nói, ta bạn thân, người rốt cục đến rồi. Đi ẩn ý gì hủ. Cặp cùng đi ẩn ý gì hủ hùng ôm một hồi. Vừa mới giới thiệu, đến, cho ngươi dẫn kiến một người. Đi ẩn ý gì ủ đúng là không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là cười nói, có thể nào, gần nhất lại thu rồi đệ tử sao? Cặp nhưng thần bị nói, lần này không phải là đệ tử. Đi ẩn ý gì ủ nhất thời liền hứng thú, Cạp để Triệu Nam đi tới trước mặt, chỉ vào hắn nói, vị này chính là áo cổ. Nói đồng thời, Cạp đột nhiên kề sát tới đi ân y di ủ bên hai, thấp giọng nói một câu nói cái gì. Có thể vừa mới vừa nghe xong, nay phì lao béo trên mặt thịt mỡ liền không tự mình mà run lên một hồi, hai mắt sáng lên nói, thật sự. Cạp không vui nói, ta từng có lúc lừa dối quá ngươi. Ha ha ha. Đi ân y di ủ đại cười vài tiếng, nhìn ra được ngoại trừ kích động ở ngoài, còn tương đương hưng phấn, nhìn Triệu Nam nói, vào đi, tiểu tử. Ngươi sẽ thích ta nơi này. Nha, xem ta, những thứ này đều là bằng hữu của ngươi đem, cũng đồng thời đi vào, đều là bằng hữu của ta. Đi ẩn ý gì ủ đại nhân, trang ở ngoài có người cầu kiến. Đống nhiên một tên ma cụ người đi tới, thấp giọng cung kính mà nói rằng. Không có gặp hay không, ta ngày hôm nay có quý trọng nhất khách mời, ngươi để hắn trở về đi thôi. Đi ẩn ý gì ủ phất phất tay, nửa điểm không nể mặt mũi địa đạo. Cái kia ma cụ người gật gù, ta lập tức đi hồi phục hắn. Mặt khác, người kia nói chính mình là thư ca bạch, nói ngươi hội kiến hắn. Đi ẩn ý gì ủ ngẩn người, nhíu nhíu mày, vừa mới nói cho cái kia ma cụ người nói rằng, ngươi liền nói cho hắn, ta hiện tại đang nghiên cứu bên trong, để hắn chỉ chút thời gian trở lại đi. Cáp lại nói, đi ẩn ý gì ủ đã co bằng hữu, tại không nhìn tới vừa thấy. Ngươi trang viên ta cũng quen tất, có thể tự tiện. Đi ẩn ý gì ủ nhưng không vui nói, không phải cái gì trọng yếu bằng hữu, chỉ là giao dịch quá mấy lần, có thể nói lên hai câu mà thôi. Lại nói, ngươi có thể tự tiện, ta làm là chủ nhân gia có thể nào để lần đầu tiên tới tộc nhân tự tiện. Ngươi đây là để ta thất lễ. Hắn một tay lôi kéo Triệu Nam cánh tay, tràn đầy phấn khởi nói, đến đây đi tiểu tử, ta mang ngươi thăm một chút nơi này. Thuận tiện gặp gỡ mấy lao giả, ha ha ha. Dễ bàn, dễ bàn. Chương 377, bi ai các học giả. Chương 377, bi ai các học giả. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Không gặp. Trang viên song sắt trước cửa, một tên bạch phát lão giả nhữ nhữ mày. Cùng lúc đó, phía sau hắn còn tùy tùng một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên, hành động của hắn tựa hồ bất tiện, chỉ là đơn giản đứng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng, thiên sinh. Ma cụ người dùng ôn hòa mà có lễ thanh âm tuyến nói rằng, chủ nhân chính ở trong công việc, xin mời tiên sinh sau đó trở lại. Đó là lúc nào? Bạch phát lão giả truy hỏi một câu. Ma cụ người lắc đầu một cái, không gặp chập trùng nói, chủ nhân không có nói. Mặt khác, nếu như không có những khác dặn dò, cho phép ta trở lại trang viên bên trong công tác. Người trở về đi thôi. Bạch phát lão giả phất phất tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Này ma cụ nhân tài vừa trở lại không lâu, tên kia sắc mặt tái nhợt thanh niên liền cau mày nói, sư phụ, này tầng thứ tư quý tộc lại coi ngươi như không. Hai người này chính là vừa dưỡng thương không lâu, vẫn không có triệt để khỏi hẳn đoạn thiên lang cùng thư ca bạch thầy trò hai người. Thư ca bạch giao du rộng lớn, nghĩ muốn tìm một ít giúp đỡ, vừa vặn đã nghĩ đến ở tại phụ cận người học giả này. Lúc này, thư ca bạch lắc lắc đầu, cũng không thế nào không cam lòng, tinh linh giới học giả đều là dáng vẻ ấy, cũng không phải là cố ý như vậy. Những học giả này tuy rằng bản thân thực lực không thế nào, nhưng là mỗi một cái đều có thể khởi động cực kỳ mạnh mẽ ma cụ con rối hình người chiến đấu. Ngươi có thể đừng tưởng rằng hắn ở tại tầng thứ tư, liền rất kém cỏi. Cái kia chỉ là bởi vì này tòa trang viên bản thân liền là xây dựng ở tinh linh thủy tinh mỏ quặng bên trên, thuận tiện nghiên cứu của hắn mà thôi. Tinh linh thủy tinh cũng chính là dùng cho chế tác tinh giới tệ khoáng vật, du lịch một quãng thời gian, Đoạn Thiên Lang tự nhiên biết thứ này tầm quan trọng, không khỏi có chút nhi giật mình nói, mỏ quặng. Thủ giới điện lại cho phép chuyện như vậy phát sinh. Học giả hội bản thân liền là nhân vật như vậy. Thư ca bạch lắc đầu thở dài nói, này đều là một đám người điên, bình thường khách khí, nhưng là ôm đoàn lên so với ai khác đều điên cuồng hơn. Đồng thời hết sức tính bài ngoại, hắn nói không gặp, mặc kệ là lý do gì, vậy thì là không muốn gặp. Ta phạm không được liền như vậy xông tới hắn. Đoạn Thiên Lang đúng là có chút không tin nói, thật sự có như vậy đoàn kết tổ chức. Chỉ cần ngươi đắc tội học giả hội một người trong đó, vậy thì là và toàn bộ học giả hội là địch. Thư ca bạch hồi ước nói, đã có thật nhiều ngông cuồng quý tộc tinh linh, ở học giả hội lửa giận bên trong, hoàn toàn biến mất. Cái kia đám người điên cùng gọi ra ma cụ con rối hình người, cái kia thật đúng là đất rung núi chuyển. Ta cùng trang viên này chủ nhân tuy rằng giao tình không sâu, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có. Thư ca bạch thở một hơi lắc đầu một cái, nói, vì lẽ đó phạm không được bởi vì chuyện như vậy, liền đắc tội hắn. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, ta vẫn có mấy cái bạn cũ. Nay đi ẩn ý gì ù mặc dù đối với Triệu Nam vô cùng khách khí, nhưng là đối với Triệu Nam phía sau theo người, nhưng chỉ là thanh thanh thản thản. Tuy nói là dẫn người tham quan, nhưng là chuyển cái đầu đã khiến người ta sắp xếp phề nẹ nạ các nàng đến một chỗ nghỉ ngơi, chỉ đem Triệu Nam đơn độc kêu lên. Bên kia trên thác bạt tiểu thảo lập tức ngồi ở có thể coi là xa hoa trên cái băng, bất mãn mà thầm nói, này tính là gì đạo đại khách? Xem thường người là chứ? Một bên khác tính khí kỳ thực giống như thác bạt tiểu thảo không hề tốt Hồng Long đúng là yên lặng mà ngồi xuống, nghe vậy cười cợt, có thể đi vào học giả trang viên, đồng thời chịu đến chiêu đãi, đã xem như là vô cùng tốt. Nếu không là xem ở phụ thân đại nhân tử, không cần nói có người chiêu đãi, chỉ sợ gõ cửa cũng không có ai đáp lại ngươi. Liền con này Hồng Long cũng một mặt đã rất hài lòng vẻ mặt, thác bạt tiểu thảo không khỏi ở trong lòng mắng vài câu ép cờ cờ rùa một thở sau khi, trực tiếp nằm ngang ở trên cái băng, từng có lúc ở ít lờ thế giới quát tháo phong vân hát thương vương, từ khi đi tới tinh linh giới sau khi, vẫn luôn là không có đất dụng võ, tâm lý chênh lệch quá lớn. Áo cổ. Thực sự là một cái người không đơn giản đây Linh Lung lúc này nâng cảm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không người nhìn thấy sắc mặt của nàng, lại nghe được nàng cái kia không mặn không nhạt. Này bên trong phòng nghỉ ngơi, tiểu La Lị đắc ý cười cợt, Phệ Nệ Nạ nhẹ nhàng cười yếu ớt, Hứa Dương mặt cười khổ, Dạ Nguyệt túi đầu mỉm cười. Thác bạt tiểu thảo nhưng là cười lạnh liên tục, sau đó cùng ánh mắt của mọi người tụ ở cùng nhau, thiết. Trang viên lớn bao nhiêu? Đại khái so với Triệu Nam trải qua cái kia giáo dục viện càng lớn hơn mấy chục lần. Nhưng lại một ít kỳ dị công cụ thay đi bộ. Đi ở Nì Di ủ tiên sinh, chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào? Đứng có thể tự mình di động. Đồng thời vô cùng vững vàng một tấm thảm bên trên, nhìn con đường phía trước mơ màng âm thầm, Triệu Nam có chút nhì cảnh giác hỏi. Đi ta phòng làm việc. Đi ở Nì Di ủ quay đầu lại nở nụ cười, ôn hòa nói, không cần xuất sáng. Tiểu tử. Đi ở Nì Di ủ, bọn họ hiện tại cũng ở phòng làm việc sao? Các đống nhiên nhíu mày hỏi. Đúng, cái kia mấy cái lao giả nhìn thấy ta phát hiện ma cụ người sau khi, liền vẫn không có cam lòng rời đi. Đi ở Nì Di ủ cười nói. Kỳ thực ta còn thực sự chính là ở trong công việc. Triệu Nam phụ họa địa cười cợt, theo bản năng mà nói, ta vừa mới đến, tiên sinh liền để ta tham quan ngươi phòng làm việc, thực sự có chút chịu không nổi vinh hạnh. Không ngờ này mập mạp lão nhân ra trái lại không thích lên, ngươi nên càng cao hứng hơn một ít, lẽ nào đối với loại này không biết kỹ thuật một chút cũng không cao hứng sao? Ta chỉ là một cái sơ cấp học giả, liền tiên sinh đều ứng phó không sách ma cụ người, ta chỉ sợ xem cũng xem không hiểu. Triệu Nam ăn ngay nói thật địa đạo. Đi ở Nì Di ủ càng không vui nói, thứ hôn trướng, ngươi học cái gì? Đi tới tinh linh giới, còn chỉ là một cái sơ cấp học giả. Chúng ta bảng bối thành đi ra học giả, mặt đều cho ngươi ném đến thành đóng. Triệu Nam có thể không nghĩ tới cái này vừa còn vô cùng nhiệt tình mập lão nhân, quay đầu liền nổi giận, nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện, cặp nhưng ở một bên thấp giọng nói, lao ra hỏa, áo cổ là có nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi không nên trách hắn, cũng không trách hắn. Cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Đi ở Nì Di ủ nhịu như mày, thế nhưng tức giận chưa tiêu. Chờ ngươi đủ lại nói. Cạc thở dài, nhỏ giọng địa đạo, một mặt chán nản. Đi ở Nì Di ủ liền không tiếp tục nói nữa, trầm mặc lên, có thể sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, đã không còn là loại kia hiền lành lao ra hình tượng. Phòng làm việc của hắn ngay ở lòng đất, này Triệu Nam ở bàng bối thành thấy được đều là giống nhau. Đại khái là hết thảy học giả đều có ở nhà khởi công xây dựng lòng đất phòng làm việc quen thuộc. Có thể nơi này thông gió nhưng là vô cùng tốt, một chút cũng không nặng nề, nguồn sáng cũng vô cùng sung túc, bốn phía bày ra rất nhiều Triệu Nam không gọi ra tên, lại có thể cảm giác được, là đủ loại khắc họa ma đạo đường về công cụ. Phòng làm việc bên trong, lúc này đã có 7 tên chiều cao béo gầy ra hỏa, chính vây quanh ở một tấm trên bàn làm việc, thượng vàng hạ cám địa thảo luận lên, tranh luận đến kịch liệt thời điểm, lại còn ra tay đánh nhau, xả râu mép nắm tóc cái gì. Đây là một đám lão lưu manh ở đánh nhau. Triệu Nam từ trong đám người nhìn phía đài làm việc, chỉ thấy bộ kia trên, một đống tán loạn linh kiện, đông một khối tây một khối, nhưng lại một con bộ linh kiện bày ở một bên. Triệu Nam mở mắt vừa nhìn, này không phải là lạc khắc đầu sao. Nó dáng dấp này, nên còn chưa chết vong chứ. Triệu Nam có chút nhi há hốc mồm mà nhìn. Hắn tìm lạc khắc 2 năm, không hề nghĩ tới, nó nhưng nằm ở tầng thứ 4, bị người chia rẽ ra. Thật không biết nó bị đầu kia quái điểu hàm sau khi đi, trải qua một ít chuyện gì. Các ngươi đã mở sách rồi. Một đám khốn nạn. Cáp lại đột nhiên cả giận nói. Đám kia chính đang hôn chiến lao học giả, mới ngừng lại, một người trong đó cao hứng kêu một câu, cảm sao? Ngươi đây chính là đến muộn. Được rồi, tất cả câm miệng. Đi ở nghỉ gì ủ lúc này nộ quát một tiếng, này uống một hớp cũng thật là hữu hiệu, một đám lao lưu manh nhất thời liền dừng tay lại. Lúc này, đi ở nghỉ gì ủ xoay người nhìn cáp nói, được rồi, cho ta cố gắng giải thích một chút. Tại sao hiện tại tộc người đã sa đọa đến loại này không biết tiến thủ trình độ? Ở cái này mập trước mặt ông lão, thân là sơ cấp học giả Triệu Nam, đã bị trở thành sa đọa đại danh tử. Nay thật đúng là khổ hắn đã từng không ngày không đêm điệu tiến hành ma cụ chế tác những kia cuộc sống gia đình tạm ổn. Triệu Nam không lên tiếng địa đứng ở một bên, cố gắng giả ra một bộ có chút nhi hoan ức, lại có chút nhi bất đắc dĩ dáng vẻ. Cạn thở dài, các vị, ta muốn nói một chuyện. Thế nhưng Hy nhìn các ngươi sau khi nghe xong, muốn gắng giữ tỉnh táo. Mọi người nghi hoặc mà nhìn cặp như thế, quen biết vô số năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp cái tên này loại này vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi đều bình tĩnh lại tâm tình. Nghe ta nói, cặp môi khinh run nói, chúng ta cố hương, chúng ta bàng bối thành, chúng ta đã từng quê hương, đã bị tiêu diệt. Thác Bạt Tiểu Thảo đang uống trà, nghe nói là tầng thứ tư đặc sản, coi như là có tinh giới tệ cũng không mua được đồ vật. Vật này mùi vị ngược lại không tệ. Vì lẽ đó uống qua một cái sau khi, liền không nhịn được muốn ở uống một hớp. Không ngờ chén trà này thả vừa phóng tới môi một bên thời điểm, đột nhiên liền một trận đất rung núi chuyển, cái kia nước trà tiên nàng một mặt, nóng bỏng cuồn cuộn. Khe nằm, địa chấn. Chỉ thấy cả phòng đều kịch liệt rung động lên, bên trong căn phòng trang trí từng cái địa ngã trên mặt đất. Mọi người vẫn không có biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy một tiếng to lớn tiếng vang. Phế nẹ nạ từ trước cửa sổ ở ngoài nhìn tới, một mảnh bóng tối, chỉ thấy trang viên kia cự đại trong sân, 7, 8 cái quái vật khổng lồ, đem nhật quang cản lại. Chúng nó vung vẩy trong tay to lớn binh khí, ngửa mặt lên trời thét dài, càng là đưa tới đầy trời mây đen, sấm vang chớp giật. Nàng hơi thay đổi sắc mặt, liền lập tức từ ngoài cửa sổ nhảy ra, nhảy mấy cái, liền hướng về những kia quái vật khổng lồ xuất hiện địa phương nhanh chạy mà đi. Bên này trên, mọi người từng cái đổi tới. Có thể tài năng đi rồi không bao xa, những kia quái vật khổng lồ liền dồn dập biến mất không còn tăm hơi không gặp. Chỉ thấy Triệu Nam một mặt cười khổ xuất hiện ở cái kia bị phá hỏng hố lớn bên dưới, hướng về Phệ Nệ Nạ lắc đầu một cái, dùng đơn thể truyền âm thuật đạo, không có chuyện gì, các ngươi đi về trước, ta qua đi trở lại. Nay cùng cặp một lúc mới bắt đầu một cái dáng dấp mà thôi. Phệ Nệ Nạ ngẩn người, nhất thời liền dở khóc dở cười lên. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói, liền xoay người đem dám mới vừa đuổi tới mọi người, dẫn trở lại. Triệu Nam nhìn một chút cái kia trong hầm. Kỳ thực nơi này là lòng đất phòng làm việc mặt trên. Lúc này, nay quần lao lưu manh, từng cái lão lệ tung hành, càng là ôm ở cùng nhau, lên tiếng địa khóc lớn, nhiều tiếng đoạn người hồn. PS, dưới một chương ở. Điểm sau khi. Chương 378, kế hoạch thông. Chương 378, kế hoạch thông. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam đưa tay ra mời lại eo. Sau đó cho mình có chút làm sắp con mắt xoa xoa. Nơi này đầu tia sáng có chút lờ mờ, thế nhưng đủ loại, hiện ra vi quang đường nét, nhưng là có tổ chức tự, tụ hợp trở thành một cái lại một cái chỉnh tề đồ án, lại như là ngôi sao như thế. Một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh âm truyền đến. Triệu Nam trong lòng hơi động, đem bên trong căn phòng nguồn sáng toàn bộ tắt, đen kịt bên trong, những này hiện ra vi quang tổ hợp đường nét, càng thêm óng ánh lên. Hắn đi tới trước cửa ra, đem Phệ Nệ Nạ cho kéo đi quá, tiến đến nàng trên vai. Nhẹ nhàng hấp cái kia sợi tóc trên mùi thơm ngát. Mệt mỏi. Phệ Nệ Nạ ôn nhu nói. Triệu Nam lôi kéo nàng tay đi tới vừa cái ghế bên trên, đem nàng ôm ngồi xuống, tài năng thật dài điệu thở một hơi, có chút nhi bất đắc dĩ nói, cái kia cực kỳ lao nhân già, hận không thể ta lập tức liền có thể trở thành cao cấp học giả tự, một mạch đem bài tập bố trí xuống đến. Nếu như không xong, chỉ sợ là không dễ chịu. Bọn họ là nghiêm ngặt chút, nhưng cũng là đối với ngươi bảo vệ. Phệ Nệ Nạ nhỏ giọng nói. Ngươi liền không nên ôm đoán. Triệu Nam lắc lắc đầu, hắn đều là sẽ ở hai người một chỗ thời điểm, nói một ít chính mình cảm thụ, liền như thế thời gian, chẳng qua là cảm thấy, chuyện kế tiếp, có chút nhi có lỗi với này chút lao nhân ra cảm tình mà thôi. Có thể ngươi cần tiêu diệt cái kia vương quốc, là chính xác 100% sự tình. Phệ Nệ Nạ ôm Triệu Nam đầu nói, chân chính khiến người ta cảm thấy không thoải mái chính là, bọn họ đối với ngươi càng tốt, ngươi càng là ấy náy mới đúng không? Triệu Nam thở một hơi, lại nói, những người khác đây, cũng làm cho những kia ma cụ người dẫn đi chơi. Phệ Nệ Nạ cười cợt, nếu không đi ra ngoài đi tới. Triệu Nam lắc đầu nói, vẫn là đem nơi này bài tập hoàn thành lại nói. Tuy rằng dườm già, nhưng xác thực đối với ta mới có lợi. Hơn nữa, ta cũng muốn có thể mau chóng đề cao mình học giả đẳng cấp. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, ta phỏng chừng đều lại ở chỗ này bế quan. Mà trên thực tế, hắn học giả năng lực, càng là lấy trước nay chưa từng có tốc độ tiến bộ. Từ những này đi ở nhì gì ủ cùng cặp chỗ nào chiếm được bài tập, không hoàn thành một cái, hắn dùng làm chế tác ma cụ ma năng điểm số, đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Này có thể so với mình đơn độc chế tác từ trước những kia lấy mở ra ma cụ, phải nhanh hơn vô số. 3 ngày trước, làm từ quê hương bị xấu diệt đả kích nặng nề khôi phục như cũ sau khi, Đi ở nì gì ủ đã bắt Triệu Nam tay, một mặt ấy này nói, thực sự là khổ ngươi hải tử. Một người tự do lang thang, vừa không có đạo sư chỉ đạo, không trách học giả đẳng cấp vẫn không tăng lên được nữa. Một ông già khác mắt ứa lệ nói, những năm này, ngươi nhất định là trải qua rất khổ đi. Nếu đi tới chúng ta nơi này, liền an tâm địa ở lại đi. Lại một tên học giả lão nhân mở miệng, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Triệu Nam có thể thật không có nghĩ tới này quần học giả, đối với tộc nhân khái niệm sẽ như vậy chấp nhất, trong lúc nhất thời đúng là có chút khó chịu lên. Ngoại trừ người bên cạnh ở ngoài, hắn đã quen nhân loại chơi trong nhà các loại lạnh lùng, cùng với tính toán. Liên như là Đoạn Thiên Lang như thế, đố kỵ để hắn đột nhiên ra tay, người tính ở thu được sức mạnh trong quá trình, chậm rãi bị ăn mòn mà hủ hóa. Nhưng là ở tinh linh giới bên trong, nhưng vẫn còn có như vậy một đám vô tư lão nhân. Chỉ vì là cùng tộc nhân, liền hoàn toàn không có tư tàng tự, toàn bộ mở ra chính mình nghiên cứu hết thể kỹ thuật. Hoặc là cũng là bởi vì loại này bầu không khí, bàng bối thành ma đạo kỹ thuật, tài năng sẽ đạt tới một cái để nước láng giềng mơ ước, thậm chí không chiếm được, cũng muốn hủy diệt mức độ đi. Thế nhưng có thể có được này quần lão học giả chỉ đạo, cũng là cơ hội ngàn năm một thở. Triệu Nam nhưng không ngờ, sẽ ở tinh linh giới đụng tới bàng bối thành người. Không chỉ là ma đạo kỹ thuật, hơn nữa còn có trọng yếu hơn đồ vật. Học giả bộ tộc này người, rất khó viết chính là bách tộc đại chiến bên trong đó bộ tộc, không phải vậy bọn họ sẽ không thu gom cầu vồng thất sát thi. Nhưng Triệu Nam cũng không vội hỏi chuyện như vậy. Mới đến, bất luận làm sao đều phải cho những lão nhân này ra, hắn cần cù, hiếu học, đồng thời khiêm tốn hình tượng. Đại khái hắn tiến bộ càng nhanh, những này lão học giả liền sẽ cảm thấy bởi vì bảng bối thành hủy diệt, mà dẫn đến áo cổ rõ ràng có rất thiên phú tốt, nhưng không thể học tập càng cao cấp kỹ thuật, mà cảm giác cực kỳ đáng tiếc. Triệu Nam muốn cho những này lão học giả đối với hắn yêu nhân tài, càng là quý trọng, như vậy hắn đón lấy chuyện cần làm, sẽ càng thuận lợi. Sophia đã nói qua, có thể có được học giả hội trợ giúp, thu được tinh linh thủy cơ hội sẽ tăng nhiều. Như thế giả, hắn ở nhà này trong trang viên, vượt qua không gặp thiên ngày một tháng, mà là khắc chữa trị công tác, cũng ở cặp gia nhập, đã còn lại học giả tham dự bên dưới, có khởi sắc, tựa hồ trong tương lai gần liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Như thế giả, lại quá nửa tháng. Đông nhiên một ngày, nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là từ trang viên truyền ra ngoài đến. Triệu Nam rốt cục đi ra cái này đi ẩn ý di ưu đặc biệt vì hắn chuẩn bị công tác, đi ra trang viên. Mấy chục thiên chưa từng thấy ngày quang, mắt bộ liền một trận không khỏe. Chỉ thấy cái kia trong trang viên, xuất hiện hai cái to lớn vết chân, nhưng là tạo thành vết chân này đồ vật sắc thực không ở Triệu Nam ngần người, sẽ không phải là không biết cái nào lão học giả đem mình chiến đấu con rối hình người thả ra sưởi ngày quang chứ. Áo cổ. Đồng nhiên đi ẩn ý gì ủ âm thanh truyền đến, liền thấy hắn cùng với cặp đứng xa xa, cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ, còn có một gã khác mặc áo bào trắng, sắc mặt nghiêm chính, làm cho người ta cẩn thận tỉ mỉ cảm giác người trung niên. Người trung niên này cho Triệu Nam cảm giác, có chút nhi áp lực, hắn nhíu nhíu mày, nhưng là đứng tại chỗ. Ngươi làm sao đi ra? Bài tập cũng đã hoàn thành. Cặp trực tiếp hỏi. Nghe được có chút động tĩnh, vì lẽ đó ra tới xem một chút. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Đi ẩn ý gì ủ nhưng không vui nói, ngươi nên chuyên tâm nhất trí, có thể nào bởi vì gian ngoài sự vật mà ảnh hưởng chính mình. Phải biết chúng ta quan trọng nhất chính là linh quang, vạn vừa phân tâm, để linh quang rời khỏi, cố gắng chính là một hạng vĩ đại sáng tạo vì vậy mà di chuyển. Ngươi trẻ tuổi, tình cờ có chút sức sống cũng là bình thường. Đống nhiên tên trung niên nhân kia cười cợt nói rằng, Triệu Nam trần trờ nói, vị này chính là, ta cũng là một tên học giả, cùng đi ẩn ý gì ủ là bạn cũ. Người trung niên lễ phép nói, ngươi gọi ta bờ giảng đồ là có thể. Được rồi, bờ giảng đồ tiên sinh. Triệu Nam gật gật đầu. Người này tựa hồ cũng không quen biết phổ thông học giả, không phải vậy đi ẩn ý gì ủ cùng cặp cũng sẽ không đi lại thời điểm, dịch ra nửa bước, đi ở sau người hắn. Khoảng thời gian này tiếp xúc, để Triệu Nam rõ ràng, tương tự là học giả, mặc kệ có phải là cùng một thời đại, này một đám lao ra hỏa, cơ bản là đều là không lớn không nhỏ dáng vẻ. Áo cổ. Vừa nãy động tĩnh là bờ rằng đồ làm ra đến, hắn vừa hạ xuống. Hiện tại không sao rồi, ngươi đi về trước, đem ngày hôm nay bố trí bài tập hoàn thành nói sau đi. Đi ẩn ý gì ủ lúc này đống nhiên nói rằng. Triệu Nam ngẩn người, nhưng là lắc lắc đầu, vừa vặn đi ra, ta có chuyện muốn cùng hai vị nói một chút. Hả? Có không hiểu địa phương sao? Cặp cao mày nói, bố trí nên đều là căn cứ ngươi trình độ mà chế tác, không khó lắm mới đúng. Nam chân thành nói, những kia bài tập đều rất tốt. Để ta được lợi cực kỳ. Kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm, ta tạm thời muốn rời khỏi nơi này. Rời đi. Không ngờ nói chuyện nhưng là bờ giang đổ, hắn nhíu mày nói, làm sao, nơi này lại cho ngươi không nhanh địa phương. Nha! Hay là đi ở nỉ gì ủ là một cái rất nghiêm ngặt người, nhưng xin ngươi tin tưởng, hắn đúng là muốn tốt cho ngươi. Tiểu tử! Triệu Nam lắc đầu nói, chỉ có điều sẽ ta có chút việc tư, muốn ra ngoài giải quyết mà thôi. Cặp lúc này ngẩn ra, đông nhiên chợt nói, đúng rồi, đụng tới ngươi thời điểm, áo cổ ngươi đã từng đề cập tới tinh linh thủy. Ngươi là muốn đi kiếm thứ đó. Chính là... hồ đồ! Đi ở nỉ gì ủ nhất thời liền chừng hai mắt nói, thứ đó đối với ma đạo kỹ thuật nửa điểm tác dụng cũng không có, muốn tới cần gì dùng. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Áo cổ, nghe, chúng ta cần ma đạo kỹ thuật, mà không phải thân thể năng lực. Tinh linh giới để chúng ta ủng có vô hạn sinh mệnh, vì lẽ đó căn bản cũng không cần vì tuổi thọ mà. Bên kia trên cặp cùng bờ rằng đổ tuy rằng không nói gì, thế nhưng từ vẻ mặt ra, đều ở tán đồng rồi đi ở nỉ gì ủ. Triệu Nam nghĩ thầm thời điểm cũng gần như, liền nhân tiện nói, thực không dám giấu giếm. Ta lần này tìm kiếm tinh linh thủy, thực sự là có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bên này ba người nhìn nhau như thế, cặp trầm ngâm chốc lát, tài năng hỏi, nói nghe một chút. Triệu Nam chứa làm khó dễ vẻ mặt, thực tế là ở trong tối tự quan sát ba người vẻ mặt, ấp úng nói, chuyện này. Ba vị tiên sinh vẫn là đừng hỏi. Ta quả thật có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Người không ngại nói một chút. Bỡ rằng đố lạnh nhạt nói, hay là chúng ta có thể giúp được việc khó khăn. Chúng ta tuy rằng không thích tranh đấu, nhưng cũng không phải hạng người vô năng. Lão mập nhi đi ẩn nhì dì ủ tầng tầng gật đầu nói, áo cổ, là nam nhân, liền không muốn níu nhăn nhó ngắt. Triệu Nam cười khổ nói, chính là bởi vì như vậy, ta tài năng không hy vọng ba vị tiên sinh biết. Ở đây khoảng thời gian này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ta cũng nhìn ra được, các vị tiền bối đối với ta bảo vệ. Ta thực sự là không hy vọng, các vị tiền bối vì ta đi mạo hiểm. Cặp quay giày quấy nhiêu mái tóc màu đen, có chút nhi buồn bực nói, những này không trọng yếu. Chỉ cần là sự ra có nguyên nhân, học giả hội sẽ không giúp đỡ. Nếu như bởi vì gặp nguy hiểm liền lùi bước, học giả hội đã sớm không tồn tại. Chuyện này Triệu Nam làm khó dễ mà nhìn mọi người, thở dài. Trầm mặc không nói. Bên kia trên đỉ ở nỉ gì ủ cũng gấp đến có chút nhì thiếu kiên nhẫn, một tay lôi kéo Triệu Nam cổ áo, quát to. Ngươi nếu như không nói, ta liền đem ngươi khóa lại, ngươi liền đừng muốn rời khỏi. Ta. Triệu Nam đem mặt đường đến một bên, nhẹ giọng nói, kỳ thực. Ta không phải tinh linh giới tinh linh. Ta bởi vì nguyên nhân nào đó, tài năng tiến vào tinh linh giới. Mà trở lại duy nhất phương pháp, chính là tìm tới tinh linh thủy. Này lời vừa mới dứt. Đối diện ba người đứng đầu học giả, dồn dập đều trợn mắt ngoác mồm lên. Chương 379, chân lý đường về không gian. Chương 379, chân lý đường về không gian. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sở dĩ muốn vẫn ở lại đi ẩn nhì gì ủ trang viên, có thể học giả ma đạo kỹ thuật là một chuyện, có thể làm cho lạc khắc trở về hình dáng ban đầu cũng là một cái nguyên nhân. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, quan trọng nhất vẫn là đạt được này quần các học giả tín nhiệm. Hoặc là nói được lợi từ các học giả hết sức tính bài ngoại tính nguyên nhân, Triệu Nam chỉ là biểu lộ ra chính mình học giả thân phận, đồng thời sau đó học tập bên trong biểu hiện ra khắc khổ trạng thái, cũng đã để những này tinh linh giới học giả tiếp nhận rồi chính mình. Trên thực tế, Triệu Nam thậm chí cho rằng, hắn cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Khoảng thời gian này, để hắn cho rằng, này quân học giả, ở một cái khía cạnh khác tới nói, kỳ thực vô cùng đơn thuần. Trong lòng hắn thở dài, sử dụng phệ nẹ nạ nói chuyện chính là, ngày sau hắn xác thực là nên vì bảng bối thành báo thủ, từ một phương diện khác tới nói, cũng không tính là ý định lừa dối. Tinh linh không thể rời đi tinh linh giới, đây là hàng cổ tới nay liền tồn tại chân lý. Cho nên khi cặp ba người nghe được Triệu Nam sau khi... phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đứa nhỏ này, sẽ không phải là gần nhất dụng công quá độ, để tinh thần thác loạn chứ. Cặp sờ sờ Triệu Nam cái chán, để ta xem một chút tình huống. Có thể Triệu Nam ánh mắt trong suốt, không nhúc nhích, cũng chưa từng lảng tránh ba người tầm mắt. Ngươi, nói tới là thật sự. Nói chuyện chính là tên kia bợ giang đồ, hắn so với đi ẩn nhị gì ủ cùng cắp càng trước tiên phản ứng lại. Triệu Nam gật gật đầu, trầm giọng nói, chính xác 100%. Ba người rồi mới hướng coi như thế. Từng người trầm ngâm lên, cái kia bở giảng đồ đống nhiên nói rằng, đi vào trước lại nói. Lời nói của hắn rất hữu hiệu, đi ở nì di ủ cùng cặp vẫn chưa phản đối. Triệu Nam âm thầm suy đoán tên này thân phận của bở giảng đồ, chẳng lẽ là học giả hội bên trong mỗi một đại nhân vật. Trong trang viên, bở giảng đồ cùng cặp hai người không thấy tăm hơi, to lớn phòng tiếp khách bên trong, chỉ có bở giảng đồ cùng Triệu Nam đối diện mà ngồi. Sau một hồi lâu, bở giảng đồ đống nhiên nói rằng, vẫn không có tự giới thiệu mình. Ta là bở giảng đồ. Đã từng bảng bối thành thành chủ. Đương nhiên, làm học giả tôi nói, ta nắm giữ kỹ thuật thậm chí còn không sánh được cặp cùng đi ở nì gì ủ. Mặc dù nói này khiêm tốn, có thể Triệu Nam đối với học giả bộ tộc nhận thức, nếu không là tình huống chân thực, bọn họ xưa nay sẽ không tự nhận so với đối phương phải kém. Triệu Nam cũng không nói lời nào, hắn chỉ là từ vị này đã từng thành chủ trên người, nhìn thấy vẻ cô đơn. Lần này lại đây, thật tình là bởi vì thu được đi ân y di ủ tin. Trong thư đề cập chuyện của ngươi, bởi vậy ta tài năng cố ý đi một chuyến. Bỡ rằng đồ nghiêm túc ngồi, cũng nghiêm túc nói, hay là ngươi đã nói qua rất nhiều khắp cả, nhưng không ngại, kính xin lại một lần nữa tỉ mỉ mà nói cho ta nghe một chút, làm cùng tộc nhân, ta giống như bọn họ yêu quý cố hương của ta. Triệu Nam phát hiện mình rất khó từ chối vị này đã từng thành chủ yêu cầu, xoay sở một hồi lời giải thích, liền chậm rãi nói đến, thậm chí rào hết náo nhựa, vậy hắn cái kia phần bối cảnh cố sự, nói tới càng sinh động một ít. Bỡ rằng đồ so với đỉ ẩn ý gì ủ cùng cặp phải cẩn thận rất nhiều, nhưng sau khi nói xong, chợt cười cợt, tiểu tử, rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Hay là đã từ đỉ ẩn ý gì ủ trong thư biết rồi bàng bối thành tin tức, bởi vậy lại từ Triệu Nam trong miệng cụ thể địa sau khi biết được. Bờ giảng đồ vẫn chưa như lúc trước đi ẩn nhỉ gì ủ cùng các bọn họ nghe được sau khi như vậy khó có thể tự tin. Có thể Triệu Nam lại có thể bén nhạy cảm giác được, vị này thần bí học giả, trong mắt của hắn rất mịt mở lộ ra một tia cừu hận. Triệu Nam nhẹ nhàng hít một hơi, cũng nói, đây là ta vinh hạnh, bờ giảng đồ tiên sinh. Đồng nhiên một tiếng gõ cửa. Đó là đi ẩn nhỉ gì ủ âm thanh. Làm trang viên chủ nhân, lại còn cần phải cẩn thận địa gõ cửa. Triệu Nam lông mày không thể phát hiện địa hơi nhíu lại. Xem ra làm đã từng thành chủ, bờ giảng đồ ở học giả bên trong có không chỉ là danh vọng, còn có uy nghiêm đi. Cái kia cửa bột một tiếng đánh lên, không chỉ là đi ẩn ý gì ủ cùng ca, liền ngay cả khoảng thời gian này cũng thân ở trong trang viên mặt khác mấy vị học giả cũng dồn dập địa đi tới. Bọn họ đi tới bờ giảng đồ bên người, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Triệu Nam trên người, này tựa hồ có một tia thẩm vấn mùi vị. Triệu Nam có thể nhận ra được ý nghĩ của bọn họ, cũng có thể lý giải ý nghĩ của bọn họ. Nói ra bản thân không phải chân chính tinh linh bí mật, đúng là như thế. Hắn cần học giả hội trợ giúp, nếu như có thể, đương nhiên là đem hết toàn lực chính là tốt nhất. Cái kia có thể làm cho học giả hội đều đem hết toàn lực, e sợ cho tới bây giờ, có mà chỉ có một cái lý do, báo thù, vì cái kia đã từng dưỡng dục bọn họ, dành cho bọn họ trưởng thành, thu hoạch lớn hồi ức sinh ra nơi, bàng bối thành. Nhưng bọn họ nhưng không thể rời đi tinh linh giới, mặc dù biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Thủy Trung chỉ có thể đem mối thù này hận chôn giấu ở trong lòng. Khoảng thời gian này, trang viên những học giả này tuy rằng đều hoàn toàn mới địa vùi đầu vào lạc khắc chữa trị trong công việc, nhìn như đã quên bảng bối thành sự tình. Nhưng Triệu Nam nhưng tình cờ có thể từ đối phương lời nói trong lúc đó, cảm giác được cái kia một phần bi thương cùng thương cảm. Tình cảm của bọn họ chôn giấu đến ai cũng muốn thâm, nhưng có so với ai khác đều phải mãnh liệt. Thử hỏi làm có một ngày, khi biết phía trên thế giới này, còn tồn tại này một loại phương pháp, có thể làm cho bọn họ báo thù, có thể làm cho đã từng biến mất bảng bối thành trùng kiến thời điểm. Những lao nhân này, sẽ có cảm tưởng gì? Triệu Nam ánh mắt không ý kỵ tí nào địa đón lấy những lao nhân này, ở tại bọn hắn ước ao, hoang mang, hoài nghi, kích động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bất động như sơn. Hắn không thể có chút dao động, dù cho những học giả này bản thân tuy rằng so với nhất định là người rất mạnh mẽ, có thể mọi người hội tụ đến áp lực, nhưng là không hề tầm thường. Bọn họ chính là một tòa thật to núi lửa sơn mạch, ẩn dấu ở bình tĩnh bên dưới, là nóng rực, chú ý cho tàn tất cả đỏ tươi dung nham. Rốt cục, ở song phương đối diện sau một khoảng thời gian, bờ giảng đồ nghiêm nghị nói, cũng không phải là chúng ta không muốn tin tức ngươi. Chỉ bởi vì chuyện này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nam cười khổ nói, cái này cũng là ta không muốn nói cho chư vị nguyên nhân. Muốn không phải đi tới cái này tinh linh giới, lại tình cờ gặp các ngươi. Chỉ sợ ta cũng chỉ có thể đem nơi này cho rằng là một cái nào đó kỳ quái trong ảo cảnh đi. Bỡ rằng đồ đông nhiên đứng lên đến, trầm giọng nói, nhưng chúng ta muốn phải tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó, đưa ra để chúng ta có thể tin tưởng chứng cứ đi. Triệu Nam thật chặt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, ta chỉ có ta ngôn ngữ của chính mình có thể chứng minh. Bỡ rằng đồ cẩn thận so với tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn một chút, e sợ cần nói phục đối phương, còn cần tiêu tốn tương đương tâm cơ mới được. Âm thầm suy nghĩ. Không ngờ bờ giảng đồ lại nói, vậy chỉ dùng ngôn ngữ của ngươi để chứng minh đi. Triệu Nam ngẩn người. Đã thấy bên người một đám học giả đem hai người vây quanh lên, bọn họ đem bàn tay ra, nói lẩm bẩm, hai tay ở trong không khí vung vẩy lên, đạo đạo ma đạo đường về đường nét, càng là không có mượn bất kỳ công cụ, liền trực tiếp sinh thành. Những này ma đạo đường về đường nét, không ngừng tổ hợp bài lượng, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó tương giao, phức tạp cực kỳ. Những này ma đạo đường về đường nét, cuối cùng hóa thành một cái lập thể mặt cầu đường về. Đem Triệu Nam cùng bờ giảng đồ đều khỏa ở trong đó. Không muốn lo lắng, chúng ta không có ác ý. Bờ rằng đồ hít sâu vào một hơi, hắn cũng làm chuyện giống vậy, hai tay cũng ở trong không khí vẽ ra mấy cái đường về đường nét. Phảng phất hắn tài năng là cuối cùng một cái phân đoạn như thế, lúc này, toàn bộ lập thể viên cầu đường về bên trong, ánh sáng mãnh liệt. Chân lý đường về không gian. Bờ rằng đồ nhẹ giọng nói, đây là chúng ta bộ tộc dùng tới kiểm tra thật cùng ngụy bí pháp. Bản lĩnh dùng cho kiểm tra ma đạo vật liệu thật giả, sau đó cũng phát triển đến kiểm tra ngôn ngữ chờ các phương diện. Bờ rằng đồ cuối cùng nói rằng, dùng ngôn ngữ của ngươi chứng minh đi, là thật hay giả, chúng ta liền có thể phán đoán ra được. Tùy tiện nói cho ngươi, nếu như là giả như, không gian này sẽ đem ngụy vật tiến hành dập tắt. Triệu Nam ngón tay hơi chụp nhúc nhích một chút. Đây là thuần túy thăm dò, hay là thật tương như vậy? Đối phương rõ ràng đã thừa nhận chính mình học giả bộ tộc thân phận, theo lý thuyết không nên sẽ lạnh lùng hạ sát thủ mới đúng. Có thể mặt khác, học giả bộ tộc đáng ghét nhất chính là lừa dối. Nếu như trước mặt hậu sinh vì bản thân tư dục, liền sử dụng loại này lời nói dối, lừa dối mọi người cảm tình, từ mà để đổi lấy đại gia trợ giúp, chính là tội nhân. Triệu Nam ở trước mặt mọi người, thật sâu hấp một cái, sắc mặt như thường, ta nên vì bảng bối thành báo thù, ta cũng là từ lòng đất giới mà đến, chỉ có thu được tinh linh thủy mới có thể trở lại trên đất. Trở lên đều là sự tình. Nói xong, Triệu Nam liền thật chặt đứng, không hiển lộ biện pháp tâm tình chập trùng. Bởi vì lời này xác thực thật sự, chỉ là biến mất rất nhiều những khác chân tướng. Lúc này, từ lập thể viên cầu bên trong, đột nhiên bước lên từng đạo đường nét, bó đến Triệu Nam trên người. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, nhưng những này đường nét ở bên cạnh hắn quay một vòng sau khi, đột nhiên tại chỗ trở về. Cùng lúc đó, chân lý đường về không gian, vô số ma đạo đường về đường nét, từng đạo địa biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên một tiếng trầm thấp thán thanh âm, Triệu Nam theo bản năng vừa nhìn, đã thấy chính là ca, lúc này ngẩng lên, nhắm hai mắt con mắt, thân thể khó có thể tự tin địa nhẹ nhàng run. Xa âm thanh, nói mê như thế, vĩ đại chân lý à. Đây là đối với chúng ta tử vong người ban ân sao. Bên kia đi ẩn ý gì ủ đi đột nhiên điên cuồng cười to, vừa khóc vừa cười, trên khuôn mặt giàn mua, gắn đầy nước mắt, ha ha ha, ha ha ha, coi như để ta giờ khắc này, đêm này sự sống vĩnh hằng kết thúc, ta cũng không hối hận. Ha ha ha ha ba. Bên kia trên hai cái ông lão ôm, thì cực mà khóc, một bên khác trên, một người co quắp ngồi dưới đất, yên lặng không nói gì, lao lệ tung hành. Trong mắt lấp lóe liên tục, đó là cừu hận hỏa diễm. Một tên học giả lúc này ngã quỳ trên mặt đất, điên cuồng địa lấy cái chán khái sàn nhà, vỡ đầu chảy máu. Bờ rằng đồ lúc này nhắm mắt lại, đóng chặt mi mắt bên trong, hai hoành thanh lệ chậm rãi lướt xuống. Truyền cho ta hiệu lệnh, đem tinh linh giới hết thể học giả đều triệu tập lên, trợ giúp áo cổ cướp đoạt tinh linh thủy. Bờ rằng đồ đông nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Triệu Nam, trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào. Thử hỏi có một ngày đem có thể thực hiện báo thù chi nguyện thời điểm, bọn họ sẽ làm sao? Đúng, chính là không tiếc bất cứ giá nào. Điên cuồng. Chương 380, sắp phục sinh là khác. Chương 380, sắp phục sinh là khác. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam vốn tưởng rằng, có thể thu được bên trong trang viên những học giả này trợ giúp, đã là vô cùng tốt. Nhưng hắn nhưng xa xa không nghĩ tới, bàng bối thành đối với những học giả này trọng yếu tính. Hoặc là đã biết, chỉ là không hề nghĩ rằng, trên thế giới còn có thể nắm giữ loại này đối với cố hương như vậy chấp nhất suy nghĩ tình. Bởi vậy, khi hắn từ bờ rằng đổ trong miệng nghe được, sốt ruột toàn bộ tinh linh giới học giả trước đến giúp đỡ thời điểm, đó là thật sự chấn kinh rồi lên. Bờ rằng đổ tiên sinh, ngươi đến cùng là Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cặp lúc này xóa đi nước mắt trên mặt, cười ha ha nói, hắn chính là chúng ta học giả hội hội trưởng. Triệu Nam đã mơ hồ điệu đoán được, có thể nghe được sau khi... cũng không nhịn được có chút giật mình. Đã biến thành di chỉ bàng bối thành, chỉ sợ ở hết thể học giả bên trong, đều nắm giữ tương đồng phân lượng. Tinh linh chi tuyển chỉ có một tháng nhiều điểm thời gian liền mở ra, hiện tại tài năng sốt ruột đồng bạn, e sợ khó có thể tập hợp đủ hết thảy. Đông nhiên một ông già cao mày, đồng thời quái trách nói, áo cổ, ngươi nên sớm một chút liền đem chuyện này nói cho chúng ta tài năng đây. Triệu Nam ngẩn người, lập tức cười khổ nói, ta coi như nói ra, chỉ sợ các vị cũng là không tin. Vừa nãy không phải là dùng cái kia kỳ quái bí pháp sao? Bờ rằng đồ cười cợt, ta biết ngươi trong lòng có chút bất mãn, cùng tộc lại hô không tin. Thế nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói, quan hệ là ở quá lớn, vì lẽ đó không thể không ra hạ sách này. Chân lý đường về không gian mặc dù là đo lường thật giả tác dụng, đối với người khác mà nói, nếu như ngụy vật, tất nhiên là sẽ dập tắt. Nhưng là đối với ta chúng ta học giả tới nói, chỉ có thể phủ định chính mình tài nghệ, đem học giả năng lực thanh linh. Một lần nữa học tập mà thôi. Triệu Nam thở một hơi, bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng cũng coi như là qua ải, đồng thời kết quả so với tưởng tượng bên trong còn tốt hơn ra rất nhiều. Bỡ rằng đồ lúc này bỗng nhiên nói, áo cổ. Đạt được tinh linh thủy sau, ngươi lấy loại nào phương pháp trở lại? Có hay không cũng có thể. Triệu Nam lắc lắc đầu, chỉ được đến, xin lỗi, hội trưởng. Liên quan với điểm ấy ta thực sự là không có cách nào trả lời ngươi. Bởi vì ta đi tới tinh linh giới chỉ là một cái bất ngờ, chỉ biết là thu được tinh linh thủy sau liền có thể rời đi. Còn là ai đem ta đưa tới, thì thế nào để ta rời đi điểm này, ta cũng không biết. Mọi người thất vọng địa thở dài. Nếu như có thể, đám người kia đại khái muốn chính mình tự mình trở lại báo thù đi. Có thể này có thể học giả muốn đúng là trở lại thiên đường thế giới, cho gọi ra loại kia chiến đấu dùng ma đạo người khổng lồ, vậy còn không đem lòng đất khiến cho long trời lở đất ta. Bỡ rằng đồ rất nhanh sẽ lại nhặt tâm tình, cất cao giọng nói, bất kể nói thế nào, chí ít chúng ta còn có hy vọng. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào Triệu Nam trên người. Triệu Nam âm thầm thở dài, chỉ mong ngày sau thân phận của chính mình sẽ không bại lộ, để này quần cố chấp cuồng biết thân phận của chính mình cũng không phải là chân chính học giả một tổ đi. Bỡ rằng đồ từ ngày đó sau khi, liền biến mất không còn tăm hơi. Trang viên bên trong, ngoại trừ chủ nhân cũ đi ân ý gì hủ, cặp sau khi, còn lại học giả cũng ở cùng ngày rời đi, nghe nói là vì đi chuẩn bị một chút một phen. Hồng Long Sổ Phỉ ạ tình cờ nghe được Triệu Nam nói, lần này tinh linh thủy tranh cướp, học giả hội đem sẽ dốc toàn lực hỗ trợ sau khi, trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc đến không nói gì, chỉ là rất tò mò, chính mình phụ thân đại nhân đến cùng dùng phương pháp gì, để đám kia bất kể là vũ lực vẫn là uy hiếp, phần lớn tình huống đều sẽ không khuất phục học giả hội, nhiệt tâm như thế. Đốt. Nhưng cũng an tâm đi. Cái kia tinh linh thủy, lúc trước nàng cũng từng dùng quá, vấn đề đó là mượn tộc nhân sức mạnh, vô cùng khó khăn tài năng thu được một phần. Nhiều năm qua đi, tuy rằng thực lực có sở trường tiến vào, thế nhưng năm đó khốc liệt chiến đấu vẫn là ký ức chưa phai. Có thể Hồng Long công chúa một khi quyết định, cũng là từ không thay đổi, tuy rằng làm ra quyết tâm lý do người ở bên ngoài ra khả năng buồn cười. Thế nhưng đối với Long tộc tới nói, ái tình cùng tôn nghiêm như thế, là tuyệt đối không thể từ bỏ. Bỡ rằng đổ cách nhau mới mấy ngày sau khi, lại một lần nữa địa trở lại trong trang viên, đồng thời đi theo mặt khác 7 tên học giả. Những người này, đều là Triệu Nam chưa từng thấy học giả. Sau đó, bỡ rằng đổ nhưng là lại một lần nữa rời đi. Những này mang đến học giả, cùng nhau đi tới Triệu Nam trước mặt, mỗi người trong mắt đều có chưa từng che giấu nóng dự tình. Triệu Nam không chịu được loại này, không thể làm gì khác hơn là đem mình quan ở phòng làm việc bên trong. Thừa dịp còn có chút thời gian, cẩn thận mà xung kích một hồi cấp phó nghiệp học giả đẳng cấp. Này trái lại để một đám to to nhỏ nhỏ các học giả, cho rằng vị này hậu bối tương đương tin cậy, mặc dù là ở đông đảo tiền bối đến giúp đỡ bên dưới, vẫn như cũ không quên nghiên cứu chính mình tài nghệ. Bây giờ bàng bối thành, rất có thể cũng chỉ còn sót lại hắn một cái truyền nhân. Tuy rằng không rõ ràng hắn tại hạ giới tình huống làm sao, thế nhưng trải qua nên không tốt sao. Thiên sát đọt nổ vương quốc, lấy nó tàn nhẫn, nhất định sẽ không ngừng đuổi bắt con cháu của chúng ta đời sau. Kết quả là, một cái cơ khổ bất lực, thu nhỏ lại cô đơn bảng bối thành di dân, ở hung tàn vương đội đuổi bắt bên dưới, không gặp thiên ngày, mỗi ngày đều muốn ở lo lắng sợ hai bên trong vượt qua. Như vậy một cái nho nhỏ hải tử, chịu đựng đói bụng, ăn gió nằm xương, gánh vác huyết hải thâm cựu cảnh tượng, liền hiện lên ở đám lao già này ra trong mắt. Hắn tài năng vài tuổi đại thời điểm A. Thực sự là hải tử đáng thương. Những năm này thực sự là quá khổ hắn. Trái lại là chúng ta, vẫn luôn ở tinh linh giới, cái gì cũng không biết, quá an nhàn, ai. Ngươi nhìn hắn, tuy rằng tài nghệ đẳng cấp thấp, nhưng còn như vậy nỗ lực, tiến bộ nhanh chóng. Những năm gần đây, nhất định là chịu nhiều đau khổ, nghĩ tất cả biện pháp để cao mình tài nghệ, hảo chờ ngày nào đó có thể khôi phục bảng bối thành hào quang. Một đứa bé trai, ở trời đông giá rét bên trong, đông đến mặt đỏ tới mang thai, thân thể run cầm cập, nhưng còn kiên trì ở đơn sơ trong phòng làm việc, dùng dụng cụ đơn sơ. Một hồi địa khắc họa ma đạo đường về, nhưng là mặc dù như thế, mỗi khắc họa thành công một cái, đều sẽ lộ ra sung sướng nụ cười hình ảnh, lại một lần địa xuất hiện ở đám lao già này ra trong đầu. Chúng ta nên nghĩ cách cẩn thận mà bồi thường hắn mới đúng. Đối đầu, nếu như vậy còn mặc kệ, lao già ta liền đập đầu chết quên đi. Triệu Nam cũng không biết những kia lão học giả, tụ ở cùng nhau, bởi vì một ít thần não bù nguyên nhân, thảo luận rất nhiều chuyện. Hắn đang chuyên tâm trí địa khắc họa một loại kỳ dị ma đạo đường về. Trong cơ thể dùng cho khắc họa ma đạo đường về ma năng, trong khoảng thời gian này, đi thẳng cao tốc điệu tăng trưởng chi. Đông nhiên phòng làm việc cửa bị gõ rung một cái, Triệu Nam theo bản năng dừng lại, hoàn thành bình thường đường về bởi vì đột nhiên đình chỉ, mà không thể không trước công tận phế. Hắn có chút không vui điệu nhữ như mày, nhưng chỉ là hít sâu vào một hơi, là ai? Chỉ thấy đã vừa từng gặp mặt không đến bao lâu học giả lão nhân, lúc này đẩy cửa mà vào, Từ Mi thiện mục nói, hai tử, ta không có ồn ào ngươi chứ. Nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, Triệu Nam đúng là có chút không tức giận được đến, lắc lắc đầu. Ông già này ra đi tới Triệu Nam trước mặt, nhìn hắn còn nắm chắc một cái đặc biệt giao trổ, nhíu nhíu mày, không vui nói, đi ở nghỉ gì ủ thực sự là không có suy nghĩ, để ngươi dùng loại này giao trổ. Thật tình là, quá mức cao cấp hắn cũng không cần. Không phải đi ở nghỉ gì ủ không rộng rãi. Triệu Nam ngẩn người, không hiểu lão nhân này ra đến cùng muốn làm gì. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên run lên, từ rộng lớn trong tay áo, rũ ra một cái chiếc hộp màu trắng, đặt ở Triệu Nam trước mặt. Mở ra sau khi, phương hướng trong đó là hai viên kỳ quái nhẫn. Tiền bối, đây là chúng ta mấy lao giả mấy ngày nay thẻ nhạt làm ra đến tiểu chơi đùa, xem như là đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Ông lão cười ha hả nói, này hai chiếc nhẫn phân biệt đeo trên tay, có thể tăng nhanh đường về khắc họa tốc độ cùng tiết kiệm ma năng. Hơn nữa còn có thể thay thế giao trổ, để ngươi thích làm gì thì làm điệu tiến hành đường về tạo thành. Tựa hồ là cho rằng giải thích còn chưa đủ rõ ràng, ông lão nói tiếp, nói như thế, này hai chiếc nhẫn có thể dự trữ ngươi khắc họa quá ma đạo đường về, lần thứ hai sẽ tiến hành tự động khắc họa, không cần lao chính mình hao tổn thần. Đương nhiên còn có một chút tiểu công năng, chính ngươi chậm rãi tìm tòi, tin tưởng như vậy lạc thú sẽ khá nhiều. Ta liền không quấy rầy ngươi học tập, cố lên A, hải tử. Không giống nhau, không chờ Triệu Nam phản ứng lại đây, người lao giả này liền một mặt thỏa mãn địa bước nhanh rời đi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một địa đóng kỹ cửa. Triệu Nam mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, ngược lại cũng đem này hai viên quái lạ nhẫn phân biệt mà chụp vào trong tay. Chậm rãi tìm tòi lạc thú đại. Đại khái đi. Đến đây cái này trang viên học giả, có lúc một ngày một cái, có lúc một ngày mấy cái, có lúc là một ngày một chuyến. Sau nửa tháng, tụ tập ở đây học giả, đã vượt qua 100 người. Nghe nói nơi này học giả còn chưa đủ học giả hội 1/3, bởi vì thời gian vội vàng quan hệ, có thể thông báo đã là cực hạn. Dù sao tinh linh giới thực sự quá lớn, có thật nhiều học giả bởi vì vật hái vật liệu quan hệ, cũng không biết đi tới cái gì địa phương bí ẩn. Có điều cũng nhiều đến những học giả này đến, là khác chữa trị công tác rốt cuộc xong thành. Bỡ rằng đồ lần thứ nhất trước khi rời đi, Triệu Nam liền làm ra thẳng thắn, là khác là tùy tùng chính mình từ trên mặt đất đồng thời đi tới nơi này. Nó đồng thời cũng là bảng bối thành để lại di sản một trong. Cặp đem Triệu Nam kêu lên đi ẩn y di ủ lòng đất công tác bên trong. Chữa trị công tác đã hoàn thành, nếu đây là tùy tùng ngươi mà đến ma cụ, chúng ta hy vọng một điều cuối cùng đường về do ngươi đến tiến hành tiếp bác. Cặp cười nói. Triệu Nam ngớ ngẩn, đúng là chưa hề nghĩ tới những này chỉ có thể vùi đầu nghiên cứu ma đạo kỹ thuật học giả, bất ngờ có loại này thông tình đạt lý một mặt. Hắn cảm kích cười cợt. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, đi tới đã tổ hợp được rồi lạc khắc trước mặt, lại đột nhiên mở người. Chuyện này, chỉ thấy lạc khắc trên người, hiện ra một loại kỳ dị kim loại cảm xúc, theo bản năng mà gõ gõ, cứng rắn cực kỳ. Thân thể của nó đã hư hao, bằng vào chúng ta đổi một chút vật liệu. Vốn là chữa trị công tác nên càng sớm đã hoàn thành, thế nhưng bởi vì cần đem nguyên bản linh kiện trên đường về hoàn mỹ tiến hành gán, tài năng kéo dài tới hiện tại. Dionysius đắc ý cười cợt, này không phải là ta một cái công lao. Ha ha, đến đây đi, tiểu tử, để ngươi ma cụ người phục sinh đi. Chương 381, thiên nhân là khắc. Chương 381, thiên nhân là khắc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cảm kích quy cảm kích, thế nhưng chuyện cần làm, hay là muốn làm tiếp. Ở đi ẩn ý gì ủ chỉ đạo bên dưới, Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa đem hai tay đặt ở lạc khắc đã triệt để thay đổi quá thân thể bên trên. Lúc này, lạc khắc lồng ngực vị trí là phá tan, bên trong là rất nhiều Triệu Nam không rõ ý tưởng kỳ quái cấu tạo. Nay cùng lạc khắc đã từng chỉ có một cái sắc ngoài, kỳ thực bên trong là giống tuyết thân thể không giống. Lại như là bị bỏ thêm vào vô số kèm như thế. Triệu Nam hai tay bỗng nhiên hiện ra một tầng vi quang, ma năng thông qua trong tay nhẫn, đơn giản hóa thành một bó thẳng tắp tia sáng. Cặp cùng đi ẩn ý gì ủ ánh mắt đồng thời rơi vào cặp kia nhẫn bên trên, chân mày không khỏi nhảy một cái. Đồng thời nghĩ thầm, những lao gia hỏa kia thật đúng là cam lòng. Chỉ chốc lát sau, tiếp bác đã hoàn thành, trong lúc đó là khắc cái kia phá tan lồng ngực, hai bên tràn ngập kim loại cảm xúc da rẻ bỗng nhiên nhun dần lên, như dòng nước, không nhìn tất cả xưa nay, từ từ lẫn nhau tiếp cận, dung hợp, cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh hoàn mỹ một mảnh. Lúc này, Triệu Nam hô hấp hơi hơi thu lại lên, nhìn về phía lạc khắc hai mắt nơi. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, lạc khắc hai mắt bỗng nhiên mở, sau đó thân thể dường như lò xo như thế, xèo một tiếng, thẳng tắp mà ngồi xuống. Thần kỳ chính là, nhưng nó tỉnh lại trong nháy mắt, trên người da rẻ loại kia thuộc tính kim cảm xúc đột nhiên biến mất không gặp, sau đó hóa thành xốp da thịt, để Triệu Nam hô to thần kỳ. Lạc Khắc lúc này chuyển động đầu, đệ liếc mắt liền thấy Triệu Nam, hơi hơi nghi ngờ nói, ngươi là... Triệu Nam ngẩn người, lúc này mới vang lên từ khi Lạc Khắc tùy tùng sau khi, chính mình trên căn bản là mang theo nửa đoạn mặt nạ, liền nhẹ giọng nói, là ta. Triệu Nam. Lạc Khắc rất nhanh sẽ phản ứng lại, khẽ mỉm cười, rất cao hứng có thể lần thứ hai nhìn thấy. Triệu Nam. Nhưng lúc này, phía sau một đám học giả nhưng là nghi hoặc mà kêu một tiếng. Tình huống như thế. Triệu Nam cũng sớm đã có dự kiến, bởi vậy không chút nào hốt hoảng xoay người lại, một bên lấy tay thả ở phía sau. Hướng về Lạc Khắc làm một cái cấm khẩu thủ thế, một bên mỉm cười giải thích, cái kia là ta dùng tên giả. Ân. Vì tránh né vương quốc đuổi bắt, tài năng không được mà thôi. Mọi người một mặt đống nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, ngươi nếu như bị người truy nã, cải tính đổi tên cái kia thực sự là tối chuyện không quá bình thường. Nếu như bị nhân gia truy nã, còn nên ngang địa đi ở trên đường, đó mới là thật sự có vấn đề. Cảm thật dài địa thở dài, thương cảm nói, thực sự là làm khó ngươi. Hải tử. Triệu Nam lắc lắc đầu, không nói gì, chuyện như vậy, chạm đến là thôi là có thể. Ngược lại hắn xem như là rõ ràng. Bất luận tự mình nói cái gì, nay quần lao học giả, đều có thể tự động não bù thành cái gì đồ vật ghê gớm. Cực khổ rồi nhiều ngày như vậy, lui chết ta rồi, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Trước ngày mai cũng không muốn đánh thức ta. Một người trong đó học giả đưa tay ra mời lại eo. Hỏi thăm một chút liền một mặt thỏa mãn địa rời đi. Hắn sau khi, còn lại học giả cũng tún năm tụm ba đi ra phòng làm việc, cuối cùng chỉ còn dư lại đi ở nì di ủ cùng cặp hai người. Nhưng vào lúc này, Lạc Khắc đống nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, Triệu Nam về nhìn sang. Hơi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy Lạc Khắc đôi cánh tay, chẳng biết lúc nào đã hóa thành hai thanh lưới kiếm sắc bén. Nó không hiểu đánh giá Triệu Nam. Triệu Nam nhưng là không hiểu đánh giá đi ở nì gì ủ cùng cạp. Cạp lúc này cười ha hả nói, Lạc Khắc ma đạo mạch kín, hẳn là ạ lần ai ở sần cái kia lão tiểu tử kiệt tắc đi. Cạp tiên sinh nhìn ra rồi. Triệu Nam cũng không phải thế nào kinh ngạc. Nếu người này là cùng ạ lần ai ở sần người cùng một thời đại, đồng thời là cùng tư tưởng cao nhất kiệt tắc người, lấy những học giả này liệu tính, sao không rõ ràng bạn tốt kỹ thuật phong cách. Cạp gật gật đầu, ta đệ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Cũng không biết lão giả này thế nào nghĩ tới, khắc họa như vậy một cái quái lạ mạch kín đi ra, rõ ràng có thể bùng nổ ra không tầm thường uy lực, nhưng chẳng có cái gì cả nhét vào, chỉ là làm một bộ mộc đầu thân xác, thực sự là lãng phí. Ý của ngài là, Triệu Nam trong lòng hơi động. Những kia tài năng mới vừa tới học giả đều đại tặng quà, có thể đi ở nì gì ủ cùng cấp này một nhóm người vẫn cũng không có động tĩnh. Đi ở nì gì ủ cười ha ha, chúng ta làm một chút điều chỉnh, ở nó nguyên bản mạch kín mặt trên. Còn viết vào một chút đặc biệt chiến đấu mạch kín. Thân thể của nó vật liệu cũng là dùng tinh linh giới một loại đặc thù kim loại tinh luyện ra, thời điểm chiến đấu, có thể toàn thân hóa thành binh khí, đồng thời cứng rắn cực kỳ. Phương diện này là ta thiết kế. Mặt khác cặp nhưng là phụ trách động lực bộ phận. Cặp cười ha ha, ta làm động lực lô tuy rằng không sánh được gã lần ai ở sần lao tiểu tử kia, nhưng tuyệt đối là bảng bối thành trong lịch sử ba vị trí đầu. Cái này động lực lô có thể mức độ lớn nhất địa bùng nổ ra ma đạo mạch kín uy lực. Có điều ngươi phải cẩn thận nhìn, động lực lô nếu như quá tải, rất có thể sẽ làm năng lượng tiết ra ngoài, trái lại để mạch kín bại liệt. Triệu Nam không nhịn được mắc nghẹn từng ngụm nước, hắn là khoảng thời gian này, tiếp xúc ma đạo tài nghệ hơn nhiều, tài năng rõ ràng đến chính mình lúc trước ở Thính Phong thị sơ học thời điểm, chế tạo những kia tiểu ma cụ là cỡ nào hấu trĩ. Động lực lô, vậy cũng là như đi ẩn nhị gì hoặc là cặp như vậy, cho gọi ra đến loại kia to lớn chiến đấu con rối hình người hạt nhân. Cũng là đại học giả mới có thể chế tác được đặc thù ma cụ. Cái kia Lạc Khắc hiện tại năng lực làm sao? Triệu Nam có chút mơ tưởng mong ước hỏi. Cạm thở dài nói, lấy á lần ai ở sân trình độ, thật muốn chế tác mạch kín biết, không chỉ là hiện nay trình độ. Thế nhưng ta biết tính cách của hắn, sẽ không làm chuyện vô vị, nghĩ đến ở cái này ma cụ trên thân thể người hay là còn có những khác dụng ý vì lẽ đó, chúng ta chỉ là thiết trí ở ngoài thiết lập mạch kín, đối với nó bản chất cũng không có cải biến. Động lực lô tuy được, nhưng là nhiều nhất có thể bùng nổ ra thiên nhân cấp bậc uy lực. Triệu Nam cũng không bất mãn. Hắn cũng không phải là tinh linh, sớm muộn cũng muốn rời khỏi, trở về đến toàn cầu bên trong thế giới. Mặc dù là thiên nhân, đổi sau khi, vậy cũng là 50 cấp sau đó trình độ, đối với toàn cầu thế giới hiện nay vũ lực cơ cấu tới nói, đã vượt quá nhiều. Để cái này ma cụ người quen thuộc thân thể sự tình, chờ một lát đi. Các ngươi thất tán một quãng thời gian, nghĩ đến cũng không có thiếu sự tình muốn nói. Cặp lúc này cười nhạt, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi. Hơn nữa, cũng là thời điểm muốn chuẩn bị một chút. Tiên sinh, nơi này đến cùng là... Lạc Khắc từ trên bàn làm việc đi xuống, có chút nghi hoặc mà nhìn Triệu Nam, hai tay của nó vẫn như cũ vẫn là hai thanh trường kiếm dáng dấp. Tinh linh giới tầng thứ tư. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ta đại thể nói một chút khoảng thời gian này trải qua sự tình, sau đó tài năng đến ngươi đi. Có chút vấn đề gì, cuối cùng tài năng hỏi. Hiểu rõ. Lạc Khắc từ từ biết rồi Triệu Nam đoàn người ở tinh linh giới tình huống. Thế nhưng Lạc Khắc nhưng ở ngày đó bị bắt đi sau khi. Tựa hồ bị đầu kia quái điểu cắn thân thể một cái, sau đó thân thể mạch kín tổn hại, liền mất đi ý thức. Cho đến hôm nay tài năng tỉnh lại. Ngươi vận may đúng là rất tốt. Ngủ vừa cảm giác, liền trực tiếp tăng lên tới so với mọi người chúng ta đều lợi hại hơn trình độ. Triệu Nam thở dài. Lạc Khắc đúng là không đau khổ không vui. Chỉ là đơn giản vung nhúc nhích một chút hai tay, trái lại có chút không biết làm sao lên. Tiên sinh, nói thật sự, ta không thế nào yêu thích chiến đấu. Triệu Nam nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến nói, hòa bình ai không thích. Chỉ là có chút thời điểm, hòa bình là đối lập. Nơi có người thì có tranh cướp, xã hội không tưởng dưới cái nhìn của ta, chí ít vẫn không có bất kỳ sinh ra xu thế. Xã hội không tưởng là, người đem nó lý giải trở thành một không có tranh đấu, người người bình đẳng. Không đề phòng, cũng không bi thương thế giới đi. Lạc Khắc đống nhiên cười cợt, có chút giống là chúng ta ma cụ người thế giới. Đó là bởi vì các ngươi mạch kín dành cho chỉ lệnh như vậy. Triệu Nam lắc lắc đầu, thế nhưng sinh linh không giống nhau. Hảo cung xấu, đúng và sai, chúng ta đều là mâu thuẫn tập hợp thể. Trừ phi có thể đem trong đó một bên triệt để loại bỏ, không phải vậy vĩnh viễn cũng không có cách nào làm được thuần túy trình độ. Vì lẽ đó, có mâu thuẫn sẽ có tranh đấu, đây là tất nhiên. Lạc Khắc túi đầu, trầm mặc một hồi. Trong mắt lóe ra một tia tia sáng kỳ dị, tiên sinh, là vì cái gì mà chiến đấu? Hòa bình. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Xã hội không tưởng. Chỉ là đơn giản hòa bình mà thôi. Lạc Khắc lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, sau đó yên lặng mà nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu, tài năng mở ra, tuy rằng không hiểu, nhưng ta sẽ đem nó ghi chép xuống. Triệu Nam không thể thiết lập phủ địa cười cợt, nghĩ thầm nếu có thể lý giải đi ra, như vậy Lạc Khắc trí tuệ mạch kín thật đúng là siêu thần. Đi thôi, ngươi cần làm quen một chút hiện tại thân thể, cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút hiện tại đến cùng lợi hại bao nhiêu. Triệu Nam sau đó nói rằng, đương nhiên, cũng làm cho mọi người xem vừa nhìn ngươi. Phế nẹ nạ tiểu thư các nàng đã trưởng thành sao? Triệu Nam cười nói, đương nhiên, dù sao đã qua gần như thời gian 3 năm. Cái kia thật đúng là một cái đáng để mong chờ sự tình. Lạc Khắc gật gật đầu, có chút nhi không quen địa phất phất tay tay, từ từ khôi phục nguyên trạng, đi theo. Đi ở nì gì ủ cùng cặp hai cái đồng thời ngáp một cái. Phía sau hai người từng người có một cái ma cụ người, tiến hành đơn giản vai xoa bóp. Thực sự là, thời gian thật dài chưa từng thử qua như vậy điên cuồng cản công. Đi ở nì gì ủ lại ngáp một cái, tinh luyện ngôi sao tinh kim, ta đều sắp ói ra. Chúng ta làm những này không tính là gì, ngẫm lại đứa bé kia được quá cực khổ đi. Cảm tức giận địa đạo. Đi ở nì gì ủ cười ha ha, cũng không có phản bác, miễn cương thân một cái eo, có chút nhi mệt dã rời dáng vẻ. Có điều, thật không nghĩ tới, ạ lần hải ở sẩn thật sự đem cảm tình mạch kín cho làm ra đến rồi. Lao tiểu tử kia, đều là đi ở chúng ta phía trước. Có điều, thật không nghĩ ra tại sao muốn đem loại này truyền tống bên trong mạch kín khắc vào loại kia hàng bình thường sắc mạch kín bên trong, tuy rằng tài nghệ phương diện cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Muốn không phải là không muốn phá hoại là khắc nguyên bản mạch kín, chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Nhất định có thể làm ra một cái xứng với ngươi cái kia động lực lô siêu cường chiến đấu dùng mạch kín, đáng tiếc. Cạp lắc đầu một cái, ạ lần hải ở sẩn có lẽ có chính mình dự định đi. Mặc kệ như thế nào, nếu đem cảm tình mạch kín khắc vào lạc khắc trong cơ thể, như vậy chúng ta có thể làm được, chính là để lạc khắc sẽ không dễ dàng địa tổn hại. Sau đó, chính là để áo cổ có thể thuận lợi trở về thiên đường thế giới. Chương 382, Thủ giới điện Tam Thiên Vương, Ma Kiếm Hoàng. Chương 382. Thủ giới điện Tam Thiên Vương, Ma Kiếm Hoàng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tối tăm bên trong cung điện, nằm xuống chi ít 200 người. Những người này chủng tộc không giống, nhưng lúc này lại có một cái tương đồng đặc thù, đó chính là bọn họ thân thể, chính đang từ từ hòa tan đi, sau đó bị sàn nhà hấp thu lấy. Ở những thi thể này bên trong, cũng có nhiều người hơn, giờ khác này hoặc là nằm hoặc là ngồi. Liều mạng mà hướng về trong miệng nhét vào một nhánh chi màu đỏ thuốc, hồi huyết tể. Cung điện này âm u, ẩm ướt, đồng thời không ngừng xuất hiện khiến người ta sởn cả tóc gáy kêu quái dị tiếng, cùng với quát mắng âm thanh. Từng đạo tuân sán sở kỳ hiệu ánh sáng, thắp sáng điều này khiến người ta ngột ngạt hoàn cảnh. Chiến đấu đã kéo dài đầy đủ hơn một giờ thời gian, nguyên bản từ tinh linh giới trở về sau khi tìm tới nơi đây trong quá trình, có tới 3.000 số lượng tờ lễ bây giờ nhưng chỉ còn dư lại 1/10 không tới. Tất dạ chi bảo nơi này, bốn phía đã xuất hiện đổ nát, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Có thể nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ gọi lên, không biết đến cung điện kia nơi sâu xa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cái kia phát khiến người ta sởn cả tóc gáy bên kia âm thanh, giờ khắc này phát sinh chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó toàn bộ tất dạ chi bảo đều rung động lên, lượng lớn đá tảng từ phía trên hạ xuống, nổ vang không ngừng. Sau một hồi lâu, ánh mặt trời xuyên thấu qua đã lún trần nhà chiếu rọi lên, đại điện nơi sâu xa chỗ nào, cũng biến thành ánh sáng lên. Chỉ là nhìn thấy bên này có khá hơn một chút người, ngang dọc tứ tung địa nằm ở trên mặt đất, một bộ mệt đến không được dáng vẻ. Khe nằm, mệt chết lao tử. Có điều, cuối cùng cũng coi như là đem cái phiền toái này nhiệm vụ hoàn thành đi. Khác một cái thanh âm vang lên, thực sự là không nghĩ tới, chúng ta có thể thuận lợi còn sống. Đó là, lần này cần không phải tiểu hữu được nguyên linh huyết, cũng luôn không được chúng ta. Bị gọi vào tên một tên thiếu niên, lúc này hàm hậu địa cười cợt, bên người đang có một tên thanh tú thiếu nữ tựa sát. Chỉ chốc lát sau, tên kia tối trước tiên người nói chuyện, dùng sức mà bỏ đứng lên đến, vỗ phủi bụi trên người, vô neo eo, rời đi cái địa phương đáng chết này, lao tử phải cố gắng địa ăn uống thỏa thuê một trận. Chính là không biết Nam ca hiện tại làm sao. Tên kia hàm hậu thiếu niên bỗng nhiên nói rằng, thật đáng tiếc, ta cùng Á Nam lại không có ở tinh linh giới đụng với bọn họ. Yên tâm được rồi, tên kia nếu như không về được, ta ngay ở đi một lần tinh linh giới, đem hắn đánh đến lao bà cũng nhẫn không ra. Thiếu khoác lắp đi. Trước tiên không nói có thể hay không đánh, ngươi còn có thể tìm đến đường. Nhất thời từng đạo cười phá lên thanh âm vang lên. Trong tiếng cười, một đạo không tình cảm chút nào âm thanh rồi lại ở mọi người vang lên bên tai. Chương mới chuẩn bị, đến ngược, 3, 2, 1. Toàn bộ tất dạ chi bảo, phảng phất là bị đông cứng kết liễu như thế, hết thể sống sót, hoặc là động, dồn dập đều ngừng lại. Nay cố quỷ dị dừng lại, từ này bên bờ biển duyên pháo đài, vẫn địa lan tràn, lặng lẽ, kéo dài tới bao trùm toàn bộ ma đô trình độ. Vúng, vúng, liên tục hai tiếng quát tiếng vang lên. Cầm trong tay danh kiếm ngả nhĩ ni tư cao lĩnh kiếm cơ lúc này bóng người như gió, ở dày đặc trong rừng núi, vung kiếm chém là khác. Một bên trên, Triệu Nam cùng Tiểu La Lị, Hứa Dương, ba người cùng địa quan sát. Làm Triệu Nam lôi kéo bị cải tạo sau khi là khắc đi tới nơi này thí nghiệm uy lực thời điểm, nhất thời ngứa nghề phệ nẹ nạ liền không nhịn được tay, cùng với so chiêu. Trong rừng rất nhiều đại thụ đã bị lạc khắc hai tay hóa thành đến lưỡi dao sắc chặt đứt. Đông nhiên một đạo khổng lồ ánh kiếm bao táp xuất hiện. Đồng thời khủng bố lôi đỉnh bắn ra, Lạc Khắc thân ở này cỗ to lớn ánh kiếm trong gió lốc, thân thể bị kích lên giữa không trung, sau đó một con rơi xuống, trên đất đập ra một cái hình người hố. Phế nẹ nạ lau một cái trên trán nhỏ bé mồ hôi hột, hơi thở hổn hển, trên mặt đống nhiên hiện lên nơi này một nụ cười khổ, thanh kiếm vào vỏ. Đã thấy cái kia hình người trong hầm, Lạc Khắc bò đi ra, cả người bị cắt chém ra dày đặc vết thương, đồng thời vết thương biên giới càng có như kim loại ánh sáng lộng lây đang lóe lên. Nhưng là trong nháy mắt, những vết thương này liền thật nhanh khép lại lên, Lạc Khắc tựa như cùng chuyện gì cũng không có phát sinh tự, đứng trước mặt mọi người, ngoại trừ quần áo đã phá nát. Phê nẹ nạ thở dài, có chút nhi nhụt chí nói, ta nghĩ ta nên đầu hàng. Này đã là lần thứ ba. Bên kia trên, Tiểu La Lị một mặt tò mò chạy đến Lạc Khắc bên người, thân ở ngón tay, đâm nó ra trên người, không đau. Lạc Khắc lắc lắc đầu. Lợi hại. Tiểu La Lị không hề che giấu chút nào địa ca ngợi nói. Thật không tệ. Triệu Nam cười cợt, ai có thể nghĩ đến nguyên bản hơi hơi dùng điểm khí lực liền có thể đánh nát ma cụ người, bị cải tạo sau khi, năng lực tăng lên tới trình độ như thế này. Lạc Khắc nhưng lắc lắc đầu, có chút nhi than thở nói, phế nẹ nạ tiểu thư tài năng là thật sự lợi hại, ta chiến đấu mạch kín mỗi một lần đều phải tốn hao tổn rất nhiều thời giờ mới có thể tính toán ra sự công kích của ngươi chiêu số, kỳ thực sắp không chống đỡ được. Phế nẹ nạ không tỏ rõ ý kiến địa lắc đầu một cái, vậy cũng là phí hết tâm tư công kích động tác võ thuật, nhưng dù vậy. Đối với Lạc Khắc thương tổn nhưng là vô cùng nhỏ bé, mặc dù là dốc hết đi toàn lực, tạo thành đại diện tích thương tổn, có thể trong nháy mắt đối phương đã khôi phục như lúc ban đầu. Chớ nhục chí, ngươi hiện tại hoàng kim vẫn chưa tới. Triệu Nam ngắt một hồi nàng tay nhỏ. Phế nẹ nạ bụ mặt giáp, thở dài nói, ta đang nghĩ, gần nhất có phải là lại rất nhiều. Ta xem một chút Triệu Nam con mắt bốn chuyển, đông nhiên khẽ cười nói, hừm, vẫn là như thế hiểu điệu, không có chuyện gì. Ai cùng ngươi nói chuyện như vậy? Phế nẹ nạ dở khóc dở cười địa nguyết một cái. Này cho ăn, ta không phải là đến xem các ngươi tú ân ái nha. Hứa Dương một mặt không cam lòng nói, tốt xấu các ngươi cũng bận tâm một hồi, ta cái này vừa thất tình không bao lâu tâm tình của người ta chứ. Tỷ tỷ là ghen. Phế nẹ nạ cười tủm tỉm nói, nhưng ta nghe nói, là ngươi chủ động quăng hắn chứ. Hứa Dương hơi đỏ mặt, một chút trừng mắt Triệu Nam, cái kia phong tình vạn trùng dáng dấp Triệu Nam có thể không chịu nổi, vội vã đi tới Lạc Khắc bên kia đi tới. Thảo luận một ít có không sự tình. Đông nhiên một bóng người ở trên cây khiêu mà đến, cấp tốc như gió địa rơi vào trước mặt mọi người, chỉ thấy miêu nữ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói, Triệu Nam đại nhân, trang viên Đỉ Ân Nhi Di ủ tiên sinh tìm ngươi. Nhìn thấy Đỉ Ân Nhi Di ủ cùng cặp thời điểm, Triệu Nam đồng thời nhìn thấy Bợ Giảng Đồ. Vị học giả này sẽ hội trưởng, hai độ sau khi rời đi, rốt cục lại một lần nữa trở về. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng từ Bợ Giảng Đồ trên người, tựa hồ ngửi được một chút mùi máu tanh. Có thể tỏa ra cái cảm giác này, vị hội trưởng này đại nhân, gần đây bên trong chạm huyết. Vương quốc cũng có một chút cường giả, đi tới tinh linh giới. Bợ Giảng Đồ lạnh nhạt nói, hơi hơi thanh lý một chút. Triệu Nam ngẩn người, chỉ sợ là này quần học giả cừu hận không chỗ phát tiết, chỉ có tìm đồng dạng thân ở tinh linh giới những kia vương quốc tinh linh tiến hành trả thù. Cho tới cái gọi là hơi hơi, đến cùng là trình độ đó, tài năng sẽ làm trên người tràn ngập loại này mùi máu tanh nhi, Triệu Nam cũng không có hỏi. Bợ Giảng Đồ cũng hẳn là sẽ không vì nói chuyện như vậy, mà cố ý gọi hắn. Áo cổ, người của chúng ta tay chuẩn bị đến gần đủ rồi. Bợ Giảng Đồ trầm giọng nói, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngày mai sẽ xuất phát đi tới tinh linh chi tuyển đi. Triệu Nam gật gật đầu. Tinh linh giới nhanh thời gian 3 năm, rốt cục nên đón cuối cùng thời gian. Tinh linh giới dù cho là trong đó một tầng cũng được, đều vô cùng rộng lớn. Bởi vậy, muốn ở tinh linh giới bên trong tìm kiếm ra một tên có ẩn trốn đi tinh linh, vô cùng khó khăn. Nhưng là nếu như biết mục tiêu nhân vật có một cái nào đó nhất định phải đạt đến địa phương, như vậy tình huống tự nhiên là không giống. Đang đến gần tinh linh chi tuyển địa phương, có một cái địa phương bí ẩn. Nơi đây đóng quân lượng lớn thủ giới giả, đồng thời cũng không có thiếu lều vải. Lúc này, lều trại trung ương chỗ, một mái vòm, màu trắng, đồng thời to lớn lều vải bên trong, Tây Môn Vũ Nguy Khâm đang ngồi, ánh mắt bất thiên bất ỷ, thậm chí không nhìn tới đối diện vị kia vưu vật không ngừng quăng tới khiêu khích ánh mắt. Ưu hễ lệ gần sở cũng không ngại, càng như vậy, khiêu khích vẻ liền càng là rõ ràng. Ngay ở chẳng là, trong lều vải, đi vào một tên khí độ trầm ổn người trung niên, tóc đen, hắc giáp, hắc kiếm. Tây Môn Vũ liền vội vàng đứng lên đón lấy, cung kính mà nói, thuộc hạ Tây Môn Vũ, gặp ma kiếm hoàng. Trung niên nam tử này chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu, bên kia là Ưu hễ lệ gần sở tài năng tiểu cười nói, phụ thân, ngươi tới rồi. Ma kiếm hoàng cũng là gật gật đầu. Hướng về hai người trên vị trí đầu nào thiết lập đi tới, trực tiếp làm đi. Lúc này, tùy tùng giả ma kiếm hoàng, còn có ba tên trên người mặc đồng dạng màu sắc, khoản sắc nhưng hơi hơi không giống hắc giáp kiếm sĩ. Ưu hễ lệ gần sở kinh ngạc nói, phụ thân liền thân vệ cũng mang đến. Ma kiếm hoàng mặt chữ quốc, hai hàng lông mày to dài, làm như nghiêm túc thận trọng người. Lúc này dạ, ừ nhẹ một tiếng, lần này còn có mấy cái ghi chép lại án trên tội nhân đến rồi, dự định cùng nhau mang đi. Con gái đã dặn dò được. Để thủ giới giả tận lực giám thị đến tinh linh. U hệ lệ gần sờ cười nói. Không được ma kiếm hoàng nhưng cao mày nói, thủ giới điện xưa nay không tham dự loại bảo vật này tranh cướp. Là vì lấp lấy đông đảo tinh linh khẩu, miễn cho hạ xuống thủ giới điện chuyên quyền độc đoán danh tiếng. U hệ lệ gần sờ híp mắt cười nói, phụ thân yên tâm, hết thảy thủ giới giả đã thay đổi quần áo, chúng ta cũng không cần thủ giới điện danh nghĩa hành động. Coi như bị người phát hiện, đại khái mà chỉ là sẽ cho là không biết cái kia kỷ nguyên ẩn giấu đi nhân thủ mà thôi. Ma kiếm hoàng không đáng có thể hay không địa gật gật đầu, lúc này mới nhìn Tây Môn Vũ, ngươi chính là Ưu hệ lệ gần sở hướng về ta đề cập quá tên kia cường tinh linh chủng, Tây Môn Vũ. Tây Môn Vũ không dám thất lễ, nghiêm túc nói, chính là Ưu hệ lệ gần sở, ngươi xuất một chút sắp xếp một hồi ta mang đến nhân thủ. Ma kiếm hoàng nói, Ưu hệ lệ gần sở sững sờ, nghi ngờ liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, liền chậm rãi bước rời đi. Nàng rõ ràng cha của chính mình, ở trước mặt của hắn. Là tuyệt đối không thể phản bác ý chí của hắn, mặc kệ là thân vệ cũng được, là con gái cũng tốt. Tây Môn Vũ mơ hồ cho rằng có chút không ổn, nhìn này thế, ma kiếm hoàng là cố ý đuổi đi Ưu hệ lệ gần sở. Đang muốn thời điểm, không biết nơi nào đến một luồng áp lực kinh khủng, đem cả người hắn cho ép tới quỳ trên mặt đất. Nói đi, ngươi tiếp cận Ưu hệ lệ gần sở mục đích đến cùng là cái gì? Chỉ nghe ma kiếm hoàng chậm rãi nói, mắt sáng như đuốc, ẩn có ánh kiếm lấp lóe. Chương 383, Đạm Mộ Cơ. Chương 383, Đạm Mộ Cơ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tây Môn Vũ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu thật nhanh suy nghĩ đối sách, nhẹ giọng nói, làm sao mà biết. Cái kia ma kiếm hoàng nhưng cười lạnh một tiếng, Tây Môn Vũ cả người liền bị ép ở trên mặt đất, làm sao cũng không thể động đậy, can đảm lắm, ta khá là yêu thích có dũng khí tuổi trẻ tinh linh. Ma kiếm hoàng. Quá khen. Tây Môn Vũ khó khăn nói. Ma kiếm hoàng híp mắt, cẩn thận mà đánh giá chỉ chốc lát sau, đồng nhiên phất phất tay, tây môn vũ trên người áp lực đột nhiên hết sạch, mới có thể đứng dậy, chỉ là một mặt trắng xám, ngũ tạng lục phủ cũng giống như là bị đảo loạn tựa hồ, toàn thân đau nhức. Ma kiếm hoàng dù bận vẫn ung dung nói, không sai, là cái làm việc người. Tây môn vũ gian nan nở nụ cười, đồng thời càng ngày càng cẩn thận lên.